Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tràn ngập tức giận cùng hận ý, liền bởi vì đối phương, lập tức làm chính mình tổn thất 500 kiếm huân. Đó là chính mình cực cực khổ khổ mới tích lũy xuống dưới. Lập tức cũng chưa, đánh bại Hoắc Một Hồng, Trần Tông chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác. Vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, ngược lại làm trưởng lão âm thầm gật đầu. Cấp một cái tâm tính không tồi đánh giá. Trên thực tế, Trần Tông tu vi còn không có đột phá đến luyện kính cảnh phía trước. Một thân thực lực chi cường, cũng đã có thể cùng tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển so sánh với. Sau khi đột phá, lại trải qua hơn 10 ngày tu luyện, một thân thực lực là vài lần tăng lên, tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển hoàn toàn không phải đối thủ. Hoắc Một Hồng thật là thiên tài, nhưng đột phá đến luyện kính cảnh thời gian ngắn ngủi, như thế nào là Trần Tông đối thủ? Trần Tông chính là đem chính mình đối thủ tỏa đậy ở kia 12 cái luyện kính cảnh nhị truyền. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, cuối cùng tranh đoạt 7 tân tinh hữu lực người được chọn, chính là kia 12 cái luyện kính cảnh nhị truyền. Một hồi lại một hồi thi đấu, 77 hào đối 78 hào, 77 hào lại là 12 cái luyện kính cảnh nhị truyền đệ tử chi nhất. Ra tay đi, hắn nhìn chính mình đối thủ, một cái thoạt nhìn có điểm thẹn thùng, giống như nhà bên Đại Nam Hải đệ tử nói, người này chính là Lâm Vòng Trời. Lâm Vòng Trời là cực võ chủ thành chủ đệ tử. Tu vi là luyện kính cảnh vừa chuyển, bất quá đã đạt tới đỉnh. Lâm Vòng Trời rút kiếm sau, kiếm quang bỗng nhiên bạo khởi, giống như một trận mưa to dường như trút xuống mà ra. Này cùng thoạt nhìn thẹn thùng hắn hoàn toàn bất đồng, cho người ta mang đến rất cường liệt tương phản. Lâm Vòng Trời đối thủ hiển nhiên cũng ngoài dự đoán, nhưng phản ứng nhanh chóng lập tức xuất kiếm. Nga, địa cấp trung phẩm kiếm pháp. Trưởng lão nhìn Lâm Vòng Trời kiếm pháp, có chút kinh ngạc, hẳn là mưa to kiếm pháp, người này kiếm pháp rất có tạo nghệ, hẳn là không phải sơ luyện. Xem ra là gia học sâu xa, đích xác, Lâm Vòng Trời là thành chủ đệ tử, tu luyện một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp chẳng có gì lạ. Liền hắn sở tu luyện công pháp, cũng là địa cấp trung phẩm công pháp, khí huyết cảnh nhân cấp công pháp phẩm cấp cao thấp, tu luyện ra tới khí huyết chi lực, quy lực kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ ở chỗ tu luyện đến càng cao trình tự, sẽ nắm giữ mặt khác lực lượng, tỉ như địa long công địa long chi lực, tinh mang công tinh mang chi lực từ từ, luyện kính cảnh địa cấp công pháp tác bất đồng, cùng đẳng cấp công pháp giữa. Không chỉ có bất đồng rõ ràng đặc điểm, uy lực cũng có chút mạnh yếu chi biệt. Đương nhiên, nếu là cùng đẳng cấp, uy lực mạnh yếu sẽ không thực rõ ràng, nhưng bất đồng phẩm cấp chi gian, liền rất rõ ràng, giống địa cấp trung phẩm công pháp, cho dù là bình thường nhất địa cấp trung phẩm công pháp sở tu luyện ra tới nội kinh. Lượng cùng tinh thuần độ đều phải thắng qua địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ra tới nội kinh. Lượng là số lượng, nội kinh càng nhiều ý nghĩa kéo dài lực càng cường, có thể chống đỡ càng dài thời gian chiến đấu, rốt cuộc không phải mỗi một hồi chiến đấu đều có thể thực mau kết thúc. Tinh thuần độ tác lấy uy lực cùng một nhịp thở, nội kinh càng là tinh thuần uy lực liền càng cường. Lâm Vòng Trời tu luyện địa cấp trung phẩm công pháp, tu vi đạt tới lĩnh luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh, một thân nội kinh số lượng cùng tinh thuần độ đều phi thường tiếp cận tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp luyện kính cảnh nhị truyền. Địa cấp trung phẩm mưa to kiếm pháp mở ra khai nhất kiếm, ngay sau đó nhất kiếm giống như mưa to trút xuống mà xuống giống nhau, thế nhưng đem đối thủ áp chế. Đối thủ tuy rằng tu vi là luyện kính cảnh nhị truyền, nhưng sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp đều chỉ là địa cấp hạ phẩm. Phẩm cấp chênh lệch bản thân liền tồn tại uy lực chênh lệch. Toàn lực phản kích, không có tự mình giao thủ, nhưng Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, có thể bắt giữ đến trên lôi đài hai bên nội kình dao động. Cái kia luyện kính cảnh nhị chuyển sở tu luyện nội kình thiên hướng với âm nhu, nhưng hắn sở tu luyện kiếm pháp lại không đủ, hai người kết hợp, khó có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Trái lại Lâm Vòng Trời, một thân nội kình hơi thở phát ra chính là mênh mông cuồn cuộn dao động. Một tay kiếm pháp càng là mênh mông cuồn cuộn không thôi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ là loại này tinh thuần độ tựa hồ so với ta tu luyện ra tới chính nguyên nội kình còn muốn kém chút. Trần Tông ám đạo, chính nguyên kính không chú trọng nội kình tinh thuần, chỉ chú trọng số lượng, chính mình nội kình tinh thuần độ có thể so sánh thậm chí thắng qua luyện kính cảnh nhị chuyển nội kình, hoàn toàn đến ích với khí huyết thuần dương cùng vô lậu chi thân. Rốt cuộc nội kình là từ thân thể cùng khí huyết giữa tinh luyện ra tới, thân thể cùng khí huyết chẳng khác nào cơ sở. Cơ sở cường đại tinh luyện ra tới nội kình cũng cường đại. Mưa to gấp gáp, Lâm Vòng Trời kiếm hơi hơi một đốn, trào ra càng nhiều nội kình, thi triển ra mưa to kiếm pháp cường đại kiếm chiêu, nhất kiếm đâm ra, kiếm quang lập tức hóa thành mấy chục, giống như mưa to ầm ầm rơi xuống, càng thêm tấn mãnh, mạnh mẽ uy lực, trực tiếp đem đối phương kiếm băng khai, liên tục mười mấy kiếm toàn bộ oanh kích ở ngực, đem đối phương đánh bay lăn xuống. Không hề nghi ngờ, Lâm Vòng Trời thắng, trở thành lần này cái thứ nhất lấy luyện kính cảnh vừa chuyển đánh bại luyện kính cảnh nhị chuyển đệ tử. Thu kiếm vào vỏ, Lâm Vòng Trời trên mặt lại là thẹn thùng bộ dáng, hai loại phong cách chuyển biến làm người kinh ngạc. Thi đấu tiếp tục, một hồi lại một hồi, mỗi một hồi đều có một người thua một người thắng. Thực mau, vòng thứ nhất quyết đấu kết thúc, 112 người, 56 người thắng lợi, 56 người chiến bại. Đợt thứ hai bắt đầu phía trước, lại lần nữa rút thăm, này hoàn toàn bằng vận khí, nếu là Trừu Đến đánh không lại đối thủ, chỉ có thể tính chính mình vận khí không tốt. Lúc này đây Trần Tông Trừu Đến xiên tre là số 7. Tương đối dựa trước, đối thủ là số 8, Nhất Hào đối số 2, số 3 đối số 4, số 5 đối số 6, đến phiên Trần Tông, lúc này đây Trần Tông đối thủ, thực không khéo, vẫn là Thất Diệu Võ Viện Thiên Diệu Đường đệ tử Cổ Tiêu Lâm. Đối này, Cổ Tiêu Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, chiến vẫn là muốn chiến. Trần sư đệ, thỉnh, nhìn đến Trần Tông một hồi chiến đấu, cứ việc chính mình so Trần Tông sớm hơn đột phá luyện kính cảnh. Nhưng Cổ Tiêu Lâm nhưng không có nửa phần xem thường Trần Tông ý tứ. Cổ sư huynh, thỉnh, Trần Tông cũng nói, hai bên đều rút kiếm, Trần sư đệ, tiếp kiếm, Cổ Tiêu Lâm cũng không phải là Hoắc Một Hồng cái loại này tự cho là đúng người. Tiếng nói vừa dứt, lập tức xuất kiếm, hắn ở Thiên Diệu Đường khi đã đột phá đến luyện kính cảnh. Tự nhiên cũng sẽ bị Thất Diệu Võ Viện truyền thụ địa cấp hạ phẩm công pháp cùng kiếm pháp. Nhất kiếm ra, thật giống như một mảnh lá rụng lượn vòng, khinh phiêu phiêu quỹ đạo biến ảo không chừng, làm người khó có thể phân biệt cuối cùng sẽ dừng ở nơi nào. Đây là lá rụng kiếm pháp, cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm tước ra, là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm, mau như gió thổi tập. Chương 156, tranh phong bảy tân tinh. Cổ Tiêu Lâm kiếm như là lá rụng phiêu hạ, nhất kiếm lại nhất kiếm, quỹ đạo mơ hồ khó định, nhưng ở Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp dưới, kia quỹ đạo lập tức bị quấy dày, không thành kết cấu, giống như bị gió thổi qua lá rụng giống nhau. Thay đổi nguyên bản quỹ đạo, loại này thay đổi có tốt có xấu, chỗ tốt ở chỗ Cổ Tiêu Lâm có thể xử chi trở nên càng thêm mơ hồ khó lường. Nhưng yêu cầu hắn đối lá dụng kiếm pháp có thập phần cao minh tạo nghệ, có thể làm được khống chế tự nhiên, chỗ hỏng ở chỗ, vô pháp khống chế tự nhiên dưới tình huống, trực tiếp thoát ly chính mình nắm giữ. Hiển nhiên, Cổ Tiêu Lâm lá dụng kiếm pháp rất thuần thục, nhưng còn không đạt được cái kia cảnh giới. Tương đối với Cổ Tiêu Lâm, Trần Tông càng chịu chú ý, đặc biệt là vị kia trưởng lão. Biết Trần Tông là lần này 6 cái khí huyết cảnh đệ tử chi nhất. Hiện giờ không chỉ có tu vi đạt tới luyện kính cảnh, càng là đánh bại đều là khí huyết cảnh đột phá Hoắc Một Hồng. Tu luyện lại là Tiệt Phong kiếm pháp, gần 4 kiếm, Trần Tông khiến cho Cổ Tiêu Lâm kiếm pháp kết cấu loạn rớt. Thứ 5 kiếm, Cổ Tiêu Lâm không thể không lui về phía sau né tránh. Kiếm thứ 6, kiếm tốc càng mau, như là một mảnh phong, lại như là đem phong cắt ra, bước cho Cổ Tiêu Lâm vô pháp xuất kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Người này tu luyện hẳn là chính nguyên kính. Trưởng lão ám đạo, thân là chân võ cảnh cường giả, cảm giác càng thêm nhạy bén, có thể cảm giác được Trần Tông phát ra mỏng manh nội kình hơi thở. Nhưng nội kình lại thập phần tinh thuần, chút nào không thể so luyện kính cảnh nhị chuyển kém, nhìn dáng vẻ ở khí huyết cảnh khi, hắn cơ sở thập phần hôn hậu, những người khác có thể nhìn ra không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn đến Cổ Tiêu Lâm mới ra mấy kiếm lúc sau. Đã bị áp chế, chỉ có chống đỡ chi công mà không có đánh trả chi lực. Tiệt Phong 10 kiếm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, toàn bộ thi triển ra tới. Cổ Tiêu Lâm đã thối lui đến lôi đài bên cạnh, đa tạ sư đệ dưới kiếm lưu tình. Cổ Tiêu Lâm cười khổ nói, cứ việc chính mình còn có thể thi triển ra lá dụng kiếm pháp nhất chiêu sát chiêu, nhưng vấn đề ở chỗ kia yêu cầu một chút thời gian. Trần Tông kiếm tốc cực nhanh, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, căn bản làm chính mình không có thời gian xúc thế lại thắng. Di Tiết Lâm cười nói, Khải Khang sắc mặt càng thêm khó coi, Dương Kính mặt mục âm lãnh, ánh mắt lập lòe lãnh lệ quang mang, này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hơn nữa, dựa theo Trần Tông biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem, tựa hồ còn không phải toàn lực, như vậy có một tia khả năng tranh đoạt bảy tân tinh. Lâm vòng trời đối thủ là luyện kính cảnh vừa truyền, dễ dàng đã bị đánh bại. Giang Trăm Lưu đối thủ là một cái nhãn hiệu lâu đời luyện kính cảnh vừa truyền. Một phen chiến đấu kịch liệt dưới, Giang Trăm Lưu lạc bại. Ha ha, Hoắc Một Hồng không được, Giang Trăm Lưu cũng không được. Di Tiết Lâm hình như là cố ý ghê tởm Khải Khang giống nhau, lại lần nữa cười nói, ha ha, hai chữ giống như hai kiếm hung hăng đâm vào Khải Khang ngực. Khải Khang hai mắt phiếm hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Di Thiết Lâm. Di Thiết Lâm không chút nào sợ hãi, không cần đắc ý đến quá sớm. Khải Khang thanh âm có điểm khàn khàn, đợt thứ hai quyết đấu kết thúc, 56 người chỉ còn lại có 28 người. Này 28 người muốn lại lần nữa rút thăm tiến hành vòng thứ ba quyết đấu. Sư đệ, cố lên, tranh đoạt bảy tân tinh. Cổ Tiêu Lâm bị thua, thực mau giải quyết rớt uể oải tâm tình, đối Trần Tông cổ vũ nói, thừa sư huynh cát ngôn. Trần Tông cười nói, loại này quyết đấu có nhất định vận khí thành phần ở bên trong, tỉ như ngay từ đầu gặp được đối thủ yếu kém thủ thắng thăng cấp. Nhưng càng là đến mặt sau, loại này vận khí thành phần liền càng ít. Hiện tại qua đi hai đợt, 28 cái, mỗi một người đều là chân chính cụ bị thực lực, rút thăm phía trước, mặt khác 27 người, bất luận cái gì một cái đều khả năng trở thành chính mình đối thủ. Rút thăm, Trần Tông nhìn thoáng qua, chính mình Trừu Đến chính là Nhất Hào, đối thủ là số 2, chính mình đem cái thứ nhất lên đài chiến đấu. Trần Tông, thực lực của ngươi đích xác không yếu, nhưng cùng ta so, vẫn là có chênh lệch. Số 2 ánh mắt sắc bén, lạnh lùng cười, hắn lần đầu tiên khảo hạch tứ đại học cung khi thất bại. Rèn luyện 3 năm trong lúc đột phá đến luyện kính cảnh vừa truyền. Từ nay về sau có điều tinh tiến, cứ việc không có đạt tới luyện kính cảnh nhị truyền, lại cũng đạt tới luyện kính cảnh vừa truyền đỉnh, thực lực phi phàm, đánh qua mới biết được. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, rút kiếm, kiếm phong một trọn sau nhanh chóng tước ra, ta khiến cho ngươi biết chênh lệch. Số 2 lạnh giọng rơi xuống, ngay lập tức xuất kiếm. Số 2 sở tu luyện kiếm pháp là gió mạnh kiếm pháp, cũng là một môn chú ý tốc độ kiếm pháp, lấy mau đánh mau, nhất kiếm giống gió mạnh thổi tập, nhất kiếm lại có thể chặn lại phong. Số 2 không hổ là trải qua 3 năm rèn luyện người, thực chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, một tay gió mạnh kiếm pháp thi triển ra tới, không chỉ có mau, hơn nữa một ít tiểu kỹ xảo, có thể càng tốt phát huy ra uy lực của nó. Tiểu kỹ xảo cùng kiếm pháp bản thân không có quan hệ, hoàn toàn là võ giả cá nhân trải qua lần lượt sinh tử chiến đấu sau tổng kết ra tới. Thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng rất thực dụng, này cũng coi như là Trần Tông trước mắt sở không cụ bị. Bất quá giao thủ dưới, số 2 phát hiện, chính mình từ sinh tử rèn luyện chung cân nhắc ra tới tiểu kỹ xảo. Lần đầu tiên cấp đối phương mang đi phiền toái ở ngoài. Lần thứ 2 liền không được, lần thứ 3, chính mình tiểu kỹ xảo thế nhưng bị đối phương dần dần học tập. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng sợ học tập năng lực, số 2 trong lòng phát lạnh, lập tức cổ động nội kinh, thi triển ra kiếm chiêu, gió mạnh liên trảm, lả tả, ngay lập tức tam kiếm, tả trung hữu sát ra, kiếm tỷ suất truyền lực phía trước càng mau, không thấy thân kiếm, như là tam phiến gió mạnh cắt mà đi, này nhất chiêu nếu luyện đến viên mãn, liền có thể ngay lập tức bốn kiếm. Trần Tông trong lòng vừa động, đối Tiệt Phong kiếm pháp bỗng nhiên có tân lĩnh ngộ, Tiệt Phong kiếm pháp đệ tam kiếm, thứ năm kiếm, thứ tám kiếm, đệ thập kiếm, liên tục bốn kiếm trước sau thi triển, phân biệt đánh trúng gió mạnh liên trảm tam phiến kiếm phong khe hở chỗ. Nhìn như trống trơn, kỳ thật có điều liên hệ, bốn kiếm dưới, tam phiến kiếm phong chi gian liên hệ lập tức bị cắt đứt. Phân tán khai đi, từ Trần Tông bên cạnh trảm lược mà qua, không có cấp Trần Tông mang đến chút nào thương tổn, không có khả năng, là trùng hợp vẫn là, bảy kiếm tinh cùng chấn cung đệ tử cùng với trưởng lão đều sôi nổi ngẩn ra. Gió mạnh liên trảm chính là gió mạnh kiếm pháp tuyệt chiêu, giống nhau đều phải lấy tuyệt chiêu tới đối kháng, thế nhưng dựa vào Tiệt Phong kiếm pháp bình thường kiếm chiêu liền đem chi phá giải. Nếu là trùng hợp chỉ có thể nói vận khí thực hảo. Nếu không phải trùng hợp, cái loại này nhãn lực không khỏi quá kinh người, người này đối Tiệt Phong kiếm pháp nắm giữ, thế nhưng như thế cao minh, trưởng lão thân là chân võ cảnh cường giả, xem đến càng thêm rõ ràng, suy tư dưới liền khẳng định, Trần Tông không phải bằng vào vận khí trùng hợp, thì ra là thế, Tiệt Phong kiếm pháp Tiệt Phong, bốn kiếm phá rớt đối phương tuyệt chiêu. Trần Tông hiểu ra càng khắc sâu, số 2 ngẩn ra dưới, lập tức lại lần nữa xuất kiếm, nhưng Trần Tông đầu óc chuyển động hết sức, cũng không có chút nào tạm dừng. Tiệt Phong 10 kiếm triển khai, nhất kiếm so nhất kiếm nhanh chóng, thứ 8 kiếm, thứ 9 kiếm, đệ thập kiếm, trung môn mở rộng ra, nhất kiếm thẳng đánh, mạnh mẽ nội kinh thúc đẩy, số 2 liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy ngực khó chịu hô hấp không thông thuận. Trần Tông lại là một vòng tiến công, số 2 bị đánh rơi lôi đài, lại thắng, Dương Kính Chi nắm chặt song quyền, hận không thể tự mình lên đài giáo huấn Trần Tông. Tiếp theo, Lâm Vòng Trời cũng đánh bại đối thủ thành công thăng cấp. Vòng thứ 3 kết thúc, có 14 cái bị đào thải, 14 cái thăng cấp. Vòng thứ 4 cuối cùng một vòng, có thể thắng 7 cái, chính là 7 tân tinh. 7 tân tinh không có phân cao thấp, bởi vậy đây là cuối cùng một vòng quyết đấu. Bất luận là Lâm Vòng Trời vẫn là Trần Tông, đều thuộc về ngoài dự đoán mọi người cái loại này. Một cái lấy luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh tu vi đánh bại luyện kính cảnh nhị truyền. Một cái mới vừa đột phá đến luyện kính cảnh không lâu lại luân phiên thắng được. Không biết bọn họ hai cái nếu là tương ngộ nói, ai thua ai thắng, theo ta thấy, nhất định là Lâm Vòng Trời thắng. Trần Tông thực lực đích xác không tồi, cũng là một thiên tài, nhưng không có khả năng là luyện kính cảnh nhị chuyển đối thủ. Chúc mừng các ngươi tiến vào vòng thứ 4, trưởng lão cười nói, tiến vào vòng thứ 4 14 cá nhân, tổng cộng có 8 là luyện kính cảnh nhị chuyển, mặt khác 4 cái một cái bại với Lâm Vòng Trời dưới kiếm, 3 cái bại với mặt khác luyện kính cảnh nhị chuyển dưới kiếm. Mặt khác 6 cái là luyện kính cảnh vừa truyền, rút thăm đi, lúc này đây, Trần Tông trừ đến chính là số 5, đối thủ, còn lại là số 6, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Lâm Vòng Trời, đối thủ của hắn, là một cái luyện kính cảnh vừa truyền đỉnh, thực lực cũng không yếu, xuất kiếm, kiếm như mưa to tầm tã, chút xuống mà xuống, lập tức liền đem đối phương áp chế, tiến tới đánh bại, thắng đến sạch sẽ lưu loát, sao có thể, quá đơn giản, 7 tân tinh tới tay, không hề nghi ngờ, Lâm Vòng Trời đánh bại đối thủ. Chính là 7 tân tinh chi nhất, dư lại còn không có quyết đấu mọi người, một đám trong lòng lửa nóng, số 3 quyết đấu số 4, hai người đều là luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi, tu luyện cũng đều là địa cấp hạ phẩm công pháp cùng địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Phương diện này thế lực ngang nhau, thắng bại cao thấp chỉ có thể xem bọn họ như thế nào ứng dụng. Thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, hai người đều lấy ra toàn bộ thủ đoạn, không hề giữ lại, nhất định phải đánh bại đối phương. Rốt cuộc thắng là có thể đủ được đến 7 tân tinh vinh dự. Chiến 15 phút sau, số 4 bắt lấy một tia cơ hội, lấy thương đổi thương, đánh bại số 3, thắng đến thập phần may mắn, nhưng thắng chính là thắng. Tiếp theo, chính là số 5 quyết đấu số 6, ta là Liễu Môn người, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó ngươi đâu? Số 6 nhìn chằm chằm Trần Tông, bỗng nhiên nhếch miệng cười, hắn tu vi là luyện kính cảnh nhị truyền, có tất thắng nắm chắc, mặt khác, cũng bị Dương Kính chi công đạo quá, nếu gặp được Trần Tông, hung hăng giáo huấn đối phương, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Trần Tông nhàn nhạt nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, giọng nói rơi xuống, đối phương lập tức rút kiếm, nhất kiếm giống như núi lửa phun trào dường như, hung mãnh bá đạo, oanh kích mà đến. Tiệt Phong, than nhẹ một tiếng, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, như là một mảnh phong, lại đem kia phong từ giữa cắt ra, kiếm tốc tăng vọt, trải qua tam chiến, làm Trần Tông đối Tiệt Phong kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Lúc này thi triển ra tới cùng phía trước, lập tức có điều bất đồng, càng cao thâm, đối phương kiếm pháp hiển nhiên là một loại lấy sức bật là chủ kiếm pháp. Kiếm tốc không mau, nhưng mỗi nhất kiếm bùng nổ dưới uy lực rất mạnh, phối hợp thượng cương mãnh nội kình, uy lực càng là tiến thêm một bước tăng lên. Bá bá bá, Trần Tông liên tiếp tam kiếm, phân biệt ám sát mà ra, lập tức phá rớt đối phương đệ nhất kiếm, phản kích mà đi, kiếm tốc mau thì thế nào, tiếp ta núi lửa kiếm bạo. Số 6 hét to, thanh thế kinh người, cương mãnh nội kình mãnh liệt, ngay lập tức bùng nổ thúc đẩy, nhất kiếm oanh sát mà ra, vang lên kinh người kiếm rít. Tuyệt chiêu vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được, tựa hồ có một cổ nóng rực ập vào trước mặt, cái loại này uy lực rất mạnh, phảng phất có thể chớp mắt đem chính mình nổ nát. Kiếm chưa đến, mạnh mẽ kiếm áp gào thét, làm Trần Tông tóc dài bay múa, kiếm bào gợi lên góc áo phi dương, hai mắt ngưng tụ, đồng tử ảnh ngược một mặt mạnh mẽ kiếm quang. Trần Tông nháy mắt ngừng thở, tinh thần ý chí độ cao tập trung, trước mắt oanh sát tới cuồng bạo kiếm quang tựa hồ dần dần trở nên thong thả, dần dần phóng đại dường như. Chương 157 Tiệt Phong ảo diệu, xuất kiếm, ý niệm chợt lóe, lễ kiếm lấy tốc độ kinh người đâm ra, mau đến mức tận cùng, chớp mắt liền đem Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm đến đệ thập kiếm toàn bộ thi triển ra tới. Mỗi nhất kiếm đều thập phần chuẩn xác mạnh trung đối phương núi lửa kiếm bạo bên trong điểm yếu. 10 kiếm tựa hồ cùng thời gian đâm ra, kiếm quang lướt qua, nguyên bản mạnh mẽ vô cùng hung mãnh cuồng bạo kiếm quang hơi hơi một đốn. Tiện đà, giống như bị gió thổi qua sương khói lay động phiêu tán. Chuyện này không có khả năng, số 6 sắc mặt đại biến. Ngăn không được kinh hãi lớn tiếng kinh hô, núi lửa kiếm bạo chính là núi lửa kiếm pháp hai đại tuyệt chiêu chiêu thứ nhất. Hơn nữa chính mình đã đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cứ việc chỉ là mới vào, vẫn như cũ thực đáng sợ, sao có thể như vậy đơn giản bị phá rớt, không hợp lý, quá không hợp lý, số 6 khiếp sợ, người quan sát cũng khiếp sợ không thôi, một đám cho rằng chính mình hoa mắt, bạc trắng kiếm độ sáng tinh thể người ánh mắt một ngưng. Tiện đà sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, mấy cái chấn cung đệ tử cũng là ngạc nhiên không thôi. Trưởng lão đồng tử hơi hơi rung động, mang theo vài phần không thể tưởng tượng, người này chẳng lẽ đã nắm giữ Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu. Trưởng lão âm thầm suy tư, đây là một kiện thực không thể tưởng tượng sự. Tiệt Phong kiếm pháp chính là địa cấp hạ phẩm kiếm pháp giữa tương đối khó luyện một môn, muốn đem chi từ đệ nhất kiếm tu luyện đến đệ thập kiếm, liền tính là chân kiếm học cung bình thường đệ tử cũng đến 1-2 tháng thời gian, muốn đem chi thuần thục nắm giữ, thời gian càng dài, đến nỗi lĩnh ngộ cũng nắm giữ này ảo diệu đã không ngừng là vấn đề thời gian. Cần thiết có cũng đủ ngộ tính, đương nhiên, ngộ tính cũng đủ, tiền đề cũng đến có thể hoàn toàn thuần thục kiếm chiêu. Một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, một tháng không đến, lĩnh ngộ ảo diệu, nắm giữ ảo diệu, lại thuần thục vận dụng ra tới, này đối chân võ cảnh cường giả mà nói, không có nửa phần khó khăn, rốt cuộc bọn họ cảnh giới cao siêu nội tình thâm hậu. Nhưng đối một cái mới đột phá đến luyện kính cảnh không lâu võ giả tới nói, khó như lên trời, lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem người này hay không là luyện kiếm kỳ tài, trưởng lão âm thầm nói. Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu, không phải Tiệt Phong, kia chỉ là một loại dễ hiểu mặt ngoài, mà ở với, Tiệt, có thể cắt đứt phong, cũng có thể cắt đứt công kích. Trần Tông ám đạo, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, từ được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, mỗi thời mỗi khắc chính mình đều ở phát sinh biến hóa. Giống như tự thân tiềm năng bị một chút khai phá ra tới. Không ngừng tu luyện dưới, lịch duyệt dần dần phong phú, tích lũy dần dần hồn hậu, đạt tới khí huyết cảnh 10 tầng đại viên mãn, càng là có rõ ràng tăng lên. Lúc sau đột phá đến luyện kính cảnh, tăng lên càng thêm rõ ràng, cho nên mới có thể đủ ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, đem Tiệt Phong kiếm pháp tiền 10 chiêu thuần thục, lại ở lần lượt chiến đấu giữa, lĩnh ngộ ra Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, số 6 mỗi nhất kiếm đều còn không có hoàn chỉnh thi triển ra tới. lập tức đã bị Trần Tông cắt đứt, sau lực không kế không thể không lại này biến chiêu, nhưng kia đối với không có lĩnh ngộ tâm nhãn tay ba hợp một hắn tới nói, yêu cầu một ít thời gian, núi lửa kiếm bảo tuyệt chiêu bị đánh bại, đối tin tưởng là một loại đả kích, nhất kiếm lại nhất kiếm bị cắt đứt, lại là một loại đả kích, số 6 tin tưởng dao động, khí thế suy yếu, một thân thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra tới. Trái lại Trần Tông, khí thế như hồng, chỉ là số 6 trung quy là luyện kính cảnh nhị truyền, bản thân lại trải qua mấy năm mài giũa, kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị thua, lại vừa lúc trở thành Trần Tông luyện kiếm đối tượng, bá bá bá, Trần Tông lại là đâm ra 10 kiếm, này 10 kiếm cùng phía trước kia 10 kiếm bất đồng, thoạt nhìn không có nhanh như vậy, cũng không có ở cùng thời gian đâm ra, trước sau có tự, lại tựa hồ mang lên một loại kỳ lạ hương vị, giống như ẩn chứa nào đó quy luật, thế nhưng lại tiến bộ, trưởng lão trừng lớn hai mắt, nếu nói phía trước kia 10 kiếm đại biểu chính là Trần Tông mới bước đầu nắm giữ tiệt phong kiếm. Pháp ảo diệu, như vậy hiện tại này 10 kiếm, là đã nghênh ngang vào nhà càng tiến thêm một bước, loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người, 10 kiếm dưới, số 6 tiết tấu hoàn toàn bị quấy dày, có loại tìm không ra phương hướng cảm giác, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi, Trần Tông kiếm tắc vững vàng dừng ở hắn yết hầu chỗ. Nếu là sinh tử chiến, chẳng sợ dùng chính là chưa khai phong lệ kiếm, này nhất kiếm cũng đủ để đem hắn yết hầu xỏ xuyên qua. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng thắng, Dương Kính Chi đầy mặt tức giận, Di Tiết Lâm cùng với những đệ tử khác nhóm, một đám trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngoài dự đoán kết quả, một cái mới đột phá đến luyện kính cảnh không lâu đệ tử. Thế nhưng đánh bại luyện kính cảnh nhị truyền, này cũng quá không thể tưởng tượng, Lâm Vòng Trời thẹn thùng cười, nhưng nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, chỗ sâu trong lại là hiện lên một mạt chiến ý, bọn họ hai cái, đều lấy luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi đánh bại luyện kính cảnh nhị truyền. Nhưng không giống nhau, rốt cuộc Lâm Vòng Trời chính mình sở tu luyện chính là địa cấp trung phẩm công pháp cùng kiếm pháp, hơn nữa đã có gần nửa năm thời gian, Trần Tông còn lại là tháng này nội mới đột phá đến luyện kính cảnh. Tu luyện công pháp kiếm pháp, gần là địa cấp hạ phẩm, Giang Trăm chảy đầy mặt chết lặng, phía trước hắn ở vừa mới đột phá đến luyện kính cảnh khi, liền rất cao điệu làm người biết, thập phần xem trọng chính mình, khinh thường những người khác, liền tính là những cái đó so với hắn sớm hơn đột phá đến luyện kính cảnh người. Giang Trăm Lưu cũng cho rằng bọn họ chỉ là tu luyện thời gian thắng qua chính mình. Nếu cùng khởi bước, nhất định vô pháp cùng chính mình so sánh với, đặc biệt là mặt khác năm cái cùng chính mình giống nhau. Lấy khí huyết cảnh tu vi trở thành chính thức đệ tử người. Càng là không bỏ ở trong mắt, không nghĩ tới thế nhưng ra một cái Hoắc Một Hồng, cùng chính mình ở cùng một ngày nội đột phá đến luyện kính cảnh. Nguyên bản còn cho rằng, tân tấn đệ tử giữa, chỉ có một Hoắc Một Hồng mới xưng được với là chính mình đối thủ. Không nghĩ tới Hoắc Một Hồng bị Trần Tông đánh bại. Lại ra một cái Lâm Vòng Trời, này hai người sở bày ra tới thiên phú, trực tiếp liền đem hắn cùng Hoắc Một Hồng so đi xuống. Đến tận đây, Lâm Vòng Trời cùng Trần Tông đều đạt được 7 tân tinh tôn vinh. Số 7 quyết đấu số 8, số 9 quyết đấu 10 hào, số 11 quyết đấu số 12, 13 hào quyết đấu 14 hào. Vòng thứ tư 7 chàng quyết đấu kết thúc, 7 tân tinh cũng bởi vậy xác định, trừ bỏ Lâm Vòng Trời cùng Trần Tông ở ngoài, còn có một cái gọi là với Hoa Văn luyện kính cảnh vừa chuyển đệ tử cũng thắng lợi. 7 tân tinh mặt khác 4 người đều là luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi, nhưng với Hoa Văn cùng Trần Tông Lâm Vòng Trời bất đồng. Hắn đánh bại đối thủ là luyện kính cảnh vừa chuyển, nếu gặp gỡ luyện kính cảnh nhị chuyển, chỉ có bị thua một đường, cùng 7 tân tinh vô duyên, người trong nhà biết nhà mình sự, với Hoa Văn cao hứng không thôi, Lâm Vòng Trời, Trần Tông, với Hoa Văn, Cố Có Thể, Chu Lập Nham, Lâm Vân Vân, Lý Phỉ, chúc mừng các ngươi đánh bại đối thủ, đạt được 7 tân tinh tôn vinh, trưởng lão đầy mặt ý cười, hai tròng mắt đảo qua, ánh mắt ôn hòa. 7 tân tinh, 5 người là nam, 2 cái là nữ, nữ võ giả số lượng thường thường so nam võ giả càng thiếu, mà nữ võ giả cũng thường thường sẽ xuất hiện càng rõ ràng hai cực phân hóa, hoặc là tương đối nhược, hoặc là tương đối cường, thực lực trung dung cái loại này, tương đương hiếm thấy, Lâm Vân Vân cùng Lý Phỉ hai người đều là luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, thực lực bất phàm, có thể được đến 7 tân tinh tôn vinh, hoàn toàn là tự thân thực lực kết quả, từ hôm nay trở đi trong một tháng. Bất luận kẻ nào đều không được khiêu chiến 7 tân tinh tôn vinh. Nhưng từ dưới một tháng bắt đầu, mỗi tháng, các người 7 người đều ít nhất muốn tiếp thu một lần khiêu chiến. Thắng, giữ được 7 tân tinh tôn vinh. Thua, 7 tân tinh tôn vinh thuộc sở hữu người khác. Trưởng lão nói, nếu không có người khiêu chiến, tác có thể vẫn luôn có được 7 tân tinh tôn vinh. Thẳng đến tiếp theo giới tân đệ tử tiến vào, hy vọng các người tiếp tục cố gắng nỗ lực tu luyện. Giữ được 7 tân tinh tôn vinh, trưởng lão cười nói, mặt khác cũng muốn nhớ kỹ. Các ngươi ở chân kiếm học trong cung, chỉ có 5 năm thời gian, nếu 5 năm trong vòng vô pháp trở thành chấn cung đệ tử. Vậy chỉ có thể rời đi chân kiếm học cung. Cái này quy củ, Trần Tông bọn người đã biết được, 5 năm là kỳ hạn, mà muốn trở thành chấn cung đệ tử, đầu tiên phải có luyện kính cảnh 4 chuyển tu vi, Tiếp theo muốn thông qua tương ứng khảo nghiệm, luyện kính cảnh tam chuyển tới bốn chuyển là một đạo rất lớn hạm. Bởi vì đó là luyện kính cảnh lúc đầu đến trung kỳ đột phá. Nếu nói khí huyết cảnh đến luyện kính cảnh là thuộc về đại cảnh giới đột phá, mà luyện kính cảnh vừa chuyển đến nhị chuyển là thuộc về tiểu cảnh giới đột phá. Như vậy luyện kính cảnh tam chuyển tới bốn chuyển, tác thuộc về trung cảnh giới đột phá, chỉ là từ tam chuyển tới bốn chuyển đột phá khó khăn, một chút đều sẽ không kém hơn khí huyết cảnh đến luyện kính cảnh chi gian đột phá. Không ít tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển võ giả, lại tạp ở bình cảnh 4, 5, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đương nhiên, nếu tu vi có thể đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển, liền tính trong lúc nhất thời vô pháp thông qua khảo hạch, cũng có thể tạm thời giữ lại danh ngạch ở chân kiếm học cung trong vòng. Chỉ cần một năm nội thông qua khảo hạch, tuổi lại không vượt qua 30 tuổi, liền có thể trở thành chấn cung đệ tử, chỉ là bọn hắn không thể hưởng thụ chân kiếm học cung hết thảy tài nguyên. Thậm chí trừ bỏ khảo hạch ở ngoài, đều không thể đãi ở chân kiếm học cung trong vòng, mỗi một cái chấn cung đệ tử ở luyện kính cảnh 4 chuyển đều là người xuất sắc. Đương nhiên, chân kiếm học trong cung gần 200 cái chấn cung đệ tử, có tu vi đạt tới 5 chuyển cũng có đạt tới 6 chuyển thậm chí càng cao 7 chuyển từ từ. Vậy không phải Trần Tông đám người hiện tại có khả năng đủ chạm đến. 7 tân tinh tái đến đây kết thúc, mọi người chưa đã thèm tan cuộc, nhảy xuống hình tròn lôi đài hết sức. Trần Tông vừa lúc thoáng nhìn Di Thiết Lâm vội vã rời đi bóng dáng. Sư đệ, lợi hại, Cổ Tiêu Lâm lúc này đối Trần Tông thái độ cùng mới vừa gặp mặt khi, hoàn toàn tương phản, hiện giờ Trần Tông đã đem hắn hoàn toàn siêu việt, rời đi mọi người, còn lại là vừa đi vừa nghị luận lên, nghị luận nội dung đơn giản chính là hôm nay tân tinh tái. Lâm Vòng Trời cùng Trần Tông không thể nghi ngờ là hai thất hắc mã. Ngoại dự đoán đoạt được 7 tân tinh, lại còn có không phải bằng vào vận khí, là thật đánh thật thực lực, đến nỗi với Hoa Văn nhưng thật ra bằng vào một ít vận khí. Không tránh được làm người có không ăn được nho thì nói nho còn xanh ý niệm. Các ngươi nói, Lâm Vòng Trời cùng Trần Tông, rốt cuộc ai tương đối lợi hại? Khẳng định là Lâm Vòng Trời. Này con Dung nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy là Lâm Vòng Trời. Này cũng không nhất định, tại đây phía trước, các ngươi cảm thấy Trần Tông cùng luyện kính cảnh nhị chuyển ai tương đối lợi hại? Cũng có người cầm giữ bất đồng ý kiến, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều nổi danh. Tên này, nhất định phải làm sở hữu chân kiếm học cung đệ tử đều nhớ kỹ. Rất nhiều người hâm mộ không thôi, người thường cầu danh cầu lợi. Võ giả càng sâu, 7 tân tinh khen thưởng, một trong số đó chính là có thể lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Trần Tông rời đi kiếm võ đấu trường sau, trực tiếp đi trước kiếm võ lâu, chuẩn bị lại chọn lựa một môn địa cấp hạ phẩm võ học. Này một môn địa cấp hạ phẩm võ học, không cần là kiếm pháp, lại có thể là mặt khác, trường pháp, nắm tay, chân pháp, chỉ pháp từ từ đều có thể. Nhưng Trần Tông càng vừa ý, còn lại là thân pháp hoặc là bộ pháp. Chương 158, lòng người khó dò, tuyển xong một môn địa cấp hạ phẩm bộ pháp sau, Trần Tông đi trước Di Thiết Lâm nơi tìm kiếm. Không ở, tiểu tử, ngươi còn nằm mơ Di Thiết phân loại rừng cho ngươi 250 kiếm huân sao? Thật là quá buồn cười, Di Thiết Lâm sớm đã đem toàn bộ kiếm huân đều đổi thành tu luyện tài nguyên tìm địa phương tu luyện. Đi, Khải Khang nhìn đến Trần Tông khi, mắt nhỏ chán bắn ra một sợi ánh sao, lạnh lùng cười nói, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Trần Tông nghe vậy tức khắc ngẩn ra, bất quá không nói gì thêm, này có thể là thật sự, cũng có thể là Khải Khang châm ngòi ly gián, mặc kệ là thật là giả. Tìm không thấy gì Thiết Lâm là sự thật, Trần Tông không để ý đến Khải Khang, xoay người rời đi, hắc hắc, Khải Khang nhìn Trần Tông bóng dáng, lạnh lùng cười, nếu ngươi thật sự làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh ngươi người này, hoàn toàn không đáng kết giao. Trần Tông ám đạo, thở ra một hơi, lúc này đây lựa chọn địa cấp hạ phẩm bộ pháp, là một môn thích hợp chiến đấu bộ pháp, gọi là bát phương bốn cực bước, ý vì bát phương bốn cực, vô sở bất trí, đương nhiên, chỉ là kẻ hèn một môn địa cấp hạ phẩm bộ pháp mà thôi. Khoảng cách chân chính bát phương bốn cực không gì không biết còn kém không biết rất xa. Chỉ là sáng tạo ra cửa này bộ pháp người một loại tâm nguyện. 10 viên hạ phẩm luyện kính cảnh cũng đưa đến Trần Tông trong tay. Này một cái hạ phẩm luyện kính hoàn dùng đi xuống, liền có thể gia tốc gấp đôi tinh luyện ra nội kinh tới. Tương đương gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, bất quá liên tục thời gian gần chỉ có một ngày. 10 viên hạ phẩm luyện kính cảnh, tương đương làm Trần Tông nhiều tu luyện 10 ngày thời gian. Bất quá đan hoàn loại đồ vật này, không nên thời gian dài liên tục dùng. Bằng không liền sẽ ở trong cơ thể lưu lại tạp chất, không ngừng tích lũy, ảnh hưởng đến thân hình thuần tịnh. Trần Tông còn hào, vô lậu chi thân có thể càng tốt bài trừ rớt đan hoàn nội tạp chất, hấp thu tốc độ càng mau. Hôm nay, luyện xong Tiệt Phong kiếm pháp cùng cơ sở thập bát thức sau, Trần Tông liền tu luyện khởi bát phương bốn cực bước. Bát phương bốn cực bước ảo diệu ở chỗ, bước chân đạp bát phương vượt bốn cực, cái gọi là bát phương chính là tám phương vị, cái gọi là bốn cực chính là khắp nơi chi gian hình thành giao nhau tuyến. Cứng rắn trên mặt đất bị Trần Tông hai chân dẫm ra tám dấu chân. Từng người đứng hàng một phương, hình thành bát phương, từng điều thẳng tắp lại đem khắp nơi liên tiếp lên, thoạt nhìn rất có quy luật. Này chỉ là lúc ban đầu bước cảnh giới, cũng chính là nhập môn cảnh giới, nội kinh cùng khí huyết chi lực bất đồng, khí huyết chi lực một bùng nổ, thường thường thực dễ dàng liền tiêu hao quang, nhưng nội kình có thể duy trì thời gian thường thường càng dài. Chỉ có ở thi triển ra tuyệt chiêu sát chiêu khi, tiêu hao mới có thể tăng nhiều, nhưng ở kéo dài lực thượng, vẫn là muốn thắng qua khí huyết chi lực, luân phiên tu luyện mười mấy biến bát phương bốn cực bước. Bước vào chút thành tựu chi cảnh, thân hình di động nện bước biến ảo, thoạt nhìn càng mau càng hay thay đổi, thở ra một hơi, Trần Tông đang muốn tiến vào lâu trung vận chuyển công pháp khôi phục nội kình hết sức. Tiểu viện môn bị mạnh mẽ gõ vang, phanh phanh phanh, chỉnh phiến môn giống như phải bị bạo lực truy khai. Ai? Trần Tông quát hỏi, mở cửa, ngoài cửa truyền đến lãnh lệ thanh âm, hãy xưng tên ra. Vừa nghe đối phương khẩu khí, Trần Tông liền biết người tới không có ý tốt, mở cửa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối phương thẹn quá thành giận, vậy ngươi thử xem. Trần Tông sẩn nhiên cười, chân kiếm học cung cung quy viết đến rành mạch, đệ tử cư trụ trong lúc, tiểu viện thuộc đệ tử sở hữu, những đệ tử khác đều không được mạnh mẽ xâm nhập, nếu không chính là trái với cung quy, muốn đã chịu trừng phạt. Đương nhiên, mọi việc không tuyệt đối, nhưng đối đại đa số đệ tử tới nói, rất có uy hát yêu ta lực. Trần Tông, ta là Lý Bắc Vũ, thiết kiếm bảng thứ 43 danh, tìm ngươi có quan trọng việc. Lập tức mở cửa, bên ngoài đầu tiên là một đốn tiện đà, đè thấp tức giận thanh âm vang lên. Đối phương không có can đảm trắng trợn táo bạo trái với cung quy, đặc biệt này tiểu viện vẫn là bảy tân tinh chi nhất nơi thiết kiếm bảng. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, chân kiếm học trong cung chính thức đệ tử khu vực một góc dựng đứng có một khối vách đá, trên vách đá có 7 liệt, mỗi một liệt đều có 7 cái hàng hiệu. Đây là thiết kiếm bảng, trừ bỏ 7 kiếm tinh ở ngoài, chỉ có mạnh nhất 49 cái chính thức đệ tử mới có thể danh liệt thiết kiếm bảng thượng. Danh liệt thiết kiếm bảng đương nhiên là có chỗ tốt, nổi danh đến lợi, tỉ như đệ nhất liệt đệ tử mỗi tháng đều có thể được đến 70 kiếm huân, đệ nhị liệt đệ tử mỗi tháng đều có thể được đến 60 kiếm huân. Lấy này loại suy, thứ 7 liệt đệ tử mỗi tháng đều có thể được đến 10 kiếm huân. Lý Bắc Vũ thứ 43 danh, đúng là thứ 7 liệt, thượng một lần đệ tử vượt qua 200 cái, mỗi một cái đều trải qua 3 năm tu luyện, tiên phú cũng coi như không tồi, tu vi ít nhất đều đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển lúc đầu. Giống 7 kiếm tinh tu vi, càng là đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, Lý Bắc Vũ có thể danh liệt thiết kiếm bảng thứ 43 danh. Một thân thực lực đích xác muốn thắng qua đại đa số thượng giới đệ tử. Có chuyện gì, nói đi. Trần Tông mở cửa ra, ngoài cửa đứng một cái lông mày thực nồng đậm, giống như trọng mặc họa quá, đôi mắt cũng không lớn người, chính đầy mặt tức giận bộ dáng. Trần Tông, người thật lớn uy phong, thế nhưng là một vị sư huynh đứng ở ngoài cửa chờ hồi lâu, không khỏi quá không đem thượng một lần sư huynh để vào mắt đi. Lý Bắc Vũ một mở miệng lập tức liền cấp Trần Tông mang lên đỉnh đầu mũ. Không dám nhận, Lý sư huynh có chuyện gì mới nói. Không có việc gì nói, ta muốn đi tu luyện. Trần Tông không dao động, ngữ khí không nhẹ không nặng. Ngươi, Lý Bắc Vũ thiếu chút nữa bị khí tạc, ngực kịch liệt phập phồng vài cái sau bình phục đi xuống, trên mặt hiện lên vài phần trào phúng. Trần Tông, đạt được 7 tân tinh, không có gì hảo kiêu ngạo. Xin hỏi Lý sư huynh, năm đó ngươi có từng đạt được 7 tân tinh? Trần Tông hỏi ngược lại, giống như chọc đến chỗ đau giống nhau. Lý Bắc Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ánh mắt trở nên lãnh lệ đáng sợ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vài phần cô đọng sát ý. Ở mạnh mẽ tinh thần ý chí phối hợp hạ, thẳng bước Trần Tông, Trần Tông đồng tử khẽ run lên, này Lý Bắc Vũ khí thế so với Dương Kính Chi tới, quả nhiên muốn ngang ngược rất nhiều, mà hai người tu vi đều là luyện kính cảnh tam chuyển, Lý Bắc Vũ gần danh liệt tiết kiếm bảng 43 danh. Như vậy, thứ tự càng cao đệ tử đâu, thực lực lại nên có bao nhiêu cường? Một cái võ giả khí thế mạnh yếu, cùng thực lực cao thấp thường thường trực tiếp tương quan, đương nhiên, khả năng sẽ có một ít trường hợp đặc biệt, nhưng rất ít. Bất quá chính mình hiện tại chưa chắc có thể đánh thắng được luyện kính cảnh tam truyền, nhưng đối phương tưởng dựa vào một thân khí thế cùng tinh thần ý chí tới áp bách chính mình, không khỏi quá coi thường người. Đồ sộ bất động, ánh mắt cô đọng cùng chi đối diện, không hề khác thường. Trần sư đệ, thực lực của ngươi không yếu a, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Lý Bắc Vũ kinh ngạc rất nhiều, lộ ra một mạt cười lạnh, sẽ có như vậy một ngày. Trần Tông nói thẳng không cố kỵ, sẽ không quá xa. Hảo, kia sư huynh ta liền chờ. Lý Bắc Vũ ngẩn ra, chợt đầy mặt trào phúng, kẻ hèn một cái luyện kính cảnh vừa chuyển, cho rằng đánh bại một hai cái bình thường luyện kính cảnh nhị chuyển là có thể đủ cùng chính mình chống lại, không khỏi quá mức thiên chân. Đừng nói nhảm nữa, Trần sư đệ, ta nãi Liễu môn người đặc phục Liễu môn chi chủ mệnh lệnh, tiến đến mời ngươi gia nhập Liễu môn. Bất quá hiện tại xem ra Trần sư đệ tâm cao khí ngạo, chướng mắt chúng ta Liễu môn, không chỉ có chướng mắt, còn nói năng lỗ mãng, không đem chúng ta Liễu môn người để vào mắt. Này một ít ta đều sẽ nhất nhất bẩm báo Liễu môn chi chủ, từ hắn định đoạt. Giọng nói rơi xuống, Lý Bắc Vũ lập tức chuyển thân rời đi. Trần Tông đầy mặt ngạc nhiên, ám đạo này Lý Bắc Vũ thật sự là một nhân tài, gần nhất chính là ngữ khí không tốt, sau đó cho chính mình khấu thượng đỉnh đầu không tôn kính sư huynh mũ, tiếp theo lại uy hát yêu ta, cuối cùng càng là nói chính mình không đem Liễu môn người để vào mắt. Từ từ Dù cho như thế, Trần Tông cũng sẽ không đi giải thích, bởi vậy, xem như hoàn toàn cùng Liễu Câu đối hai bên cánh cửa thượng đi. Chính mình bất quá nho nhỏ một cái luyện kính cảnh vừa truyền, lập tức trêu chọc Liễu Môn như vậy cường địch, thực không sáng suốt, nhưng có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ, không phải người không nghĩ muốn phiền toái liền sẽ rời xa, mà là ở lơ đãng chi gian quấn lên thân, trừ phi ngươi nguyện ý thỏa hiệp, nếu không chỉ có thể thừa nhận, Trần Tông không thỏa hiệp, vậy chỉ có thể đối mặt, cũng hào, khiến cho Liễu Môn trở thành ta ở chân kiếm học trong cung đá mài kiếm đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, nếu bị người nghe thấy câu nói, phòng trừng sẽ bị coi như ngu ngốc đối đãi. Liễu Môn, chính thức đệ tử coi như tam đại thế lực chi nhất. Luyện kính cảnh tam chuyển cao thủ mấy chục cái, trong đó tiết kiếm bảng thượng cao thủ cũng có vượt qua 10 cái nhiều. Môn chủ càng là 7 kiếm tinh chi nhất, liền tính là mặt khác độc hành kiếm tinh, cũng không dám nói ra đem Liễu Môn đem làm đá mài kiếm lời nói. Trần Tông dám nói, cũng dám làm, đóng lại viện môn, tiến vào tiểu lâu nội, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển chính nguyên kính khôi phục nội kinh. Hơn 10 ngày thời gian, Trần Tông liền đem chính nguyên kính đệ nhất trọng luyện thành. Đã tiến hành đệ nhị trọng tu luyện, một môn công pháp, tu luyện cấp bậc càng cao, tu luyện ra tới nội kinh sẽ càng hồn hậu, tu luyện tốc độ cùng khôi phục tốc độ cũng đều sẽ tương ứng tăng lên. Đương nhiên, càng cao cấp bậc công pháp lại muốn thắng qua cấp thấp khác công pháp. Khí huyết cảnh khi, Trần Tông được đến chân kiếm tiên tuyệt công, nguyên bản đột phá đến luyện kính cảnh khi thực hy vọng có thể từ thần bí mũi kiếm được đến một môn tốt địa cấp công pháp hoặc là kiếm pháp gì đó, kết quả không có, thần bí mũi kiếm khó lường, không phải chính mình có thể nắm chắc. Trần Tông cũng biết, cùng với đem hy vọng ký thác ở thần bí mũi kiếm thượng, không bằng càng tin tưởng chính mình, bằng chính mình nỗ lực cùng năng lực đi tiến bộ. Hắn thật sự nói như vậy. Một tòa tiểu viện nội, thân xuyên màu xanh lá kiếm bào Liễu Môn chi chủ Liễu Vô Phong hai mắt khép mở chi gian, trán bắn ra kinh người sắc bén, ngữ khí không nhanh không chậm, lại cấp Lý Bắc Vũ mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. Đồng dạng là luyện kính cảnh tam chuyển tu vi, nhưng bởi vì tu luyện công pháp cùng võ học chênh lệch, bởi vì các phương diện chênh lệch, thực lực sẽ bày biện ra rõ ràng khác biệt. Cường đại luyện kính cảnh tam chuyển có thể nhất kiếm giết chết nhỏ yếu luyện kính cảnh tam chuyển. Hắn Lý Bắc Vũ ở toàn bộ chính thức đệ tử giữa cũng coi như là bài đắc thượng hào cao thủ, nhưng đối mặt Liễu Môn chi chủ lại có vẻ thực nhỏ yếu, tựa hồ đối phương nhất kiếm liền có thể đem chính mình giết chết. Này chính là chính mình cùng 7 kiếm tinh chi gian chênh lệch. Là môn chủ, Lý Bắc Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời, cúi đầu không dám cùng Liễu Vô Phong đối diện. Kia một đôi mắt quá mức sắc bén, nếu khinh thường ta Liễu Môn, bực này cuồng ngạo người, cũng không cần tuyển nhận. Liễu Vô Phong lại nhắm lại hai tròng mắt, ngữ khí thanh đạm, việc này liền giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, không cần vi phạm cung quy. Đúng vậy, Lý Bắc Vũ lớn tiếng đáp lại, này liền làm thỏa mãn hắn tâm ý. Kỳ thật cái gì khinh thường Liễu Môn từ từ, là chính hắn bịa đặt ra tới, lúc ấy xúc động, hiện tại ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất bị môn chủ biết được, chính mình nhất định muốn đã chịu trừng phạt, hiện tại hào, giao cho chính mình xử lý. Như vậy liền tính không có lần đó sự, cũng muốn đem chi biến thành lần đó sự. Ta thân là thiết kiếm bảng thượng cao thủ, không thể tự mình ra tay đối phó ngươi, nhưng an bài những người khác lại là có thể. Chương 159, yêu kiếm tinh, Trần Tông, với Hoa Văn đã bại, hiện tại đến phiên ngươi. Luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi hoàng sách kiếm chỉ Trần Tông. Thanh âm lãnh lệ, đây là tân một tháng, 7 tân tinh vinh quang, sớm đã bị theo dõi hồi lâu, với Hoa Văn là trước hết bị khiêu chiến, bởi vì ai đều nhìn ra được tới, 7 kiếm tinh giữa với Hoa Văn thực lực yếu nhất. Quả nhiên, với Hoa Văn bị một cái gọi là Thẩm Như Đao luyện kính cảnh nhị chuyển đệ tử đánh bại. Thú vị chính là, Trần Tông chỉ đã chịu một người khiêu chiến, cũng chính là phía trước bại với chính mình dưới kiếm hoàng sách. Không giống mặt khác 7 tân tinh, đều nhận được vài cái thậm chí mười mấy khiêu chiến. Phòng trừng trong đó có Liễu Môn ở xuất lực, uy hát yêu ta những người khác, ta có thể bại ngươi một lần, cũng có thể bại ngươi lần thứ hai. Trần Tông đạm nhiên tự nhiên, chê cười, thượng một lần bất quá là ngươi vận khí tốt. Lúc này đây, ngươi nhất định thua, Hoàng Sách tức giận nói, bị thua lúc sau tháng này, hắn sau ngày thường càng thêm khắc khổ tu luyện, thực lực cùng phía trước so sánh với, đích sắc có không nhỏ tăng lên, còn nữa, lúc ấy lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm thân pháp còn không có nhập môn, vô pháp ứng dụng ra tới, hiện tại đạt tới nhập môn chi cảnh, có thể dùng ở chiến đấu thượng. Trần Tông rút ra lễ kiếm, thân kiếm lập lòe thu thủy ánh sáng, Hoàng Sách xuất kiếm, như là núi lửa phun trào, kiếm quang hung mãnh, cùng một tháng trước đối lập lên. Đích xác có điều bất đồng, càng nhanh một phân cũng càng mãnh một phân, này một tháng, được đến Liễu Môn một ít đệ tử chỉ điểm, tiến bộ rõ ràng, chỉ là, hắn có tiến bộ, Trần Tông cũng có tiến bộ, hơn nữa lớn hơn nữa, đạt tới đệ nhị trọng chính nguyên kính, một thân nội kình càng thêm hùng hồn, đến nỗi tinh thuần độ thượng nhưng thật ra không có nói thăng. Không có biện pháp, Trần Tông bản thân nguyên thủy nội kình tinh thuần độ liền tương đương cao, chỉ bằng địa cấp hạ phẩm công pháp, căn bản là khởi không đến tinh luyện hiệu quả. Trần Tông cũng may mắn lúc ấy chính mình không có lựa chọn tinh nguyên kính. Nhất kiếm ra, như là một mảnh phong, lại như là đem phong cắt đứt cắt ra, mau đến mức tận cùng, trực tiếp cắt đứt đối phương oanh sát tới kiếm quang, phản kích mà đi. Hoàng Sách thần sắc hơi đổi, chợt thi triển ra thân pháp, giống như một con chim bay dường như vòng qua, xuất hiện ở Trần Tông bên trái, lại lần nữa xuất kiếm, cương mãnh nội kinh thúc dục hạ, núi lửa kiếm pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ, ầm ầm ầm, toàn lực bùng nổ dưới mỗi nhất kiếm, đều vang lên kinh người gào thét tiếng động, không khí cũng tựa hồ bởi vậy trở nên nóng rực, không hề giữ lại, Hoàng Sách toàn lực ra tay, so vừa rồi kia nhất kiếm, càng mạnh mẽ vài phần, Tiệt Phong, một tiếng ngâm khẽ, lễ kiếm tựa hồ biến mất, chỉ hóa thành một mảnh phong, lại không giống như là phong, nhất kiếm lại nhất kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, thổi qua là lúc, Hoàng Sách hung mãnh kiếm quang đều bị cắt đứt, rồi sau đó tiêu tán, núi lửa kiếm bạo, Hoàng Sách bộ mặt ngưng trọng, thi triển ra tuyệt chiêu, nháy mắt tựa như núi lửa bùng nổ, khủng bố vô cùng, liền vậy ngươi thử xem Tiệt Phong kiếm pháp đệ thập nhất chiêu thôi. Trần Tông ngâm khẽ một tiếng, thần sắc đầu tiên là trở nên túc mục, rồi sau đó, phảng phất hòa tan vì mỉm cười, kiếm trong tay cũng tùy theo chém ra. Kiếm quang chợt lóe, thân kiếm biến mất không thấy, giống như không tồn tại, liền thanh âm cũng nghe không đến, phong ngâm không tiếng động, núi lửa kiếm bạo vô thanh vô tức tan rã, Hoàng Sách cả người bay ngược mà ra, cảm giác ngực giống như bị đánh nát dường như, may mắn mấy năm rèn luyện, làm hắn đều thói quen ở trước ngực bên người phóng một khối thiết phiến. Trần Tông càng cường, thật là đáng sợ, nơi xa Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng hai người, sắc mặt vô cùng khó coi, cái này một tháng xuống dưới, bọn họ cũng đều ở khổ luyện, tiến bộ rõ ràng. Hiện tại nhìn đến Trần Tông sở bày ra tới thực lực mới biết được. Không chỉ có không có đuổi theo thượng, tựa hồ chênh lệch lớn hơn nữa. Không hề nghi ngờ, Trần Tông bảo vệ bảy tân tinh vinh quang, Lý Bắc Vũ hữu quyền nắm chặt, Hoàng Sách là hắn an bài đi khiêu chiến Trần Tông, vì đem Trần Tông đánh bại, hắn còn riêng chỉ điểm Hoàng Sách hơn 10 ngày thời gian. Không nghĩ tới như vậy phế vật, ngươi, đi đối phó hắn, Lý Bắc Vũ đối bên cạnh một người nói, đây là Liễu Môn luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử. Hảo, này Liễu Môn người gật gật đầu. Đi nhanh hướng Trần Tông đi đến, tốc độ thực mau, đem Trần Tông chặn lại, Trần sư đệ, sư huynh ta kêu Trúc Hổ, xem ngươi kiếm pháp cao minh, thế nhưng còn muốn ở ta phía trên, đặc tới thỉnh giáo, giọng nói rơi xuống, này luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử trực tiếp rút ra lễ kiếm thứ hướng Trần Tông. Trần Tông một bước bước ra, thi triển bát phương bốn cực bước, tránh đi đối phương nhất kiếm sau, huy kiếm, mang theo một mảnh sáng lạn kiếm quang, phảng phất gió thổi qua, điểm hướng đối phương yết hầu, hảo. Này luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử hét lớn một tiếng, kiếm càng mau càng mãnh, vẫn như cũ vận dụng nội kinh, luyện kính cảnh tam chuyển tu vi ưu thế, lập tức thể hiện ra tới, bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, thế nhưng đều phải thắng qua Trần Tông, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, không ngừng đem Trần Tông bước lui, người này tuy rằng là luyện kính cảnh tam chuyển, nhưng không phải tiết kiếm bảng thượng đệ tử, không chịu cung quy hạn chế, Trần Tông liên tục lui về phía sau, mỗi nhất kiếm tương va chạm khi đều sẽ cảm giác được cánh tay chấn động bàn tay tê dại. Không thể không đem bát phương bốn cực bước thi triển đến mức tận cùng. Một tháng xuống dưới, Trần Tông đã đem bát phương bốn cực bước tu luyện đến đại thành chi cảnh. Một bước bước ra, thân hình biến ảo, bát phương bốn cực du tẩu không chừng, lấy này cùng đối phương chu toàn, ỷ vào đại thành chi cảnh bát phương bốn cực bước cùng hơn người kiếm pháp. Trần Tông ở có thể cùng luyện kính cảnh tam chuyển chu toàn. Phải biết rằng, chân kiếm học cung luyện kính cảnh tam chuyển cùng ngoại giới luyện kính cảnh tam chuyển bất đồng. Bốn phía mọi người một đám mục trừng khẩu mà, Hoàng Sách đầy mặt khiếp sợ, Trần Tông thực lực ở hắn phía trên, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ vượt qua nhiều như vậy, Giang Trăm Lưu cùng Hoắc Một Hồng càng là đại chịu đả kích. Có điểm bản lĩnh, luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, một cái gần mới luyện kính cảnh vừa chuyển đệ tử, thế nhưng có thể ở chính mình dưới kiếm chống đỡ lâu như vậy. Cho dù là chính mình không có lấy ra toàn lực, tiếp ta nhất kiếm một nhạc độc tôn, đôi tay cầm kiếm, giơ lên, nội kình bùng nổ, thật mạnh chém xuống. Đây là tam nhạc kiếm pháp tuyệt chiêu chi nhất, nhất kiếm chém xuống, thế mạnh mẽ trầm, giống như một tòa vô hình núi cao từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ kiếm áp chợt tập thân, làm Trần Tông có loại cảm giác hít thở không thông, phong ngâm không tiếng động. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, lại khó có thể nhìn ra này nhất kiếm sơ hở, rốt cuộc đối phương tu vi thắng qua chính mình quá nhiều. Hơn nữa kiếm pháp thuần thục vô cùng, đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, như thế nào viên mãn? Không có sơ hở, là vì viên mãn, đương nhiên, này không phải tuyệt đối. Nhưng ở trình độ nhất định thượng, chính là như thế, tìm không thấy sơ hở, vậy chống chọi, giống như biến mất không thấy kiếm quang, tất cả đâm ra, như là vô hình gió thổi tập mà đi, chỉ là, lực lượng kém quá lớn, phong bị trực tiếp đánh tan, song kiếm va chạm, Trần Tông chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hổ khẩu dạn nứt, cánh tay chấn động hạ cả người liên tục lui về phía sau, khóe miệng giật huyết, hảo, lại tiếp ta nhất kiếm, Trúc Hổ một bước bước ra, Lễ kiếm giơ lên, lại lần nữa thi triển ra một nhạc độc tôn, hung hăng phách trảm, này rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội đem Trần Tông bị thương nặng. Chẳng sợ xong việc truy cứu lên, cũng có thể nói là hai bên luận bàn, ỷ vào Liễu Môn vì dựa vào, cũng có thể cãi cọ một phen, sẽ không đã chịu bao lớn trừng phạt. Luyện kính cảnh tam chuyển đối phó luyện kính cảnh vừa chuyển. Mất mặt xấu hổ, thanh âm từ xa tới gần, ngay sau đó, một đạo màu tím trung mang theo điểm điểm tinh mang kiếm quang, giống như xuyên qua vô số không gian, ngay lập tức tới, kia màu tím trung mang theo tinh mang kiếm quang, để lộ ra một loại yêu dị hương vị, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm, liền đem Trúc Hổ một nhạc độc tôn đánh bại, đồng thời đánh bay mấy mét ngã xuống đất lăn lộn vài vòng. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, yêu kiếm tinh, Lý Bác Vũ sắc mặt chợt đại biến, ngã xuống đất Trúc Hổ càng là đầy mặt hoảng sợ, yêu kiếm tinh, bảy kiếm tinh chi nhất, như thế nào sẽ nhúng tay việc này? Chỉ thấy một người mặc màu tím nhạt kiếm bào nam tử đi đến Trần Tông bên cạnh, trên mặt mang theo một mạt như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Trần sư đệ, không bị thương nặng đi? Không, đa tạ sư huynh, Trần Tông áp xuống trong lòng khó hiểu, tỏ vẻ cảm tạ, thoạt nhìn đầy mặt xuân phong tươi cười, nhưng Trần Tông rồi lại cảm giác trong đó, tựa hồ ẩn chứa một loại yêu dị. Phỉ sư huynh, chuyện này ngài muốn nhúng tay? Lý Bác Vũ căng ra đầu mở miệng, đây chính là cùng Liễu Môn chi chủ cùng cái cấp bậc cao thủ a. Ngươi có ý kiến? Yêu kiếm tinh Phỉ Nguyên Cơ liếc mắt một cái đảo qua, khóe mắt tựa hồ có một tia sắc bén quang mang hiện lên, sợ tới mức Lý Bắc Vũ cả người run lên. Đồn đại yêu kiếm tinh làm người nhất quỷ dị, hỉ nộ vô thường, thượng một giây còn cười ha hà, giây tiếp theo khả năng chính là đằng đằng sát khí, hắn cũng không dám đắc tội. Không không không, Lý Bắc Vũ vội vàng nói, ánh mắt mịt mờ liếc Trần Tông liếc mắt một cái, chỉ có thể ám đạo này Trần Tông vận khí tốt, thế nhưng có yêu kiếm tinh thay hắn ra mặt, đồng thời cũng thực nghi hoặc Trần Tông cùng yêu kiếm tinh có quan hệ gì? Bình thường khiêu chiến, ta mặc kệ, nhưng nếu là có người tưởng nhân cơ hội sinh sự, trước tới hỏi một chút. Phỉ Mỗ trong tay kiếm, Phỉ Nguyên Cơ hai tròng mắt chán bắn ra kinh người lãnh lệ. Đồng tử chỗ sâu trong, tựa hồ có một sợi tử mang hiện lên, lập tức làm mọi người sinh ra một loại bị cắt cảm giác. Hoàn toàn không dám cùng chi đối diện, im như ve sầu mùa đông. Trần sư đệ, đi thôi. Phỉ Nguyên Cơ thu hồi ánh mắt sau, trên mặt lại là cái loại này xuân phong ý cười, đa tạ Phỉ sư huynh. Trần Tông lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời càng thêm khó hiểu, Trần sư đệ, ngươi hay không nghi hoặc ta vì sao phải thấy ngươi xuất đầu? Phỉ Nguyên Cơ giống như nhìn ra Trần Tông trong lòng nghi hoặc, ngữ khí không nhanh không chậm vang lên, phong khinh vân đạm, nhưng nghe lên lại cho người ta thoải mái cảm giác. Phỉ sư huynh giải thích nghi hoặc, Trần Tông trực tiếp thừa nhận, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ a. Phỉ Nguyên Cơ cười nói, ngày sau có chuyện gì, Trần sư đệ nhưng tới tìm ta. Nói xong, Phỉ Nguyên Cơ liền hướng mặt khác vừa đi đi. Đồng môn sư huynh đệ, Trần Tông trầm ngâm một tiếng, nghe tới được hảo lý giải, chính mình là chân kiếm học cung đệ tử, Phỉ Nguyên Cơ cũng là chân kiếm học cung đệ tử, này, đích xác chính là đồng môn sư huynh đệ, nhưng là này không đủ để trở thành Phỉ Nguyên Cơ trợ giúp chính mình lý do. Hoặc là nói Phỉ Nguyên Cơ người này, hành sự toàn bằng yêu thích, làm theo bản tính, rốt cuộc đối phương là yêu kiếm tinh, có loại này khả năng, chỉ là, hắn khối này đồng môn sư huynh đệ, cho ta cảm giác, tựa hồ có khác sở chỉ. Trần Tông vừa đi một bên tự hỏi. Chợt, như là nghĩ đến cái gì, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, nghĩ tới sao? Phỉ Nguyên Cơ xoay người nhìn Trần Tông bóng dáng liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên một mặt quỷ bí cười, nếu ta suy đoán là thật sự lời nói, như vậy chân kiếm học trong cung, có lẽ không chỉ có Phỉ Nguyên Cơ một người. Còn có càng nhiều, Trần Tông không cấm có vài phần hoảng sợ, thậm chí còn tứ đại học cung trong vòng, đều là như thế, nếu tứ đại học cung như thế nói, như vậy mặt khác địa phương đâu, có phải hay không đã bị dần dần thẩm thấu? Khắp nơi đều có hắc yêu môn người. Chương 160, lôi âm rèn cốt, yêu kiếm tinh Phỉ Nguyên Cơ thế bảy tân tinh chi nhất Trần Tông xuất đầu tin tức thực mau bị truyền ra đi, trong lúc nhất thời, Trần Tông lại nổi danh, Phỉ Nguyên Cơ xuất đầu, có thích hợp cơ hội, người giống nhau muốn chết. Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu biết được sau, lạnh lùng cười, Phỉ Nguyên Cơ ra mặt, tạm thời bất động hắn, Liễu Vô Phong lại là nói, chân kiếm học trong cung có luyện dược đường, chuyên môn luyện chế đan hoàn cùng bán ra đan hoàn. Cũng sẽ thu mua thảo dược bảo dược từ từ. Trần Tông từ luyện dược đường nội đi ra, mang theo mỉm cười, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nhưng nội kình tinh luyện tu vi tăng lên, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể thành. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là có thể đem rèn thể công tu luyện đến đệ tứ trọng, đột phá nhân thể cực hạn, có lẽ sẽ làm thực lực của ta được đến tăng lên. Tháng trước, chính mình noi theo ở Thất Diệu Võ Viện khi cách làm, đem rèn thể công đệ tam trùng tu luyện sở yêu cầu lôi âm rèn cốt hoàn phối phương bán ra cấp chân kiếm học cung luyện dược đường, đồng dạng cũng cấp ra kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi. Lấy này, Trần Tông mỗi một lò đan dược đem được đến 2 viên lôi âm rèn cốt hoàn. Không thể không nói, chân kiếm học cung luyện dược đường luyện dược sư còn không biết luyện dược kỹ xảo như thế nào, nhưng mồm mép rất lợi hại, May mắn Trần Tông kiên trì điểm mấu chốt không lay được. Bằng không cũng chỉ có thể một lò bắt được một cái lôi âm rèn cốt hoàn. Phản hồi tiểu viện, Trần Tông lấy ra đan hoàn, lôi âm rèn cốt hoàn toàn thân màu ngân bạch, thoạt nhìn giống như kim loại viên, không sai biệt lắm hạt sen lớn nhỏ, rất có khuynh hướng cảm xúc, cũng tản mát ra một tia thực độc đáo dược hương. Lúc này đây Trần Tông được đến lôi âm rèn cốt hoàn chỉ có 2 viên. Rốt cuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi âm rèn cốt hoàn luyện chế khó khăn, hơn xa với hổ báo dịch cân hoàn, liền tính đến kỹ càng tỉ mỉ luyện chế bước đi. Cũng yêu cầu thời gian đi ma hợp, hiện tại liền bắt đầu tu luyện rèn thể công đệ tam trọng đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đem trong tay lôi âm rèn cốt hoàn dùng, thực mau hóa thành một cổ ấm áp hơi thở tràn ngập khai đi. Bám vào cốt cách mặt ngoài, theo Trần Tông động tác, dần dần khuếch tán khai đi, ở cốt cách thượng lan tràn, lôi âm rèn cốt hoàn chọn dùng tiếng sấm thảo. Bạc trắng sa đằng từ nhiều loại thảo dược vì nguyên liệu luyện chế mà thành. Này ba loại thảo dược phẩm cấp đều đạt tới cửu phẩm. Mặt khác tài liệu cũng có thất phẩm bát phẩm, một lò xuống dưới sở yêu cầu thảo dược giá cả cực cao. Hơn xa hổ báo dịch cân hoàn, theo rèn thể công tu luyện cùng nhiệt khí tràn ngập, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, bị nhiệt khí bao trùm cốt cách rất nhỏ chấn động lên. Đồng thời có thanh âm vang lên, thanh âm kia cẩn thận vừa nghe, giống như lôi âm cuồn cuộn từ nơi xa truyền đến, lại giống như ở bên tai vang lên. Một trận tiếp theo một trận, dầu có quy luật, theo từng trận lôi âm cùng cốt cách chấn động, lôi âm rèn cốt hoàn biến thành nhiệt khí, một chút thấm vào cốt cách trong vòng, Trần Tông lập tức cảm giác được tê dại toan trướng, nói không nên lời khó chịu, nhưng cần thiết nhẫn nại trụ, đây là lôi âm rèn cốt hoàn dược lực ở rèn luyện cốt cách, khiến cho cốt cách tăng cường quá trình, một cái lôi âm rèn cốt hoàn không sai biệt lắm liên tục một giờ tả hữu. Đình chỉ tu luyện, Trần Tông trên người nhão dính đều là mồ hôi, vội vàng rửa sạch một phen. Thay dự phòng kiếm bào, một cái lôi âm rèn cốt hoàn khiến cho ta cảm giác được cốt cách bị cường hóa một chút. Bất quá không biết muốn nhiều ít viên lôi âm rèn cốt hoàn mới có thể đủ làm ta hoàn thành rèn thể công đệ tam trọng tu luyện. Trần Tông ám đạo, hiện giờ dùng một cái luyện hóa, mặt khác một cái đến ngày hôm sau lại dùng, bằng không tốt quá hóa lốp chỉ biết tổn thương cốt cách. Có yêu kiếm tinh xuất đầu một lần, tiếp theo, Trần Tông cũng không có bị người tìm cái gì phiền toái. Có thể chuyên tâm tu luyện, địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện hiệu suất vẫn là kém chút. Ta cảm giác tự thân tiềm lực cũng không có bị chân chính khai phá ra tới, thở ra một hơi hơi thở, Trần Tông nhíu mày, loại cảm giác này thật giống như là tiểu mã kéo xe lớn, lực lượng không đủ kéo không nhúc nhích, chỉ là thần bí mũi kiếm không hề phản ứng, chính mình hiện tại cũng không có đủ kiếm huân đến kiếm võ lâu đổi càng cao cấp công pháp, chỉ có thể tạm chấp nhận. Liên tục một tháng xuống dưới, một thân nội kình cũng rõ ràng gia tăng không ít, luận cảnh giới nói, đã không phải luyện kính cảnh vừa chuyển lúc đầu, mà là đạt tới trung kỳ. Bình thường võ giả tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp, ít nhất yêu cầu một năm trở lên thời gian, mới có khả năng từ vừa chuyển lúc đầu tu luyện đến đỉnh, rồi sau đó đột phá, thường thường cũng muốn tiêu phí mấy tháng thời gian, tính xuống dưới từ vừa chuyển lúc đầu đột phá đến nhị chuyển lúc đầu. Không sai biệt lắm phải tốn phí một năm rưỡi tả hữu thời gian. Chân kiếm học cung đệ tử, đương nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Thời gian này sẽ ngắn lại, nhưng cơ bản cũng yêu cầu một năm tả hữu, có thể nói, một năm đột phá vừa chuyển. Này cơ bản là tứ đại học cung đệ tử tu vi tăng lên tiêu chuẩn tốc độ. Tốt một chút, có thể trước thời gian 1-2 tháng, tái hảo, có thể trước thời gian 3-4 tháng. Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung 2 tháng, tu luyện chính nguyên kính còn không đến 2 tháng, lại có thể từ lúc đầu đột phá đến trung kỳ, tốc độ này một chút đều không chậm, tu vi tiểu trình tự tăng lên, không chỉ là lượng tượng gia tăng, liên quan tinh thuần độ cũng được đến một chút tăng lên. Uy lực cũng hơi chút tăng cường, tiến bộ càng thêm rõ ràng chính là tiệt phong kiếm pháp. Tiền 10 chiêu càng thêm tinh luyện, đệ thập nhất chiêu phong ngâm không tiếng động cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thứ 12 chiêu đồng dạng tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Đến nỗi thứ 13 chiêu tác còn không có nhập môn. Tiệt phong 13 kiếm, đệ nhất kiếm đến đệ thập kiếm là cơ sở, đệ thập nhất kiếm cùng thứ 12 kiếm là tuyệt chiêu. Nhưng thứ 13 kiếm liền được xưng sát chiêu, tuyệt chiêu cùng sát chiêu là bất đồng, giữa hai bên có rõ ràng chênh lệch, muốn tu luyện thứ 13 chiêu. Trần Tông phỏng chừng đến đem đệ thập nhất chiêu cùng thứ 12 chiêu đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh mới được. Đáng giá nhắc tới chính là rèn thể công đệ tam trọng tu luyện. Một tháng xuống dưới, Trần Tông rõ ràng cảm giác được chính mình cốt cách cường tráng rất nhiều, liên quan một thân thể cũng gián tiếp được đến tăng cường. Lúc này đây vẫn như cũ có người tới khiêu chiến Trần Tông, là một cái khác luyện kính cảnh nhị chuyển đệ tử, có thể đi vào chân kiếm học cung, bản thân liền ý nghĩa là tinh anh, được đến chân kiếm học cung tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên sẽ có không từ tăng lên. Chân kiếm học cung trưởng lão mỗi tháng sẽ công khai giảng bài một lần, sở hữu chính thức đệ tử đều có thể đi nghe giảng. Trần Tông đi qua 2 lần, rất có đoạt được, người khác tăng lên, Trần Tông cũng ở tăng lên, kia luyện kính cảnh nhị truyền đệ tử bị Trần Tông sạch sẽ lưu loát đánh bại. Nhìn dáng vẻ, không có luyện kính cảnh tam truyền tu vi, mơ tưởng đánh bại hắn. Đây là lần này các đệ tử nhìn đến Trần Tông thực lực lúc sau đến ra tới chung nhận thức. Không biết hắn cùng Lâm Vòng Trời so sánh với, rốt cuộc ai tương đối lợi hại. Chịu đựng hai lần khiêu chiến, Lâm Vòng Trời cũng dễ dàng đánh bại đối thủ, kỳ thật lực rõ ràng so với phía trước càng cường không ít. Mọi người mới có như vậy nghi vấn, đến nỗi những người khác đều có tiến bộ, nhưng không có Trần Tông Lâm Vòng Trời như vậy rõ ràng. Ẩn ẩn, Trần Tông cùng Lâm Vòng Trời được xưng là tuyệt thiên tài song tinh. Trần Tông biết sau, cũng không có cảm thấy kích động vui sướng. Theo tu luyện, theo kiến thức phong phú, càng ngày càng minh bạch, danh có thể mang đến chỗ tốt, cũng sẽ mang đến phiền toái, đặc biệt là một ít hư danh, không hề bổ ích, quan trọng nhất, vẫn là tự thân thực lực, lại kết thúc chính nguyên kính tu luyện. Trần Tông hơi có chút bất đắc dĩ, tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, nếu là có thể được đến càng cao cấp công pháp, như vậy tưởng tượng, lại có chút bất đắc dĩ, một môn địa cấp trung phẩm công pháp phải tiêu phí 500 kiếm huân mới có thể đổi đến, mà chính mình được đến 7 tân tinh danh hiệu. Mỗi tháng chỉ có thể được đến 20 kiếm huân, ít nhất đến 25 tháng thời gian mới có thể đủ tích lũy đến cũng đủ kiếm huân. Đáng tiếc chính là, gần nhất học cung cũng không có tuyên bố cái gì có thể thêm vào kiếm lấy kiếm huân nhiệm vụ. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, lại là một tháng đi qua. Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung, đã có 3 tháng thời gian, lôi âm rèn cốt hoàn dưới, một thân cốt cách được đến thập phần rõ ràng cường hóa. Nhưng khoảng cách thiết cốt còn có chút khoảng cách, tu vi vẫn như cũ là luyện kính cảnh vừa chuyển trung kỳ. Bất quá có điều tăng lên, tiểu viện bên trong, dựng một cây đùi phẩm chất bảo thiết cọc, là dùng bảo thiết đúc mà thành, một cây phí tổn liền phải 30.000 bạch ngọc tiền, học cung sẽ cho các đệ tử miễn phí trang bị 5 căn. 5 căn lúc sau, phải chính mình bỏ tiền mua sắm, trước mắt này căn bảo thiết cọc là đệ tam căn, hôm trước mới vừa đổi mới, mặt trên nhưng thật ra có vài đạo vết kiếm, hiện tại liền tới thử xem tiệt phong kiếm pháp sát chiêu uy lực như thế nào. Trần Tông ám đạo, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chính nguyên kính vận chuyển, quanh thân phong tựa hồ cũng tạm dừng, xuất kiếm, kiếm quang như thu thủy, xẹt qua không khí, sóng gợn như nước ngăn cản khai đi, rung động chi gian, ngay lập tức hóa thành 13 nói, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, mang theo đâm thủng chặt đứt hết thảy sự vật kiên quyết. Tất cả ám sát ở bảo thiết cọc thượng, tiệt phong 13 đánh, tiệt phong kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu, cũng chính là sát chiêu, đúng là kêu tên này, kiếm quang tiêu tán, bảo thiết cọc thượng xuất hiện 13 cái lỗ kiếm, bất quy tắc sắp hàng đi xuống. Mỗi một cái lỗ kiếm chiều sâu nhất trí, như là tỉ mỉ đo đạc quá, bảo thiết cọc độ cứng, cũng không phải là tinh thiết cọc có thể so sánh với. Hơn nữa, Trần Tông dùng chính là lễ kiếm, mũi kiếm không bén nhọn, cũng đủ để thuyết minh nội kinh cường đại cùng tiệt phong 13 đánh uy lực. Nhập môn chi cảnh uy lực là có thể so sánh viên mãn chi cảnh thứ 12 chiêu. Nếu là có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, kia uy lực nhất định càng thêm đáng sợ. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe. Cùng lúc đó, này nhất chiêu đối nội kính tiêu hao cũng thực kinh người. Thời gian trôi đi, nửa năm qua đi, mỗi tháng, Trần Tông đều sẽ đã chịu khiêu chiến, nhưng mỗi một lần, đều có thể đem đối phương đánh bại, giữ được 7 tân tinh vinh quang, Lâm Vòng Trời cũng là như thế, nhưng thật ra mặt khác 5 cái, đã đổi mới không ngừng một lần, vô hình giữa, làm thiên tài song tinh tên tuổi càng thêm vang dội, rốt cuộc đạt tới vừa chuyển đỉnh, Trần Tông hai mắt mở, ánh sao chán bắn mà ra, thở ra hơi thở như là một đạo mũi tên, điều tức một phen sau. Trần Tông lấy ra một cái lôi âm rèn cốt hoàn dùng, bắt đầu tu luyện rèn thể công đệ tam trọng, trải qua 5 tháng tu luyện, có sung túc lôi âm rèn cốt hoàn vì duy trì, rèn thể công đệ tam trọng tu luyện hiệu quả thập phần lộ rõ. Một giờ qua đi, này một cái lôi âm rèn cốt hoàn dược lực bị hấp thu đến sạch sẽ. Vô lậu chi thân có thể đem đan hoàn hiệu lực phát huy đến mức tận cùng. Từng đợt tiếng sấm thanh từ toàn thân cốt cách trên dưới không ngừng vang lên, càng ngày càng rõ ràng, cả người nhịn không được rung động lên, xương cốt lại tô lại ma. Giống như lại vô số con kiến bò lên bò xuống, ước chừng rằng co một lát thời gian mới vừa rồi đình trì. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, một thân cốt cách trở nên càng thêm cường hoành, giống như sắt đá, loại cảm giác này, chẳng lẽ ta đã đem rèn thể công đệ tam trọng luyện thành. Trần Tông kinh hỉ không thôi, đệ tam trọng rèn thể công luyện thành, ý nghĩa thiết cốt luyện thành, đồng gia cương cân thiết cốt, có lẽ cùng chân chính đồng sắt thép so sánh với, còn có chênh lệch, nhưng hoàn toàn thắng qua mặt khác cùng đẳng cấp võ giả. Cường độ thượng phòng chừng có thể so sánh yêu thú, chỉ là chịu giới hạn trong nhân thể cực hạn, lực lượng cùng tốc độ vô pháp tăng lên, bất quá, chỉ cần có thể luyện thành đệ tứ trọng hỗn nguyên thân, liền có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn. Chương 161, cao cấp nhiệm vụ. Khi cách nửa năm, chân kiếm học cung rốt cuộc lại thả ra nhiệm vụ đường chung, tụ tập không ít chính thức đệ tử, một đám nhìn nhiệm vụ giao diện thượng giấy trắng, chân kiếm học cung là không ra nhiệm vụ tác đã, vừa ra, chính là 20 mấy người, có rất nhiều thu thập thảo dược nhiệm vụ. Có hạn chế nhân số, bất luận cái gì chính thức đệ tử đều có thể tiếp. Rất nhiều đệ tử đều có tiếp, nơi này nhiệm vụ có phân chia cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. Cấp bậc phân chia, không chỉ có là báo đáp khác biệt, còn có khó khăn khác biệt, giống cấp thấp nhiệm vụ giống nhau không có gì nguy hiểm. Trung cấp nhiệm vụ có nhất định nguy hiểm, cao cấp nhiệm vụ rất nguy hiểm, 20 mấy người nhiệm vụ giữa, chỉ có 3 cái là cao cấp nhiệm vụ, 7 cái là trung cấp nhiệm vụ, dư lại toàn bộ đều là cấp thấp nhiệm vụ. Trần Tông đã đến khi, 10 mấy cấp thấp nhiệm vụ đều bị nhận, 7 trong đó cấp nhiệm vụ cũng chỉ dư lại 1 cái. Nhưng thực mau cũng bị người lĩnh, cuối cùng, chính là 3 cái cao cấp nhiệm vụ. Đối chân kiếm học cung đệ tử tới nói, có đôi khi khoảng cách 1-2 tháng mới có thể nhận được nhiệm vụ. Kiếm lấy kiếm huân, nhưng có khi phải chờ đợi càng lâu, giống lúc này đây, ước chừng chờ đợi nửa năm thời gian, nhiệm vụ vừa ra tới, bầy sói hoàn hầu, này không, cấp thấp nhiệm vụ lập tức đã bị lãnh quang, trung cấp nhiệm vụ cũng là như thế, nếu không phải bởi vì cao cấp nhiệm vụ nguy hiểm quá lớn, chỉ sợ cũng đã bị người lãnh hết. Trần Tông nhanh chóng đảo qua, 3 cái cao cấp nhiệm vụ, một cái là săn giết yêu thú kim diễm cuồng sư, đây là một loại tam cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa ở tam cấp thượng phẩm yêu thú giữa, cũng thập phần mạnh mẽ. Tầm thường luyện kính cảnh tam chuyển cũng không phải đối thủ. Liền tính là tinh anh, một cái không cẩn thận cũng muốn chết. Mặt khác, kim diễm cuồng sư sống ở địa phương, còn có mặt khác các loại yêu thú. Bởi vậy nhận nhiệm vụ này, không chỉ có muốn đối mặt kim diễm cuồng sư, còn muốn đối mặt mặt khác yêu thú cùng dọc theo đường đi khả năng tồn tại các loại nguy hiểm. Cái thứ hai cao cấp nhiệm vụ là đuổi giết hoa ngàn dặm. Đây là một cái luyện kính cảnh tam chuyển tà võ giả, không biết đạp hư quá nhiều ít thiếu nữ thiếu phụ. Cái thứ ba cao cấp nhiệm vụ là diệt trừ hắc đao trại. Hắc đao trại là gần nhất hứng khởi một cái phỉ trại, chuyên môn đánh cướp, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không lưu lại người sống. Căn cứ học cung điều tra, hắc đao trại trại chủ hắc đao là luyện kính cảnh tam chuyển tu vi, hai cái phó trại chủ đều là luyện kính cảnh nhị chuyển, trại chung còn có 8 đại kim cương đều là luyện kính cảnh vừa chuyển, ngoài ra còn có khí huyết cảnh đạo tặc thượng trăm. Liền nhiệm vụ này đi. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua sau, lập tức tuyển định cái thứ ba nhiệm vụ, diệt trừ hắc đao trại, cùng mặt khác hai cái cao cấp nhiệm vụ so sánh với, diệt trừ hắc đao trại nhiệm vụ này sẽ tương đối càng tiết kiệm thời gian, có thể phát huy không gian trọng đại. Rốt cuộc cái thứ nhất nhiệm vụ săn giết kim diễm cuồng sư, đường xá tương đối xa, còn sẽ tao ngộ rất nhiều yêu thú. Cái thứ hai nhiệm vụ đuổi giết hoa ngàn dặm, cấp ra một cái đại thể địa phương, nhưng hoa ngàn dặm là người, tùy thì sẽ đi, hoàn thành nhiệm vụ này, đem có thể được đến 1.500 kiếm huân, 5 người chia đều, mỗi người liền có thể được đến 300 kiếm huân. Nhiệm vụ này có hạn chế danh ngạch, tổng cộng 5 cái, cảnh cáo luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi dưới giả không cần nhận. Trần Tông ra tay nhanh chóng, lập tức đem cuối cùng một chương nhiệm vụ đơn bóc lấy. Cái gì, hắn cũng dám tiếp như vậy nhiệm vụ, mới luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, tìm chết đi, các ngươi sai rồi, hắn tu vi là không cao, nhưng hắn thực lực nhưng không thấp a, tầm thường luyện kính cảnh nhị chuyển đều không phải đối thủ của hắn. Như vậy vừa nói, đảo cũng có vài phần đạo lý, rốt cuộc Trần Tông này 6 tháng xuống dưới, đánh bại hảo chút luyện kính cảnh nhị chuyển võ giả là sự thật. Luyện kính cảnh nhị chuyển thì thế nào? Cao cấp nhiệm vụ, không có luyện kính cảnh tam chuyển tu vi dám tiếp, không phải tự tìm tử lộ sao? Trần Tông, người tốt nhất đem nhiệm vụ đơn giao cho ta, bằng không bằng thực lực của ngươi, đi hắc đao trại, cũng chỉ có tử lộ một cái. Trúc Hổ muốn tiếp nhiệm vụ, nhưng vẫn là chậm một đường, liền đi tới Trần Tông trước mặt, trực tiếp duỗi tay chụp vào Trần Tông trong tay nhiệm vụ đơn. Một bên lạnh lùng nói, Trần Tông cánh tay nhoáng lên, làm Trúc Hổ bắt cái không, giao cho ngươi không phải là không thể, chỉ cần ngươi trả giá cũng đủ nhiều kiếm huân. Trần Tông nói, như thế một câu đại lời nói thật, rốt cuộc mục đích của chính mình, chính là muốn tận khả năng kiếm lấy kiếm huân, rồi sau đó lại đổi một môn địa cấp trung phẩm công pháp. Bằng không địa cấp hạ phẩm công pháp tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Đến nỗi địa cấp thượng phẩm công pháp, Trần Tông trước mắt là không dám suy nghĩ, rốt cuộc mỗi một môn đổi đều phải hơn 1.000 kiếm huân. Kia không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ tích lũy đến. Có thể, ngươi trước đem nhiệm vụ đơn giao cho ta, quá sẽ theo ta đi kiếm huân đường, ta chuyển 10 kiếm huân cho ngươi. Trúc Hổ lạnh lùng cười nói, ngươi là tống cổ ăn mày đâu, 300 kiếm huân. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Trúc Hổ đương nhiên không có khả năng lấy ra 300 kiếm huân đổi lấy nhiệm vụ đơn. Đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Tông, kia bộ dáng giống như muốn đem Trần Tông cấp ăn. Trần Tông, ngươi xác định muốn tiếp nhiệm vụ này? Thiết kiếm bảng thượng danh liệt thứ 15 Mã Tây Phong. Mày nhăn lại, thực lực của ngươi còn tính có thể, nhưng nhiều lắm so sánh luyện kính cảnh nhị chuyển, không đến luyện kính cảnh tam chuyển, này đi có nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là đem nhiệm vụ đơn chuyển cho người khác. Bằng không ta là không có dư thừa tinh lực chiếu cố ngươi. Không nhọc Mã sư huynh, Trần Tông nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thiết cốt thành, tu vi đạt tới luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh, tiệt phong kiếm pháp cũng rất có tăng lên, hiện giờ chính mình liền tính đánh không lại luyện kính cảnh tam chuyển, ít nhất cũng có bảo mệnh năng lực. Trần Tông, Mã sư huynh là hảo ý, ngươi đây là cái gì thái độ? Chu Hải mày nhăn lại, hướng về phía Trần Tông quát lạnh nói, hắn cũng nhận diệt trừ hắc đao trại nhiệm vụ, ở tiết kiếm bảng thượng, danh liệt thứ 28, lúc này đây nhiệm vụ hạn ngạch 5 người, muốn tập hợp sau cùng nhau xuất phát, mặt khác hai người không có danh liệt tiết kiếm bảng, nhưng cũng đều là luyện kính cảnh tam truyền, sôi nổi mở miệng quát lớn Trần Tông, Trần Tông, ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ, thế nhưng tưởng dựa vào chúng ta, Bạch Bạch phân đến 300 kiếm huân, không sai, lấy ngươi luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, không chỉ có khởi không đến cái gì tác dụng, còn khả năng kéo chúng ta chân sau, nhưng thật ra bốn người này đều không phải Liễu môn người, mà là đến từ Ninh môn cùng Mạc môn. Nga, Trần Tông bàn tính đánh đến thật tốt a, sớm biết rằng ta liền xuống tay trước, 300 kiếm huân a. Bốn phía mọi người, một đám lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giống như minh bạch Trần Tông dụng tâm hiểm ác, ta đã nói qua, không cần các ngươi bảo hộ. Trần Tông khẽ cau mày, cường điệu nói, mặt khác, nếu nhiệm vụ này ta không có xuất lực, kiếm huân ta một chút cũng không cần, một khi đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mã Tây Phong ngữ khí lãnh đạm, không có lại khuyên bảo, bất quá đến lúc đó, không cần ảnh hưởng đến chúng ta. Trần Tông chuẩn bị đi thu thập một phen, phản hồi tiểu viện trên đường, lại nhìn đến Di Thiết Lâm, Hà sư huynh. Trần Tông mở miệng kêu to, Di Thiết Lâm cả người run lên, gian nan quay đầu nhìn về phía Trần Tông, lộ ra một cái đông cứng tươi cười, là Trần sư đệ a, đã lâu không thấy, sư huynh ta còn có mấu chốt việc muốn xử lý, trước cáo từ. Qua đi lại liêu, giọng nói rơi xuống, Di Thiết Lâm đột nhiên nhanh hơn nện bước, bay nhanh chạy vội lên, chớp mắt thoát ly Trần Tông tầm mắt. Trần Tông không cấm vô ngữ, cũng thế, xem như hoàn toàn thấy rõ ngươi làm người, lắc đầu, Trần Tông đem này vứt bỏ, cứ việc không có thể được đến 250 kiếm huân có chút tiếc nuối, nhưng vì thế thấy rõ một người bản tính cũng coi như là đáng giá. Bất quá cũng may mắn phía trước chính mình đối Di Thiết Lâm định nghĩa là có thể kết giao, nhưng không thể trở thành bạn tốt. Thân xuyên kiếm bào, mang lên lương khô, Trần Tông cũng không quên đem lễ kiếm đổi thành Ngụy Xương Lưu kiếm. Rốt cuộc lễ kiếm chỉ thích hợp ở học trong cung sử dụng. Tới rồi bên ngoài đối địch, khó tránh khỏi sẽ bởi vì kiếm không đủ sắc bén mà dẫn tới lực sát thương không đủ. Mã Tây Phong, Chu Hải bốn cái kết đội xuất phát, Trần Tông cũng cùng đuổi kịp, bất quá bảo trì khoảng cách nhất định, đến lúc đó giết chết 8 đại kim cương cùng hai cái phó trại chủ cùng với hắc đao trại chủ. Cần thiết bắt được tương ứng chứng cứ, tỉ như bọn họ đầu người hoặc là vũ khí từ từ mang về học cung nộp lên trên. Đặc biệt là hắc đao trại chủ hắc đao, mới có thể đủ được đến kiếm huân. Trần Tông, ta xem ngươi vẫn là trở về hào, bằng thực lực của ngươi, không chiếm được bất luận cái gì kiếm huân, Bạch Bạch lãng phí thời gian, sau một lát, muốn đi ra học cung hết sức. Chu Hải quay đầu lại nhìn qua đi, đối Trần Tông nói, nghe như là khuyên bảo, kỳ thật ngầm có ý chào phúng, đa tạ hảo ý. Trần Tông vẫn như cũ không nhanh không chậm, này phúc dầu muối không ăn bộ dáng, làm Chu Hải thầm giận không thôi, tính, muốn cùng liền cùng đi, coi như làm là tăng trưởng kiến thức. Mã Tây Phong nói, hắn ở thiết kiếm bảng thượng danh liệt thứ 15, một thân thực lực mạnh mẽ hơn người, cao cấp nhiệm vụ hoàn thành không ngừng một hai cái, tự nhiên sẽ không đem cái này diệt trừ hắc đao trại nhiệm vụ quá để vào mắt. Chỉ là, cuối cùng 1.500 kiếm huân, từ bọn họ bốn người chia đều là được. Trần Tông là mơ tưởng được một chút, rời đi chân kiếm học cung sau, Mã Tây Phong bốn người sôi nổi triển khai thân pháp lên đường. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, một lượt mà qua, so với Hồng Liệt Mã tới không nhường một tấc. Này vẫn là ở bọn họ có điều giữ lại dưới tình huống, bằng không toàn lực chạy vội lên, kia tốc độ càng mau, đương nhiên, nếu như vậy, sức chịu đựng thượng khẳng định là không bằng Hồng Liệt Mã. Đến nỗi Xích Đồng Lưu Ly loại này có yêu thú huyết thống ngựa, ít nhất được với 100 vạn, chân kiếm học cung là có, nhưng tuyệt đại đa số chính thức đệ tử nhưng không có tư cách kỵ thừa. Một đoạn thời gian sau, kia tiểu tử, nên sẽ không theo ném đi, Chu Hải bỗng nhiên nói, quay đầu nhìn lại trừng lớn hai mắt. Trần Tông thế nhưng không nhanh không chậm đi theo ở bọn họ phía sau mấy chục mét ngoài. Không có bị rơi xuống cũng không có tiếp cận, cả người thoạt nhìn thực quyền chuyển nhẹ nhàng, bình tĩnh, Nga, có điểm bản lĩnh. Mã Tây Phong cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, cứ việc như thế, Trần Tông vẫn là vô pháp làm hắn nhìn thẳng vào. Mã sư huynh, Chu sư huynh, không bằng chúng ta nhanh hơn tốc độ đi. Mặt khác hai cái luyện kính cảnh tam chuyển vừa thấy, tức khắc nói, bọn họ thực khó chịu. Hảo, vậy nhanh hơn tốc độ đi. Mã Tây Phong nói, chợt tốc độ thẳng tắp tăng lên, Chu Hải rất vui lòng. Mã Tây Phong tiếng nói vừa dứt hạ, cũng lập tức tăng tốc, mặt khác hai cái luyện kính cảnh tam truyền, tốc độ tùy theo tăng lên. Trần Tông sở thi triển, đúng là thuận gió đạp thủy, tu vi đột phá đến luyện kính cảnh lúc sau, Trần Tông liền phát hiện, ánh mặt trời vân ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm cùng với thuận gió đạp thủy, vô pháp dùng nội kinh thi triển, không thể nghi ngờ, này tổn thất rất lớn, cứ việc khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực vẫn như cũ có thể thi triển thật bí chi cảnh. Nhưng theo tu vi tăng lên, dần dần liền sẽ lạc hậu, nội kinh, chính là từ thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực tinh luyện ra tới. Tương đương là hai người kết hợp lúc sau tinh hoa, Một khi đã như vậy, vì sao không thể dùng nội kinh thay thế được thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực tới thi triển thật bí chi cảnh đâu? Nửa năm thời gian, Trần Tông mỗi ngày đều sẽ lấy ra một chút thời gian tới tìm hiểu nếm thử. Rốt cuộc thành công, nhưng chỉ có thuận gió đạp thủy khó khăn thấp nhất, đến nỗi ánh mặt trời vân ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm khó khăn so cao. Chương 162, Hắc Đao, thuận gió đạp thủy tốc độ không chậm, làm Trần Tông có thể lấy luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, mà bày ra ra không thua kém với tầm thường luyện kính cảnh nhị chuyển thi triển địa cấp hạ phẩm. Thân pháp tốc độ, nhưng cùng luyện kính cảnh tam chuyển so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Dần dần, Mã Tây Phong bốn người thân ảnh ở Trần Tông trước mắt biến thành tiểu hắc điểm. Biến mất không thấy, Trần Tông không phải không nghĩ đuổi theo đi lên, bất đắc dĩ tốc độ chịu hạn, đây cũng là tu vi trói buộc, nhất định phải mau chóng đổi đến càng cao cấp công pháp. Trần Tông ám đạo, càng cao cấp công pháp, không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ càng mau, nội kinh khôi phục cũng sẽ càng mau, tu luyện ra tới nội kinh cũng sẽ càng hồn hậu tinh thuần. Muốn đột phá bình cảnh, khó khăn cũng càng tiểu, nói ngắn lại, một môn cao cấp công pháp, chỗ tốt nhiều hơn, đương nhiên, công pháp càng là cao cấp, lĩnh ngộ khó khăn càng cao, tu luyện khó khăn cũng càng cao, chỉ có luyện thành mới có thể có loại chỗ tốt, cũng không phải bất luận cái gì võ giả đều thích hợp tu luyện cao cấp công pháp. Hắc Đao trải ở vào Phục Long trong núi một tòa vô danh đỉnh núi thượng. Núi này cao ước 600 nhiều mễ, bởi vì Hắc Đao trải quan hệ, mệnh danh là Hắc Đao Sơn, này ngoại hình thoạt nhìn, cũng như là một thanh màu đen thô đao phôi, Trần Tông lúc chạy tới, liền nhìn đến đầy đất thi thể, toàn bộ là kiếm thương, hẳn là đều là Hắc Đao trải lâu la, bị Mã Tây Phong bốn người đánh gục, mau, Trần Tông vội vàng hướng Hắc Đao Sơn thượng phóng đi, nếu là Hắc Đao trải bị tận diệt, kia chính mình đã có thể liền một chút kiếm huân cũng không chiếm được. Không duyên cớ lãng phí thời gian, vừa mới vọt tới giữa sườn núi khi, nghênh diện có một đạo màu đen thân ảnh từ trên núi bay nhanh đi vội mà xuống. Nhanh như điện chớp, nhưng thoạt nhìn có chút hốt hoảng, Trần Tông hơn người thị lực lập tức xem đến rõ ràng. Đó là một cái lớn lên có chút khô gầy trung niên nhân, làn da ngăm đen, cũng ăn mặc một thân màu đen áo bào ngắn, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tay phải dẫn theo một phen màu đen loan đao, sống dao còn có răng cưa, rất có đặc sắc, Hắc Đao. Trần Tông hai mắt chán bắn ra ánh sao, căn cứ nhiệm vụ miêu tả tới xem, người này, 89 phần 10 chính là Hắc Đao trại chủ Hắc Đao. Cũng là chuyến này nhiệm vụ quan trọng nhất mục tiêu, hay là Hắc Đao không địch lại Mã Tây Phong bốn người. Nhân cơ hội muốn chạy trốn đi, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông suy đoán cực chuẩn xác, Mã Tây Phong bốn người ỷ vào thực lực cường đại, một đường thẳng sát đi lên, sát nhập Hắc Đao trại trong vòng, trại chủ Hắc Đao cùng hai cái phó trại chủ cùng với 8 đại kim cương tự nhiên ra tay đối phó bọn họ. Bất đắc dĩ chân kiếm học cung đệ tử, thực lực đích xác rất mạnh, đặc biệt là danh liệt thiết kiếm bảng thượng Chu Hải cùng Mã Tây Phong. Càng là kinh người, vừa tiếp xúc, phó trại chủ đã bị giết chết một người, 8 đại kim cương cũng bị giết chết 4 cái, nhìn đến tình huống không thích hợp sau, Hắc Đao đánh bừa vọt ra, bị Mã Tây Phong nhất kiếm giết đến phần lưng, tránh đi yếu hại, nhưng cũng bị thương không nhẹ, cũng may lao tới khi, chính mình cũng khởi động trại trung cơ quan, trong lúc nhất thời có thể bám trụ kia 4 người, cho chính mình tranh thủ đến thoát thân thời gian. Thế nhưng còn có một cái, Hắc Đao cũng nhìn đến lên núi Trần Tông, đầu tiên là kinh hãi, tiện đà đầy mặt tàn nhẫn, vô luận như thế nào, đều cần thiết lao xuống sơn đi chạy trốn, bằng không chỉ có đường chết một cái, chết, Hắc Đao giơ lên trong tay quái dị màu đen loan đao. Nội kình mãnh liệt, hung hăng phách chảm mà ra, tốc cực nhanh, giống như xẹt qua một vòng màu đen trăng rằm, lập tức cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, bước chân nhoáng lên, bát phương bốn cực, tránh đi Hắc Đao chảm đánh. Ha ha, nguyên lai chỉ là kẻ hèn luyện kính cảnh vừa truyền, cho ta đi tìm chết. Trần Tông thi triển ra bát phương bốn cực bước khi, nội kinh vận chuyển, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia hơi thở dao động. Lập tức bị thân kinh bách chiến Hắc Đao cảm giác được. Đầy mặt cười lạnh, đằng đằng sát khí, kia bốn cái luyện kính cảnh tam chuyển chân kiếm học cung đệ tử tới sát chính mình cũng liền thôi. Chính mình không phải đối thủ, chỉ có thể nhận tai đào tàu, thế nhưng liền kẻ hèn một cái luyện kính cảnh vừa truyền cũng tới. Rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt. Nhưng Hắc Đao cũng cố kỵ đến mặt khác bốn cái chân kiếm học cung đệ tử. Muốn tốc chiến tốc thắng, Hắc Đao tám chảm, màu đen loan đao bộc phát ra kinh người màu đen ánh đao. Nháy mắt chém về phía Trần Tông, chớp mắt chính là tám đạo, từ bốn phương tám hướng các góc độ, chém giết tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, có thể đem luyện kính cảnh tam chuyển chém giết. Này nhất chiêu, chính là Hắc Đao đao pháp tuyệt chiêu, vừa ra, lập tức đoạn tuyệt đối phương né tránh con đường, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắc Đao là xem chuẩn Trần Tông mới luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, không muốn dây dưa, e sợ cho bị mặt khác bốn người đuổi theo, cũng tin tưởng chỉ dựa vào được Trần Tông luyện kính cảnh vừa chuyển tu vi, căn bản là ngăn không được chính mình này nhất tuyệt chiêu. Trần Tông đích xác sẽ không đi ngạnh kháng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể né tránh, nhưng không đại biểu bó tay không biện pháp, đã đem Tiệt Phong kiếm pháp tu luyện đến thứ 13 chiêu chính mình, sớm đã đem Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Cắt đứt phong chỉ là một loại mặt ngoài hình thức, cắt đứt đối phương công kích mới là nội tại ảo diệu. Đương nhiên, không phải cái dạng gì công kích đều có thể cắt đứt. Mọi việc đều có một cái cực hạn, vượt qua thực lực của chính mình quá nhiều công kích, vô lực lay động, chớp mắt, Trần Tông lấy tâm nhãn tay tam hợp, chiều cùng cái địa phương đâm ra 10 kiếm, này 10 kiếm rõ ràng là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm đến đệ thập kiếm. Thoạt nhìn trước sau có tự, rất có quy luật, có thập phần độc đáo ý nhị, 10 kiếm dưới, lưỡng đạo màu đen ánh đao chi gian hàm tiếp lập tức bị đánh vỡ. Trần Tông một bước ra, thân như gió mạnh từ khe hở xuyên qua mà qua, lông tóc vô thương, ngụy xương lưu kiếm run lên. Kiếm quang như hàn tuyết lưu xương xẹt qua không khí, có nước gợn nhộn nhạo khai đi, Tiệt Phong 13 đánh, vừa ra tay, chính là Tiệt Phong kiếm pháp sát chiêu, uy lực nhất mạnh mẽ nhất chiêu, 13 đạo kiếm quang đâm thủng không khí, phát ra xì xì bén nhọn tiếng vang, hắc đao tám chảm uy lực mạnh mẽ, hắc đao cảm thấy đem đối phương chém giết là nắm chắc việc. Không ngờ đối phương không chỉ có thành công thoát thân còn lông tóc vô thương, hơn nữa thi triển ra đáng sợ kiếm pháp, 13 đạo kiếm quang sắc bén giết tới. Cho hắn một loại toàn thân trên dưới đều bị bao trùm cảm giác, khắp cả người phát lạnh, mơ tưởng, hét lớn một tiếng, hắc đao huy động, màu đen ánh đao kín không kẽ hở bảo vệ toàn thân. Toàn lực ra tay dưới, tác động sau lưng kiếm thương, đau đớn không thôi, nhưng hắc đao sắc mặt bất biến, loại thương thế này đối thân kinh bách chiến hắn tới nói, hoàn toàn có thể chịu đựng, chỉ là, kia 13 nói sắc bén đến cực điểm kiếm quang lại hư hoảng lúc sau, biến mất không thấy, thế nhưng là hư chiêu, đợi cho hắc đao có điều phản ứng. Màu đen ánh đao muốn hội tụ vì một đạo, toàn lực chém giết mà ra hết sức, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Không có cách nào do dự, hắc đao lập tức bước ra lui về phía sau, một mặt kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, ở trước mặt nở rộ, đó là Trần Tông đâm ra nhất kiếm, đúng là Tiệt Phong kiếm pháp chiêu thứ nhất tuyệt chiêu phong ngâm không tiếng động. Nếu đổi thành một cái luyện kính cảnh nhị truyền, sớm đã chết ở này nhất kiếm dưới, truy, tuyệt đối không thể làm hắn đào tẩu, hắn là nhiệm vụ lần này mấu chốt. Chu Hải đám người thanh âm tùy theo truyền đến, càng ngày càng tới gần, hắc đao vừa nghe liền biết là kia bốn cái chân kiếm học cung đệ tử đang ép gần. Cút cho ta, bằng không giết ngươi, hắc đao ra tiếng uy hát yêu ta Trần Tông. Trần Tông trả lời là xuất kiếm, xương lưu kiếm quang trải rộng bốn phía, tất cả ám sát tới, mỗi nhất kiếm đều cấp hắc đao đường lui bị cắt đứt cảm giác. Cho ta đi tìm chết. Hắc đao bạo nộ, trực tiếp thi triển ra hắc đao đao pháp sát chiêu, nội kình mãnh liệt, màu đen ánh đao ngay lập tức bạo trướng, biến thành một phen dài đến một mét nhiều màu đen đại đao. Hùng hăng chém giết mà ra, nơi đi qua, giống như liền một ngọn núi cũng sẽ bị bổ ra. Hảo cường, Trần Tông thần sắc hơi đổi, này một đao, hoàn toàn làm chính mình cảm nhận được tử vong nguy cơ. Chỉ là, này một đao cực nhanh, hơn nữa mang đến một loại thực đáng sợ đao áp. Ánh đao chưa đến, kia đao áp liền cấp Trần Tông cảm giác hít thở không thông. Cả người giống như muốn ở kia đáng sợ đao áp dưới bị chém thành hai nửa. Tiến tới bị nghiền nát, quanh thân thập phần áp lực, không khí giống như bị ngưng tụ vì núi đá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy một đao, liền tính là kia mặt khác luyện kính cảnh tam chuyển cũng không dám nói có thể chống đỡ được. Sinh tử áp lực dưới, chính nguyên kính lấy tốc độ kinh người vận chuyển lên, siêu việt dĩ vãng, trong óc bên trong, đủ loại ảo diệu tất cả xuất hiện, đó là đủ loại lĩnh ngộ, rộng mở đốn khai, thuần dương khí huyết cuồn cuộn, thân thể chi lực chấn động, chợt, thuần dương khí huyết thân thể chi lực hỗn hợp một thân nội tình tất cả bùng nổ mà ra. Lóe được lôi sát kiếm, theo vận mệnh chú định lĩnh ngộ, Trần Tông nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm, cường thịnh đến mức tận cùng, giống như một đạo xé rách trời cao lôi đình, đánh nát hết thảy trở ngại, minh diệu tia chớp dưới, màu đen ánh đao vừa tiếp xúc, lập tức tạm dừng, thời gian giống như đọng lại, như là qua đi thật lâu, lại giống như chỉ là trong nháy mắt, màu đen ánh đao rách nát, tia chớp kiếm quang cũng tùy theo rách nát, hắc đao liên tục lùi lại, Trần Tông cũng ngăn không được bước chân lùi lại, nhưng chỉ thấy Trần Tông lùi lại đồng thời, bước chân đan xen, thi triển ra bát phương bốn cực bước, tung hoành giao nhau, lấy lui làm tiến, tâm nhãn tay tam hợp, nhất kiếm thứ hướng hắc đao, không thể né tránh, miễn cưỡng giơ lên trong tay loan đao muốn chống đỡ hết sức lại là chậm một bước. Bị Trần Tông nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua trái tim. Xuyên tim mà qua, ngươi cũng đi tìm chết. Hắc đao đầu tiên là ngẩn ra, đầy mặt không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, chính mình thế nhưng sẽ bị một cái luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả đánh chết. Nhưng luyện kính cảnh tam chuyển võ giả sinh mệnh lực cường đại, liền tính là trái tim bị đâm thủng, cũng sẽ không nháy mắt mất mạng, sắp chết phản công, hắc đao hung mãnh chém giết hướng Trần Tông, bộc phát ra cuối cùng lộng lẫy, Trần Tông lập tức rút kiếm lui về phía sau, đồng thời huy kiếm chống đỡ, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi nảy lên tới phun ra, đã là đã chịu nội thương, mới vừa rồi lâm nguy hết sức bùng nổ, thi triển ra lóe cực lôi sát kiếm, cơ hồ hao hết một thân nội kinh, lại thi triển ra bát phương bốn cực bước đâm ra kia nhất kiếm. Nội kinh hoàn toàn tiêu hao không còn, hắc đao sắp chết phản kích, lập tức bị thương, bất quá vô lậu chi thân hạ, tự lành năng lực đại đại tăng cường, Trần Tông cũng nhanh chóng lấy ra khi đổi một cái hồi kính hoàn dùng. Này cùng luyện kính hoàn cùng cái giới vị, ước chừng muốn 10 kiếm huân, hắc đao ngã xuống đất bỏ mình, Trần Tông lập tức đem hắn màu đen loan đao thu hồi tới. Lại nhanh chóng từ này trong lòng ngực tìm tòi một phen, tìm ra một chồng tiền giấy cùng một quyển bí tịch cùng với một lọ đan hoàn. Này đó là không cần nộp lên trên, xem như thuộc về Trần Tông chiến lợi phẩm, chỉ là, đương Trần Tông đem chiến lợi phẩm tìm tòi ra tới hết sức. Mã Tây Phong bốn người cũng sắp đuổi tới, vừa vặn thấy như vậy một màn, dừng tay, Chu Hải lập tức ra tiếng giống to, Trần Tông, vài thứ kia không phải ngươi có thể lấy. Trần Tông chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, thẳng đem chiến lợi phẩm tu vào trong lòng ngực. Phía trước Mã Tây Phong bốn người nói rõ không cho chính mình được đến nhiệm vụ khen thưởng kiếm huân, một khi đã như vậy, chính mình giết chết hắc đao, độc đến chiến lợi phẩm cũng là đương nhiên việc. Đây là Trần Tông làm việc nguyên tắc, không có khả năng lấy nhiệt mặt đi dán người khác lãnh mông. Chương 163, luyện kính cảnh nhị truyền. Trần Tông, người tốt nhất đem đồ vật giao ra đây. Mặt khác hai cái luyện kính cảnh tam truyền đệ tử cũng lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Tông. Khẩu khí tràn ngập uy hát yota, hai cái phó trại chủ cùng tám đại kim cương đều bị các ngươi giết chết đi. Hắc đao trại tài vật, hẳn là cũng bị các ngươi đoạt được, cùng nhau lấy ra tới chia đều. Trần Tông không nhanh không chậm nói, chia đều. Chu Hải lạnh lùng cười, phó trại chủ cùng tám đại kim cương cho chúng ta giết chết. Ngươi có tư cách muốn cùng chúng ta chia đều chiến lợi phẩm. Hắc đao vì ta giết chết, các ngươi lại có tư cách muốn ta giao ra chiến lợi phẩm. Trần Tông lập tức hỏi ngược lại, lệnh Chu Hải đám người á khẩu không trả lời được. Nói chuyện đương khẩu, một thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực cũng tùy theo khôi phục rất nhiều. Nội kinh khôi phục một chút, Mã Tây Phong vẫn luôn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt sắc bén, Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện. Hảo, nếu hắc đao là Trần sư đệ giết chết, này tài vật liền thuộc về Trần sư đệ, mang lên nhiệm vụ vật phẩm, chờ phản hồi học cung lúc sau, Trần sư đệ cũng có thể phân đến 300 kiếm huân. Mã Tây Phong mở miệng nói, làm ra cuối cùng kết luận, hừ, nếu Mã sư huynh nói như vậy, tính ngươi vận may, kia hai cái luyện kính cảnh tam truyền đệ tử tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có lại kiên trì. Mã sư huynh, nếu không phải ngươi nhất kiếm bị thương nặng hắc đao, Trần sư đệ như thế nào có cơ hội giết được hắn? Chu Hải ánh mắt lãnh lệ, dừng ở Trần Tông trên mặt, bọn họ cũng không biết, hắc đao tuy rằng bị thương, nhưng kỳ thật thương thế không tính thực trọng, có thể giết chết hắn, chủ yếu là Trần Tông bản lĩnh, hảo, có thể giết chết hắc đao, chứng minh Trần sư đệ bản lĩnh bất phàm, liền như vậy quyết định. Mã Tây Phong lại lần nữa cường điệu nói, Chu Hải không có lại mở miệng, nhưng xem Trần Tông ánh mắt, thập phần lãnh lệ, giống như muốn đem Trần Tông cấp đâm thủng dường như, xoay người, lấy Mã Tây Phong cầm đầu, bốn người triển khai thân pháp liền phải rời đi, lần này diệt trừ hắc đao trại, có lẽ đối mặt khác võ giả tới nói, có không nhỏ nguy hiểm, nhưng đối Mã Tây Phong đám người mà nói, không tính cái gì, lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là bị trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Một hồi tiểu nhạc đệm qua đi, Trần Tông không có sốt ruột lên đường, mà là tận khả năng khôi phục một thân lực lượng. Trần sư đệ, ngươi vì sao còn không đi? Chu Hải quay đầu nhìn về phía Trần Tông, thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi xuống, mày nhăn lại thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn, khôi phục lực lượng lại đi. Trần Tông thuận miệng đáp lại nói, từ từ Trần sư đệ lại đi. Mã Tây Phong nói, mặt khác ba người cứ việc thực khó chịu, nhưng vẫn là lấy Mã Tây Phong cầm đầu, thân thể chi lực hoàn toàn khôi phục, tùy theo, thuần dương khí huyết cũng hoàn toàn khôi phục, chính nguyên kính vận chuyển dưới, một thân nội kình nhanh chóng khôi phục lên. Hắc đao ở Trần Tông trong tay, đây là nhiệm vụ chính yếu vật phẩm, đương nhiên, bọn họ có thể ra tay cướp đoạt, lại sẽ bởi vậy kết hạ thù hận, cùng Trần Tông bực này có thiên phú võ giả kết hạ thù hận. Không sáng suốt, trừ phi đem Trần Tông giết chết, giết chết, thứ nhất không có cái kia tất yếu, rốt cuộc đều là chân kiếm học cung đệ tử, còn không có tồn tại thù hận đến cần thiết sinh tử gặp nhau nông nỗi. Thứ hai không dám, Trần Tông chính là bảy tân tinh chi nhất, đi ra ngoài lần này nhiệm vụ, học cung có đăng ký, một khi tử vong, học cung nhất định sẽ truy tra xuống dưới, một khi bị truy tra ra tới, bọn họ bốn cái đều sẽ không có kết cục tốt. Nửa giờ qua đi, Mã Tây Phong thần sắc bất biến, nhưng Chu Hải ba người rõ ràng càng thêm không kiên nhẫn. Trần Tông, ngươi rốt cuộc hảo không có? Chu Hải trực tiếp mở miệng chất vấn. Trần Tông không có đáp lại, vẫn như cũ vận chuyển chính nguyên kính khôi phục nội tình. Địa cấp hạ phẩm công pháp khôi phục tốc độ thật sự là quá chậm, cứ việc tu luyện đến đệ nhị trọng lại là nửa giờ qua đi. Mã Tây Phong mày nhăn lại, cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, chính mình tuy rằng nhất kiếm đem hắc đao đánh cho bị thương, nhưng cũng bị hắc đao đào tẩu, Trần Tông có thể chặn lại hơn nữa đem chi chém giết. Cứ việc bị thương hao hết lực lượng, cũng mặc kệ là vận dụng cái gì thủ đoạn, cũng đủ để thuyết minh Trần Tông bất phàm, có thiên phú có thủ đoạn, cấp một ít thời gian, nhất định có thể trưởng thành lên, danh liệt tiết kiếm bảng cũng không phải cái gì việc khó. Thậm chí có tư cách danh liệt tiết kiếm bảng hàng đầu, thậm chí đánh sâu vào bảy kiếm tinh. Nguyên nhân chính là vì như thế, Mã Tây Phong mới không muốn cùng Trần Tông trở mặt, nhưng lấy hắn thiết kiếm bảng thứ 15 thân phận, ở chỗ này chờ đợi Trần Tông một giờ, đã là thực nể tình. Nhưng vào lúc này, Trần Tông cả người run lên, truyền ra một cổ mạnh mẽ hồn hậu dao động hơi thở. Khuếch tán khai đi, trực tiếp kinh động Mã Tây Phong chờ bốn người, loại này hơi thở, đột phá, luyện kính cảnh nhị chuyển. Mã Tây Phong bốn người tức khắc kinh ngạc không thôi, này Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung, cũng mới nửa năm thời gian đi, nửa năm, liền từ luyện kính cảnh vừa chuyển đột phá đến luyện kính cảnh nhị chuyển. Không, ta nhớ rõ hắn tiến vào chân kiếm học cung khi tu vi là khí huyết cảnh. Nói mấy câu xuống dưới, Mã Tây Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt hoảng sợ. Mã sư huynh, ta nhớ rõ, chúng ta chân kiếm học cung trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá ở nửa năm thời gian nội. Từ khí huyết cảnh đột phá đến luyện kính cảnh vừa chuyển lại đột phá đến luyện kính cảnh nhị chuyển. Người đi, Chu Hải Thanh âm khô khốc, trước kia ta không biết, bất quá này 10 năm nội, thật là chưa bao giờ xuất hiện quá. Mã Tây Phong thanh âm cũng thực khô khốc, liền tính là bảy kiếm tử giữa, tu luyện thiên phú tối cao linh kiếm tử từ luyện kính cảnh vừa chuyển lúc đầu đột phá đến luyện kính cảnh nhị chuyển lúc đầu, cũng ước chừng tiêu phí nửa năm thời gian, đến nỗi mặt khác hai cái luyện kính cảnh tam chuyển đệ tử. Hoàn toàn nói không ra lời, hiện tại đang đứng ở hối hận giữa, chính mình đối đãi Trần Tông thái độ, có phải hay không quá không xong, này, chính là một thiên tài a, một cái chút nào không thua kém với bảy kiếm tinh thiên tài. Nói không chừng chính là tiếp theo giới bảy kiếm tinh chi nhất. Tiền đồ vô lượng, đến nỗi Mã Tây Phong theo như lời bảy kiếm tử, kia chính là áp đảo bảy kiếm tinh phía trên tồn tại. Là chân kiếm học cung chấn cung đệ tử giữa, nhất mạnh mẽ bảy người, chẳng lẽ nói, Trần Tông không chỉ có hy vọng đạt tới bảy kiếm tinh như vậy thành tựu, còn có khả năng cùng bảy kiếm tử so sánh. Không cần khẩn trương, Trần sư đệ muốn lấy được bảy kiếm tinh thành tựu, có chút khả năng, nhưng bảy kiếm tử, Mã Tây Phong bình tĩnh lại mở miệng nói, lắc đầu, ngụ ý là Trần Tông không có khả năng lấy được bảy kiếm tử thành tựu. Bất quá, liền tính là bảy kiếm tinh, cũng hoàn toàn muốn thắng qua bọn họ, tu vi đột phá, ra ngoài Trần Tông dự kiến. Dựa theo chính mình phỏng chừng, lấy chính nguyên kính tới tu luyện, ít nhất còn cần 2 tháng thời gian mới được, không nghĩ tới sinh tử nguy cơ áp lực dưới thi triển ra lóe cực lôi sát kiếm. Thành công đem nội kình dung nhập trong đó, nháy mắt bùng nổ mà ra, cũng bởi vậy đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhất cử đột phá, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, này kỳ thật cũng cùng Trần Tông bản thân tinh thuần nội kình cùng một nhịp thở. Đổi thành một cái khác, luyện kính cảnh vừa chuyển đỉnh liền chưa chắc có thể làm được. Lại là một giờ qua đi. Lúc này đây, Mã Tây Phong bốn người đều không có cảm thấy không kiên nhẫn. Bọn họ không phải ngốc tử, có thể đi vào chân kiếm học cung là tinh anh, đầu óc cũng không kém, đối một cái có hy vọng đạt tới bảy kiếm tinh thành tựu người. Có thể giao hảo liền giao hảo, tẫn không có khả năng là địch, thuộc về luyện kính cảnh nhị chuyển lúc đầu hơi thở từ Trần Tông thân hình tràn ngập khai đi. Rồi sau đó nội liễm, hoàn toàn cảm thụ không ra, Trần Tông hai mắt tùy theo mở, ánh sao chán bắn mà ra, chúc mừng Trần sư đệ đột phá tu vi. Mã Tây Phong dẫn đầu mở miệng cười nói, thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, hảo rất nhiều, chúc mừng Trần sư đệ. Chu Hải ba người cũng sôi nổi lộ ra tươi cười, đa tạ vài vị sư huynh. Trần Tông đầu tiên là nao nao, tư duy chuyển động dưới, mơ hồ nắm chắc đến đối phương thái độ chuyển biến nguyên nhân, liền đứng dậy ôm quyền cười nói, sư đệ nếu tu vi khôi phục hơn nữa đột phá, như vậy chúng ta liền hồi học cung đi. Mã Tây Phong lại lần nữa nói, khẩu khí mang lên vài phần thương lượng chi ý, bằng Mã sư huynh làm chủ. Trần Tông cười nói, người kính ta kính người, trở về cùng tới khi rõ ràng bất đồng, phản hồi chân kiếm học cung, trực tiếp đi trước nhiệm vụ đường giao phó nhiệm vụ, là Mã Tây Phong Mã sư huynh bọn họ, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là hoàn thành diệt trừ hắc đao trại cái này cao cấp nhiệm vụ. Hắc đao trại trại chủ bất quá mới luyện kính cảnh tam chuyển tu vi mà thôi. Sao có thể là Mã sư huynh đối thủ, nghị luận sôi nổi, 5 người sôi nổi đem nhiệm vụ vật phẩm lấy ra, Trần Tông lấy ra tới, rõ ràng là một phen ngoại hình kỳ lạ màu đen loan đao. Đúng là hắc đao trại chủ hắc đao vũ khí, kia hắc đao như thế nào là Trần Tông lấy ra tới? Chẳng lẽ là hắn giết đã chết hắc đao? Không có khả năng, một cái luyện kính cảnh vừa chuyển, sao có thể giết chết hắc đao? Nhiệm vụ đường chung, các đệ tử một đám ngữ khí tràn ngập không tin, Trần Tông sẽ không đi giải thích, Mã Tây Phong cũng sẽ không đi giải thích, Chu Hải ba người cũng không giải thích, mặc kệ thế nào, nhiệm vụ hoàn thành, 1500 kiếm huân, 5 người chia đều, các đến 300, ta hiện tại kiếm huân liền có 300 nhiều. Khoảng cách đổi một môn địa cấp trung phẩm công pháp, còn kém 100 nhiều, đi ra nhiệm vụ đường, Trần Tông âm thầm nói, Trần sư đệ, lần sau có thích hợp nhiệm vụ, lại cùng nhau hành động, Mã Tây Phong cười nói, hảo, Trần Tông gật gật đầu, chư vị sư huynh, cáo từ, phản hồi tiểu viện lúc sau, Trần Tông từ trong lòng lấy ra chiến lợi phẩm, phía trước không có thời gian tinh tế xem xét, một lọ đan dược, tổng cộng có 5 viên, 2 viên là luyện kính hoàn, 3 viên là hồi kính hoàn. Nếu ở chân kiếm học trong cung đổi nói, vậy yêu cầu 50 kiếm huân, tương đương không tồi, đệ nhị dạng chiến lợi phẩm, đó chính là một cuốn sách, một quyển bí tịch, Hắc Đao Đao Pháp, này rõ ràng là Hắc Đao trại chủ sở tu luyện đao pháp. Một môn địa cấp hạ phẩm đao pháp, Trần Tông cẩn thận lật xem lúc sau phát hiện, này một môn đao pháp uy lực rất mạnh, trên mặt đất cấp hạ phẩm giữa, có thể nói đứng đầu, nhưng không thích hợp Trần Tông tu luyện, bất quá nhưng thật ra có thể nương tìm hiểu một vài, nhìn xem có không đem trong đó tinh túy tìm hiểu ra tới. Dung nhập chính mình kiếm pháp giữa, lấy thừa bù thiếu, phương là vương đạo, đệ tam dạng, tự nhiên chính là tiền giấy. Thực ra ngoài Trần Tông dự kiến, mỗi một chương tiền giấy đều là màu tím, đại biểu chính là 10 vạn bạch ngọc tiền mặt giá trị. Hơn nữa không ít, ước chừng có 50 chương nhiều. Nói cách khác, này tiền giấy ước chừng có 500 vạn bạch ngọc tiền chi cự. 500 vạn bạch ngọc tiền, lại tính thượng ta chính mình sở có được, ước chừng có 800 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông tức khắc vui sướng không thôi. Ở học trong cung, bạch ngọc tiền công dụng không lớn, nhưng không đại biểu vô dụng. Kiếm võ lâu nội, tựa hồ không có Hắc Đao đao pháp, có lẽ ta có thể chi dâng lên, đổi thành kiếm huân. Mặt khác, ta đã luyện thành rèn thể công đệ tam trọng, lôi âm rèn cốt hoàn không cần, nhìn xem có không cũng đổi thành kiếm huân. Nếu đều được không nói, kia về sau chính mình liền có thể đạt được càng nhiều kiếm huân. Kiếm huân nhiều, ý nghĩa tu luyện tài nguyên sẽ càng nhiều, tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường cũng đều sẽ trở nên càng dễ dàng. Chương 164, đánh bại Lý Bắc Vũ. Kiếm võ lâu nội, vẫn chưa thu nhận sử dụng Hắc Đao đao pháp. Này đây, Trần Tông đổi đến 150 kiếm huân. Tính thượng mặt khác, tổng số liền có 500 nhiều kiếm huân. Mặt khác lôi âm rèn cốt hoàn lấy kiếm huân phương thức đổi. Mỗi một cái tương đương 20 kiếm huân. Trần Tông bình quân mỗi tháng có thể được đến 20 viên. Cũng chính là 400 kiếm huân. Thời gian cực nhanh, khoảng cách hoàn thành diệt trừ Hắc Đao trại nhiệm vụ. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Này trong một tháng, Trần Tông vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau chăm học khổ luyện. Chỉ là tu vi đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển lúc sau. Tăng lên tốc độ càng thong thả, mà này một tháng, học cung cũng không có tuyên bố cái gì nhiệm vụ, vô pháp được đến càng nhiều kiếm huân, rốt cuộc tích lũy đến 1000 kiếm huân. Trần Tông vui sướng không thôi, lập tức đi trước kiếm võ lâu, địa cấp hạ phẩm công pháp đổi, yêu cầu 250 kiếm huân, địa cấp trung phẩm công pháp đổi tắc yêu cầu 500 kiếm huân. Địa cấp thượng phẩm công pháp đổi, lại là yêu cầu 1000 kiếm huân. Thượng một lần đệ tử giữa, đại bộ phận sở tu luyện công pháp, chỉ là địa cấp trung phẩm, kiếm huân quá mức khuyết thiếu, như Trần Tông như vậy, 7 tân tinh trong lúc, mỗi tháng có thể đạt được 20 kiếm huân, lại có lôi âm rèn cốt hoàn đổi, mới có thể ở không đến 1 năm thời gian nội, tích lũy đến hơn 1000 kiếm huân. Kiếm võ lâu tầng thứ 5 sở thu nhận sử dụng, đúng là địa cấp thượng phẩm công pháp cùng địa cấp thượng phẩm võ học. Trần Tông mục đích là đổi một môn địa cấp thượng phẩm công pháp, như thế mới có thể càng tốt tu luyện. Kiếm võ lâu tầng thứ 5 địa cấp thượng phẩm công pháp không tính nhiều. Tổng số 21 môn, Trần Tông cẩn thận chọn lựa một phen lúc sau, lựa chọn một môn tên là Đại Hỗn Nguyên Kính công pháp. Thuận tiện cũng nhìn nhìn mặt khác kiếm pháp từ từ võ học. Chống trải tầm mắt, Đại Hỗn Nguyên Kính cùng sở hữu 4 trọng, cùng chính nguyên kính có hiệu quả như nhau chi diệu, tu luyện ra tới nội kinh, công chính hùng hồn, thích hợp với bất luận cái gì võ học thi triển. Tiểu lâu tầng thứ 2 chung, Trần Tông trước tiêu phí nửa ngày thời gian, cẩn thận tìm hiểu Đại Hỗn Nguyên Kính ảo diệu. Hiểu rõ đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng sau bắt đầu tu luyện. 3 cái giờ, Đại Hỗn Nguyên Kính đệ nhất trọng luyện thành, một thân chính nguyên kính cũng bởi vậy lột xác vì Đại Hỗn Nguyên Kính. Lượng không có gia tăng cũng không có giảm bớt, nhưng tinh thuần độ tăng lên một thành. Trần Tông cẩn thận kiểm tra một phen sau đến ra kết luận. Tiếp theo tu luyện Đại Hỗn Nguyên Kính đệ nhị trọng, tiêu phí gần một ngày thời gian, Trần Tông luyện thành Đại Hỗn Nguyên Kính đệ nhị trọng, tu vi không có nói thăng, nhưng một thân nội kinh lượng rõ ràng gia tăng tam thành tả hữu. Tinh thuần độ cũng có hai thành tả hữu tăng lên, phong ngâm không tiếng động, nhất kiếm ra, kiếm quang giống như hóa thành một mảnh phong dung nhập không khí bên trong. Không có tiếng động, đối diện bảo tiết cọc thượng, lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm, trực tiếp cắt, vết kiếm thẳng tắp mà tinh tế, rất khó lấy tưởng tượng, đây là dùng lễ kiếm cắt ra tới, phong ngâm không tiếng động đạt tới tỉ mỉ chi cảnh uy lực càng cường không ít. Đệ nhị trọng Đại Hỗn Nguyên Kính cũng lệnh đến kiếm pháp uy lực có điều tăng cường. Đệ tam trọng Đại Hỗn Nguyên Kính tu luyện so trong tưởng tượng khó khăn một ít. Lại là 20 ngày qua đi, Trần Tông mới vừa rồi đem Đại Hỗn Nguyên Kính đệ tam trọng luyện thành. Nội kinh hùng hồn gia tăng tam thành, tinh thuần độ lại gia tăng tam thành, hoặc là nói, hẳn là không phải tinh thuần độ ở gia tăng, mà là tiềm lực bị khai phá ra tới, nguyên bản vô lậu chi thân tinh luyện ra tới nội kinh. Nên thập phần tinh thuần, chịu giới hạn trong công pháp, chỉ có thể phát huy ra tiểu bộ phận, nhưng theo công pháp tăng lên, phát huy ra tới bộ phận lại càng lớn. Hiện giờ, luận nội kinh lượng, có lẽ còn không bằng luyện kính cảnh tam chuyển. Nhưng luận tinh thuần, lại muốn thắng qua không ít luyện kính cảnh tam chuyển, hẳn là đủ để cùng những cái đó tu luyện địa cấp thượng phẩm công pháp luyện kính cảnh tam truyền đệ tử so sánh với. Trần Tông thầm nghĩ, tháng trước, Lâm Vòng Trời lấy luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng, thành công đánh bại thứ 49 danh, hiện tại, nên đến phiên ta, danh liệt Thiết Kiếm Bảng, tranh đoạt 7 kiếm tinh, đây là mỗi một cái có tiến tới tâm đệ tử tâm nguyện cùng mục tiêu. Trần Tông cũng không ngoại lệ, nhưng không nóng nảy, trước nhìn xem, có không đem đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tứ trọng. Kỳ ý nghĩa nội kinh càng thêm hồn hậu cũng càng thêm tinh thuần. Chỉ là nửa tháng qua đi, đại hỗn nguyên kính đệ tứ trọng vẫn như cũ xa xa không hẹn. Nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn là mơ tưởng đạt tới. Trần Tông sở khiêu chiến đúng là Thiết Kiếm Bảng thượng danh liệt thứ 43 Lý Bắc Vũ. Trần Tông, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay, ta liền phải giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Lý Bắc Vũ trên mặt treo cười nhạo, mạnh miệng đừng nói đến quá sớm, miễn cho đến lúc đó vô pháp xong việc. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đầu tiên là Lâm Vòng Trời khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng thành công. Hiện tại Trần Tông cũng muốn khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng, hắn có thể thành công sao? Ta xem khó, Lâm Vòng Trời thực lực vốn dĩ liền phải thắng qua Trần Tông. Khiêu chiến lại là Thiết Kiếm Bảng cuối cùng một người, cuối cùng vẫn là thắng hiểm. Trần Tông khiêu chiến lại là Lý Bắc Vũ, danh liệt thứ 43. Hắn sao có thể là Lý Sư Huynh đối thủ? Đến từ Liễu Môn người sôi nổi cười lạnh không thôi. Chào phúng Trần Tông không biết lượng sức, Mã Tây Phong Chu Hải đám người cũng đều đứng ở đám người bên trong quan khán. Mã Sư Huynh, người nói Trần Tông sẽ là Lý Bắc Vũ đối thủ sao? Chu Hải thấp giọng hỏi nói, khó mà nói, Mã Tây Phong lắc đầu. Khó mà nói, Mã Tây Phong, ngươi ánh mắt cũng quá kém, chẳng lẽ ngươi cho rằng, kẻ hèn một cái tiến vào học cung không đến một năm tân đệ tử, sẽ là Lý Bắc Vũ đối thủ, đặc biệt là tu vi kém rõ ràng dưới tình huống, danh liệt Thiết Kiếm Bảng đệ thập tứ Tào Bang châm biếm không thôi. Tào Bang, không cần xem thường bất luận kẻ nào, Mã Tây Phong nhàn nhạt đáp lại nói, kia muốn xem người nào, có lẽ này Trần Tông thiên phú không tồi, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn, không có khả năng là Lý Bắc Vũ đối thủ, Tào Bang chém đinh chặt sát nói. Nếu như không tin, người ta liền tới đánh bạc một đánh cuộc, ngươi tưởng chơi, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Mã Tây Phong đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, liền đánh cuộc 100 kiếm huân. Hảo, 100 kiếm huân, ta liền nhận lấy, Tào Bang nắm chắc thắng lợi, bởi vì Lý Bắc Vũ hắn tương đối quen thuộc, thực lực như thế nào, tương đương rõ ràng. Trần Tông, ngươi đối sư huynh không tôn kính, miệt thị chúng ta Liễu Môn, hôm nay, ta liền dùng trong tay kiếm làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Lý Bắc Vũ tiếng nói vừa dứt, rút kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, giống như một mảnh không có trọng lượng lông chim giống nhau, xẹt qua không khí, quỹ đạo mơ hồ không chừng giết tới, đừng nói đến như vậy đường hoàng, sự thật như thế nào, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, đáp lại một câu, Trần Tông cũng nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén mà trực tiếp đâm thủng không khí, tựa hồ có sóng gợn như nước nhộn nhạo khai đi, song kiếm không có va chạm, Lý Bắc Vũ kiếm ở cuối cùng thời điểm bỗng nhiên tránh đi, khinh phiêu phiêu từ mặt bên sát hướng Trần Tông, quỹ đạo thay đổi thất thường, Lý Bắc Vũ phiêu vũ kiếm pháp càng tinh thuần. Phiêu vũ kiếm pháp là một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp, lấy huyền chuyển nhẹ nhàng biến hóa là chủ, thập phần linh hoạt, giống như lông chim bay xuống, quỹ đạo khó lường, chung, kiếm quang như là một mảnh lông chim, muốn dừng ở Trần Tông trên người, giống như một trận gió thổi qua, vô thanh vô tức chi gian, Trần Tông kiếm điểm ở Lý Bắc Vũ đâm tới mũi kiếm thượng, một xúc tức thu, mạnh mẽ lực lượng lại tùy theo bùng nổ, đem mũi kiếm chách đi sau, phản sát mà đi, Lý Bắc Vũ sở tu luyện công pháp là địa cấp trung phẩm phiêu vũ kính. Cùng phiêu vũ kiếm pháp nguyên bộ, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, phiêu vũ kính chú trọng uyển chuyển nhẹ nhàng mềm như bông. Lý Bắc Vũ bước chân đó là như thế, thân hình giống như lông chim giống nhau, chỉ cần gió thổi qua, liền tùy theo di động, càng thêm biến ảo, chỉ là, đại hỗn nguyên kính trọng ở hùng hồn công chính, tiệt phong kiếm pháp nhìn như cùng phong có quan hệ, lại chỉ là mặt ngoài, này tinh túy ảo diệu ở chỗ cắt đứt, trừ bỏ thứ 13 chiêu sát chiêu lúc sau, còn lại kiếm chiêu Trần Tông đều đã tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Sớm đã nắm giữ tinh túy ảo diệu, thi triển ra tới, lập tức đem Lý Bắc Vũ kiếm pháp nhất kiếm lại nhất kiếm cắt đứt. Phiêu vũ bước, Lý Bắc Vũ lấy ra toàn lực, bộ pháp dưới, thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng biến ảo, kiếm trong tay cũng tùy theo trở nên càng thêm mơ hồ hay thay đổi. Trần Tông ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, Lý Bắc Vũ kiếm pháp ở này ánh mắt dưới, dần dần trở nên rõ ràng, xuất kiếm, cắt đứt, phản kích, hai bên chi gian chênh lệch, chỉ là ở bên trong kính lượng thượng, luận tinh thuần độ, Lý Bắc Vũ không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế, thậm chí còn muốn ở vào nhược thế, cứ việc phiêu vũ kiếm pháp là địa cấp trung phẩm kiếm pháp, nhưng hắn chỉ là tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chưa đến tỉ mỉ, chuyện này không có khả năng. Tào Bang đồng tử co rút lại, hắn nhìn ra được, Lý Bắc Vũ không có phóng thủy, lại dần dần hạ xuống hạ phong, phiêu vũ linh sát, quát khẽ một tiếng, sát khí phát ra, Lý Bắc Vũ thân hình nhoáng lên, như là một mảnh lông chim phiêu động, kiếm trong tay cũng tùy theo đong đưa lên, xẹt qua một đạo hay thay đổi quỹ đạo. Nháy mắt biến ảo mười mấy thứ, mỗi một lần đều cho người ta không có dấu vết để tìm cảm giác. Nhìn là chính diện sát hướng Trần Tông, kỳ thật xuất hiện ở sau lưng, nhất kiếm giết tới, đây là phiêu vũ kiếm pháp tuyệt chiêu, tràn ngập mê hoặc tính nhất chiêu, hơi chút vô ý liền sẽ trúng kiếm, nhưng mà, Trần Tông sớm đã xem thấu này nhất kiếm ảo diệu, tiệt phong kiếm pháp đệ thập kiếm, nhất kiếm chém ra, trực tiếp cắt đứt phiêu vũ linh giết quỹ đạo, phong ngâm không tiếng động, kiếm biến mất, hóa thành phong một sợi thổi tập mà đi. Lý Bắc Vũ trên trán sợi tóc phi dương, sắc mặt đại biến hạ, lập tức lui về phía sau, giống như một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn lui đến mau, Trần Tông kiếm lại càng mau, phong nam hướng bắc, đây là tiệt phong kiếm pháp thứ 12 chiêu, cũng là nhất chiêu tràn ngập biến hóa kiếm chiêu, tựa tả thật hữu, tựa chậm thật mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng cách giống như bị nháy mắt kéo gần, Lý Bắc Vũ lập tức hướng bên trái né tránh, không ngờ Trần Tông kia nhất kiếm lại quỷ dị xuất hiện bên phải biên, giống như chờ đợi chính hắn đụng phải đi, thẳng đánh ngực, nháy mắt, trái tim giống như muốn đình chỉ nhảy lên, cơ hồ hít thở không thông, sắc mặt phát thanh, bá bá bá, Trần Tông kiếm liên miên không dứt, giống như phong một trận thổi tập, liên tục thứ đánh ở Lý Bắc Vũ trên người, bả vai, cánh tay, thủ đoạn, đều bị đánh trúng, hai tay thượng nội kình bị đánh tan, vô pháp ngưng tụ, cơ bắp vô lực, cuối cùng nhất kiếm, Lý Bắc Vũ trong tay lễ kiếm tức khắc bay lên, dừng ở một bên. Trần Tông kiếm, vững vàng đáp ở Lý Bắc Vũ trên cổ, nếu là sinh tử chiến, liền tính dùng lễ kiếm, này nhất kiếm, cũng đủ để đem Lý Bắc Vũ đánh chết. Tào Bang, đa tạ ngươi 100 kiếm huân, ta liền không khách khí nhận lấy, Mã Tây Phong cười nói. Tào Bang đầy mặt khiếp sợ, tiện đà xanh mét, những người khác còn lại là trợn mắt há hốc mồm á khẩu không trả lời được. Như vậy kết quả, hoàn toàn ngoài dự đoán, Trần Tông không chỉ có thắng, hơn nữa, còn thắng được sạch sẽ lưu loát, ta đã nói cho ngươi quá, mạnh miệng đừng nói đến quá sớm. Trần Tông thu kiếm, ngữ khí thanh đạm, Lý Bắc Vũ gương mặt liên tục run rẩy, đồng tử đều che kín tơ máu, khiếp sợ vô cùng lại hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tông. Kia bộ dáng thập phần không cam lòng, giống như muốn đem Trần Tông cấp ăn tươi nuốt sống dường như. Chính mình thế nhưng bại, vẫn là thua ở một cái tiến vào chân kiếm học cung không đến một năm đệ tử dưới kiếm. Từ đây lúc sau, chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo. Chương 165, Thiên Kiêu truyền thuyết, Trần sư đệ, ta có thể dự đoán ngươi sẽ thực mau bước lên thiết kiếm bảng. Không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh chóng, Mã Tây Phong đối Trần Tông cười nói, hoàn toàn dùng bình đẳng tư thái giao lưu, nói không chừng qua không bao lâu, ta liền sẽ bị ngươi đuổi kịp và vượt qua, sư huynh quá khen. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không, ta không phải ở nói ngoa làm thấp đi chính mình, Mã Tây Phong chính xác nói, sư đệ tiến vào học cung khi, tu vi gần khí huyết cảnh, hiện giờ không đến một năm, đã đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển, hơn nữa danh liệt tiết kiếm bảng thượng, theo ta được biết, chân kiếm học cung giữa, còn chưa bao giờ có đệ tử có thể làm được này một bước. Sư đệ nếu có thể bảo trì như vậy thành tựu, nói không chừng cuối cùng có thể trở thành chúng ta chân kiếm học cung bảy kiếm tử chi nhất. Thậm chí càng tiến thêm một bước, thẳng truy tam đại thiên kiêu, Mã Tây Phong ngữ khí ngưng trọng, nói đến tam đại thiên kiêu khi, đáy mắt không tự chủ được hiện ra một loại nóng cháy. Tam đại thiên kiêu, Trần Tông khó hiểu, sư đệ không biết, Mã Tây Phong thực kinh ngạc, cũng là, sư đệ đến từ xa xôi võ thành, nhập chân kiếm học cung thời gian cũng không dài. Không rõ ràng lắm cũng thực bình thường, tam đại thiên kiêu, chính là hiện giờ thời đại này giữa, thiên phú nhất kiệt xuất ba người, đệ nhất vị là bá võ thiên kiêu, chính là chân võ liên minh một vị nguyên lão chi tử. Trời sinh bất phàm, từ nhỏ liền tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, tu luyện tốt nhất công pháp, có được chân võ liên minh nội rất nhiều cường giả dạy dỗ. Một đường xa xa dẫn đầu cùng thế hệ, Mã Tây Phong thuộc như lòng bàn tay ngữ khí hưng phấn. Truyền thuyết hắn 10 tuổi liền đánh hạ tốt nhất căn cơ. Bắt đầu tu luyện, 13 tuổi đột phá đến luyện kính cảnh, nếu không phải suy xét đến tuổi cùng muốn đem căn cơ đánh đến càng thêm vững chắc. 12 tuổi năm ấy là có thể đủ đột phá đến luyện kính cảnh. Trần Tông trừng lớn hai mắt, không cấm hít hà một hơi, loại này tốc độ tu luyện, không khỏi quá kinh người, từ luyện kính cảnh vừa chuyển đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển. Trước sau tiêu phí 2 năm thời gian, từ luyện kính cảnh 4 chuyển đột phá đến luyện kính cảnh 7 chuyển. Trước sau tiêu phí 3 năm thời gian. Từ luyện kính cảnh 7 chuyển tu luyện đến luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Trước sau cũng tiêu phí 3 năm thời gian, hiện giờ, bá võ thiên kiêu là 24 tuổi, này tu vi cũng đã đạt tới chân võ cảnh, là chân võ thời đại tới nay sớm nhất đột phá đến chân võ cảnh võ giả. Bị dự vì chân võ thời đại đệ nhất thiên tài, thiên kiêu chi danh, hoàn toàn xứng đáng, Mã Tây Phong vừa nói, bởi vì kích động mà hô hấp dồn dập, Trần Tông cũng có loại choáng váng cảm giác, 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 24 tuổi cũng đã là chân võ cảnh cường giả. Loại này tốc độ tu luyện nghe tới, không khỏi quá dọa người. Đối lập một chút chính mình, hiện giờ đều phải 19 tuổi, lại còn chỉ là luyện kính cảnh nhị chuyển tu vi, bá võ thiên kiêu không chỉ có tu luyện thiên phú xuất sắc. Đồn đãi này ngộ tính vô cùng kinh người, bất luận cái gì võ học đều có thể đủ dễ dàng luyện thành. Đến viên mãn, hơn nữa, hắn sáng tạo bá võ minh, càng là bao quát rất nhiều thiên tài tinh anh, một đám không chỉ có thiên phú hơn người, tu vi cao siêu, thực lực càng là cường đại, dễ dàng có thể vượt cấp khiêu chiến. Mã Tây Phong ngữ khí tựa hồ càng ngày càng kích động. Bá võ minh bất luận cái gì một cái võ giả ra tới, đều có thể đủ dễ dàng xếp vào thiết kiếm bảng tiền 10. Này, lại làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, cảm giác chính mình kiến thức vẫn là quá ít. Vị thứ hai thiên kiêu gọi là Khổ Trần Thiên Kiêu, hắn cùng bá võ thiên kiêu trưởng thành hoàn toàn bất đồng. Khổ Trần Thiên Kiêu xuất thân thấp hèn, thẳng đến 14 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện. 19 tu sửa hàng năm vì mới đột phá đến luyện tính cảnh vừa chuyển nhập thiên tài huấn luyện. Hiện giờ 25 tuổi, cũng giống nhau là chân võ cảnh cường giả. Trần Tông càng thêm khiếp sợ, bá võ thiên kiêu có thể có như vậy thành tựu, trừ bỏ bản thân thiên phú ở ngoài, còn cùng hắn xuất thân cùng một nhịp thở. Rốt cuộc, chân võ liên minh nguyên lão chi tử, từ nhỏ sở hưởng thụ tu luyện hoàn cảnh tài nguyên đãi ngộ từ. Không biết muốn siêu việt những người khác nhiều ít lần, này Khổ Trần thiên kiêu xuất thân thấp hèn, khí huyết cảnh khi tu luyện càng là thường thường vô kỳ. Lại thuộc về cái loại này tác dụng chậm 10 phần người. Một khi phát lực, liền thập phần kinh người. Mã sư huynh, thiên tài huấn luyện doanh là địa phương nào? Trần Tông nghi hoặc, đó là chân võ liên minh sáng chế kiến huấn luyện doanh. Chỉ tuyển nhận liên minh bên trong thiên tài, Mã Tây Phong nói, ngữ khí tràn ngập hâm mộ cùng hướng tới. Theo ta được biết, tam đại thiên kiêu đều tiến vào hung khác mới huấn luyện doanh. Vị thứ ba thiên kiêu là nữ, kêu Tím Nguyệt thiên kiêu, xuất thân cũng bất phàm, là chân võ liên minh một tôn nguyên lão cháu gái, 12 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi đột phá đến luyện kính cảnh. Hiện giờ 22 tuổi, nghe nói đang bế quan đánh sâu vào chân võ cảnh, không biết hay không thành công. Nữ, Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, nữ tính võ giả tương đối nam tính võ giả ít, không chiếm cái gì ưu thế, thường thường sẽ hiện ra rõ ràng hai cực phân hóa. Nếu nói tam đại thiên kiêu sở đại biểu chính là chúng ta đông lục thượng tối cao trình tự thiên tài. Như vậy giống chúng ta chân kiếm học cung 7 kiếm tử cùng mặt khác tam đại học cung 10 võ hào. Cửu thiên nhận, 8 chiến tướng tác thuộc về thứ nhất đẳng thiên tài, được xưng là nhất lưu thiên tài. Xuống chút nữa còn lại là nhị lưu cùng tam lưu, không phải sư huynh ta tự coi nhẹ mình, ta nhiều lắm chính là thuộc về nhị lưu, nói không chừng vẫn là tam lưu. Mã Tây Phong cười nói, Trần sư đệ ngươi bất đồng, ngươi sở bày ra tới thiên phú, 8-9 phần 10 có thể xếp vào nhất lưu, không hề nghi ngờ. Mã Tây Phong một phen lời nói, cấp Trần Tông mang đến rất lớn đánh sâu vào, nguyên lai còn tưởng rằng chính mình không tồi, đã lấy được một phen không tầm thường thành tựu, hiện giờ đối lập dưới, có vẻ như vật bé nhỏ không đáng kể, như vậy cũng hào. Có càng cường đại mục tiêu, mới càng thú vị, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác động lực so dĩ vãng càng thêm sung túc. Chính mình lúc ban đầu mục tiêu, là chữa khỏi ách cha, khôi phục hắn một thân tu vi, hiện giờ vượt mức hoàn thành, dư lại mục tiêu, còn lại là toàn lực đi trước, ở võ giả dọc theo đường đi, đi được xa hơn, một đường đi trước, nếu đều là chính mình xa xa dẫn đầu độc hành, không khỏi quá mức tịch mịch, chợt, Trần Tông không cấm lắc đầu, chính mình cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá xa. Bằng hiện tại chính mình, còn không có tư cách nói cái gì xa xa dẫn đầu linh tinh lời nói. Ta tu vi, hiện giờ là luyện kính cảnh nhị chuyển lúc đầu, công pháp đại hỗn nguyên kính là địa cấp thượng phẩm, tiệt phong kiếm pháp là địa cấp hạ phẩm, bát phương bốn cực bước cũng là địa cấp hạ phẩm. Tu vi tăng lên, không phải một sớm một chiều việc, cần kiên trì bền bỉ cần luyện không chuế. Đại hỗn nguyên kính hiện giờ tu luyện đến đệ tam trọng. Nếu có thể tu luyện đến đệ tứ trọng, không chỉ có nội kinh càng thêm hùng hồn tinh thuần, tốc độ tu luyện cũng sẽ lại lần nữa tăng lên. Làm ta có thể càng mau đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển. Tiệt phong kiếm pháp hai thức tuyệt chiêu đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Sát chiêu lại chỉ là đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Còn có rất lớn tăng lên không gian, đến nỗi bát phương bốn cực bước cũng đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông đem chính mình một thân sở học tiến hành sửa sang lại. Đến nỗi phía trước sở tu luyện đủ loại võ học, đó là thuộc về khí huyết cảnh trình tự, ở luyện kính cảnh thượng, thực dụng không lớn, lóe hực lôi sát kiếm cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực đích xác muốn thắng qua tiệt phong kiếm pháp, nhưng chịu giới hạn trong nội kinh, vô pháp cùng phía trước giống nhau, xa xa vượt qua. Hiện giờ mục tiêu của ta chính là đem đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tứ trọng, lại đem tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh tam chuyển, thuận tiện tích lũy càng nhiều kiếm huân, đổi địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Ngoài ra chính là võ đạo cảnh giới tăng lên, càng là tu luyện đi xuống, Trần Tông càng có thể phát hiện khí huyết thuần dương vô lậu chi thân chỗ tốt. Luyện kính cảnh tu luyện chính là từ thân thể cùng khí huyết bên trong tinh luyện ra nguyên thủy nội kinh, lại căn cứ bất đồng công pháp vận chuyển, lệch đến nguyên thủy nội kinh sinh ra bất đồng biến hóa. Bởi vậy, thân thể chính là luyện kính cảnh căn cơ nơi, không thể thiếu, nếu không chính là vô căn lục bình. Bản chất, càng là ưu tú thân thể, ở luyện kính cảnh tu luyện liền càng có ưu thế, nghĩ đến cái kia Khổ Trần thiên kiêu chính là như thế. Khí huyết cảnh khi biểu hiện thực bình đạm, nhưng tới rồi luyện kính cảnh liền tiến bộ vượt bậc. Cái gọi là ưu tú thân thể chỉ đại, không phải lực lượng cường đại thân thể, mà là các phương diện đều xu với hoàn mỹ thân thể. Đó là một loại kết cấu thượng ưu tú, khí huyết cảnh đại viên mãn sở đại biểu, kỳ thật không chỉ là một loại tu vi cảnh giới, càng là một loại kết cấu thân thể ưu hóa, thuần dương khí huyết vô lậu chi thân, bên trong tự thành tuần hoàn, luyện kính cảnh tu luyện, tự nhiên cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Trần Tông mới có thể đủ ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội, từ khí huyết cảnh đột phá đến luyện kính cảnh nhị truyền. Hùng hồn công chính đại hỗn nguyên kính ở gân cốt cơ bắp chi gian chảy xuôi không thôi. Một tia nguyên thủy nội kinh từ trong cơ thể bị kích phát mà ra, rồi sau đó dung nhập đại hỗn nguyên kính trong vòng, lớn mạnh đại hỗn nguyên kính tăng lên tu vi, thẳng đến thân thể truyền ra mỏi mệt cảm giác khi, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ tu luyện, thở ra một ngụm màu trắng hơi thở, mở hai mắt, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, tu vi khoảng cách luyện kính cảnh nhị chuyển trung kỳ càng ngày càng gần. Bất quá muốn đột phá đến đệ tứ trọng, vẫn là rất khó. Đứng dậy, xuống lầu, đi đến tiểu viện trong vòng, Trần Tông đứng ở bảo thiết cọc trước, bính trừ hết thảy tạp niệm, chậm rãi nhắm hai mắt, hô hấp trở nên càng ngày càng dài lâu, cuối cùng, Trần Tông cảm giác được quanh thân hết thảy giống như đều biến mất. Liền thổi tới phong cũng giống như yên lặng, chỉ có chính mình tiếng hít thở trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thình thịch, trái tim nhảy lên thanh càng ngày càng rõ ràng, giống như trống to có quy luật chấn động, một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết tùy theo gia tốc. Đại hỗn nguyên kính cũng chậm rãi nhanh hơn lên. Bỗng nhiên, Trần Tông hai mắt mở, thanh triệt đôi mắt chán bắn ra lưỡng đạo sắc bén ánh sao. Tựa kiếm phong xẹt qua không khí, toàn thân càng là tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia độc đáo hương vị. Phảng phất viên dung nhất thể, chớp mắt, lễ kiếm ra khỏi vỏ, tâm đến, mắt đến, tay đến, kiếm quang chợt lóe, bảo thiết cọc thượng liền nhiều ra một cái lỗ kiếm, bước chân bay nhanh, không ngừng xuất kiếm, ngắn ngủn vài giây sau, bảo thiết cọc bốn phía có một vòng hình tròn dấu chân. Bảo thiết cọc thượng có một vòng lỗ kiếm. Chiều sâu phẩm chất nhất trí, thở ra dài lâu hơi thở, trào dâng nội kinh, cũng tùy theo hòa hoãn đi xuống, càng là tìm hiểu tu luyện, càng cảm thấy võ đạo tuyệt không thể tả, tâm nhãn tay ba hợp một, chỉ là mới vào võ đạo một cái cảnh giới, Trần Tông ở Thanh Quang Lang Vương áp lực dưới, mới vào võ đạo, nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một, lúc ấy dùng tỷ lệ tới hình dung nói, chính là kiếm tốc tăng lên 6 thành, hiện giờ, ước chừng có thể tăng lên 10 thành, nhưng Trần Tông cảm giác, này còn không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Võ giả tâm nhãn tay, luyện kiếm võ giả sẽ nhiều một phen kiếm, cũng muốn tính tượng, tâm đến, mắt đến, tay đến mới có thể kiếm đến, tay cùng kiếm, chung quy không phải cùng vật, lại quen thuộc, trước sau cũng có một loại khác biệt, không giải quyết cái này chướng ngại, Trần Tông cảm thấy, trước sau khó có thể chân chính nắm giữ tam hợp, chỉ là, nên như thế nào mới có thể nắm giữ đâu, trầm tư suy nghĩ nhiều lần nếm thử, nhưng hiệu quả rất nhỏ, nếu là có tiền bối cao nhân chỉ điểm nói, liền rõ ràng hơn, Trần Tông ám đạo, đáng tiếc. Chính mình xuất thân cũng thấp kém, không có thực tốt tài nguyên cùng hoàn cảnh, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình, nếu không có được đến thần bí mũi kiếm, chỉ sợ hiện tại còn khuất ở tiểu hồ trấn giữa, có không trở thành võ giả vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chương 166, ánh mặt trời kiếm pháp. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung mãn một năm, lại có một tháng, ta liền có thể tích lũy cũng đủ kiếm huân, đổi một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp tu luyện, Trần Tông ám đạo, một năm xuống dưới, chính mình tiến bộ thực rõ ràng. Tu vi đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển trung kỳ, đại hỗn nguyên kính đạt tới đệ tam trọng đỉnh, tiệt phong kiếm pháp sát chiêu đến viên mãn chi cảnh. Bát phương bốn cực đi vào hơi chi cảnh, chỉ là rèn thể công đệ tứ trọng hỗn nguyên thân, tiến cảnh thong thả, muốn đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển, không có ngoài ý muốn nói, còn cần nửa năm trở lên thời gian, võ đạo ba hợp một cảnh giới cùng hỗn nguyên thân không biết khi nào mới có thể đủ hoàn toàn luyện. Thành, tu luyện đến nay, vẫn luôn là chính mình đang sở tác. Cứ việc tiến vào tộc đường tiến vào thất diệu võ viện lại hiện giờ tiến vào chân kiếm học cung. Lại cũng chỉ là ở tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên thượng càng tốt. Khuyết thiếu tiền bối chỉ điểm, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân đi sờ soạng, thật giống như nước chảy qua sông, không biết nơi nào nước sông tương đối thiển nơi nào nước sông lại tương đối thâm. Chỉ có thể một chút nếm thử, chính mình sờ soạng cùng có người chỉ điểm, lại nói tiếp, các có ưu khuyết chỗ, chính mình sờ soạng, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan, thường thường cũng muốn tiêu phí càng nhiều thời gian. Nhiều đi một ít đường vòng, thậm chí đi nhầm đường lộ vô pháp quay đầu lại, hậu quả thập phần nghiêm trọng, hơn nữa, giai đoạn trước tiến triển vô cùng khó khăn, cơ hồ sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng, này căn bản là không phải người bình thường có thể đi con đường. Nhưng này chỗ tốt cũng thực rõ ràng, một khi chính mình sờ soạng đoạt được, sẽ lĩnh ngộ đến vô cùng thấu triệt, bởi vì đó là chân chân chính chính thuộc về chính mình đồ vật. Hơn nữa tùy theo một chút tích lũy tiến bộ, càng là đến hậu kỳ, tác dụng chậm càng cường, tu luyện lĩnh ngộ cũng càng dễ dàng. Có thể đi được xa hơn xem đến càng cao, có người chỉ điểm, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, chỉ cần đi nhớ kỹ lĩnh ngộ tiền bối sở chỉ điểm nội dung có thể. không cần dùng nhiều phí thời gian cùng tinh lực. Ở giai đoạn trước, tiến cảnh sẽ được mau, một khi đến tu luyện hậu kỳ, tệ đoan liền sẽ hiện ra, bởi vì võ giả không ngừng tu luyện đi xuống, không có khả năng vẫn luôn đều có người chỉ điểm, hơn nữa có chút thời điểm đột phá, không phải chỉ điểm là có thể vượt qua đi, cần thiết dựa vào chính mình năng lực, hai người các có chỗ lợi cùng chỗ hỏng, từ lâu dài tượng nói, đương nhiên là đệ nhất loại càng tốt, nhưng không thể bài trừ đệ nhị loại, hẳn là lấy đệ nhất loại là chủ, lấy đệ nhị loại vì phụ trợ, mỗi tháng, Chân Kiếm Học Cung đều sẽ có một cái trưởng lão giảng bài. Trần Tông đều sẽ đi nghe, đích xác cũng tăng trưởng không ít nội tình, nhưng tổng cảm giác kém một ít cái gì, kia tựa hồ không phải chính mình chân chính muốn. Võ đạo, kiếm đạo, tự hỏi hạ, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ có thể nắm chắc đến cái gì, nhưng lại là một mảnh mê mang, nhớ rõ trước kia Huyễn Vân kiếm khách từng nói qua võ đạo, nhưng vẫn chưa nói qua kiếm đạo, không biết là chính hắn cũng không có đạt tới, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, kiếm đạo cùng võ đạo, nhất định có tương thông chỗ. Trần Tông ám đạo, chỉ là tương thông chỗ ở nơi nào, lại không rõ ràng lắm, xét đến cùng, vẫn là chính mình tích lũy không đủ, thứ nhất, tuổi trẻ, thứ hai trải qua không đủ, từ từ tới, một bước một cái dấu chân, Trần Tông âm thầm đối chính mình nói, mỗi tháng đều có thể được đến 20 viên lôi âm rèn cốt hoàn, đổi thành kiếm huân, đó chính là 400 điểm, lại là một tháng qua đi, Trần Tông kiếm huân tích lũy, vượt qua 1.200 điểm, có sung túc kiếm huân, Trần Tông tự nhiên lại lần nữa đi vào kiếm võ lâu tầng thứ 5. Lúc này đây mục tiêu là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, không cần do dự, sớm tại phía trước chọn lựa đại hỗn nguyên kính khi, Trần Tông cũng đã nhìn kỹ qua, trong lòng hiểu rõ, ánh mặt trời kiếm pháp, sở dĩ lựa chọn cửa này kiếm pháp, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân, Trần Tông tự hành lĩnh ngộ ra ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Nghe tới ở tên thượng rất có sâu xa, đương nhiên, này không phải trọng điểm là cái thứ hai nguyên nhân, ánh mặt trời kiếm pháp là một môn cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm rất có vài phần cùng loại kiếm pháp. Khấu rớt 1.000 kiếm huân, Trần Tông được đến kiếm pháp viết tay bổn. Trần Tông, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phản hồi tiểu viện trên đường, Trần Tông gặp được Giang Trăm Lưu. Thông qua hơi thở Trần Tông phát hiện, khi cách 1 năm lại 1 tháng thời gian, Giang Trăm Lưu tu vi, thế nhưng đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển. Tiếp kiếm, nói, Giang Trăm Lưu chút nào không cho Trần Tông cơ hội phản bác. Rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là dòng nước xiết chi thủy trào dâng. Trần Tông bên tay giống như cũng có dòng nước xiết tiếng nước vang lên. Này chứng minh Giang Trăm Lưu đã đem dòng nước xiết kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bất luận là đem tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh nhị chuyển lúc đầu vẫn là đem dòng nước xiết kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đều chứng minh Giang Trăm Lưu thiên phú phi phàm, chỉ là hắn lợi hại, Trần Tông càng cường, nhất kiếm đâm ra, Giang Trăm Lưu dòng nước xiết kiếm quang trực tiếp bị cắt đứt. Kế tiếp biến hóa, vô pháp thi triển, dòng nước xiết trào dâng, một tiếng quát chói tai, Giang Trăm Lưu nhanh chóng quyết định thi triển ra dòng nước xiết kiếm pháp tuyệt chiêu. Bị cắt đứt kiếm quang mạnh mẽ nối liền, trở nên càng thêm mãnh liệt kích động, giống như một trọng mãnh liệt chi thủy từ núi đá chi gian đánh sâu vào mà ra. Uy lực kinh người, Tiệt Phong kiếm pháp đệ tam kiếm, nhất kiếm ra, trào dâng kích động lưu thủy kiếm quang, khoảnh khắc ngưng hẳn, rồi sau đó tiêu tán với vô hình, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, như là bị gió to thổi qua sương khói, không có khả năng, Giang Trăm Lưu trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, này 1 năm xuống dưới, chính mình chăm học khổ luyện, hơn nữa dùng từ gia tộc giữa mang đến luyện kính hoàn, rốt cuộc đem tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh nhị chuyển lúc đầu. Dòng nước xiết kiếm pháp cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thực lực tăng nhiều, không nghĩ tới, lại bị Trần Tông như thế dễ dàng đánh bại, chênh lệch, liền như vậy đại sao? Không để ý đến tựa như điêu khắc Giang Trăm Lưu, Trần Tông vòng qua, phản hồi tiểu viện, bắt đầu tu luyện ánh mặt trời kiếm pháp, này 1 năm lại 1 tháng thời gian nội, tân tấn các đệ tử tu vi, đều có rõ ràng tăng lên. Không ít người đều đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển, kiếm pháp cùng chiến đấu kỹ xảo cũng là tiến bộ vượt bậc. Ngoài ra, dự bị đệ tử giữa, cũng có khá nhiều một bộ phận thành công đột phá đến luyện kính cảnh trở thành chính thức đệ tử. Tiểu bộ phận bởi vì chưa kịp đột phá mà bị Chân Kiếm Học Cung đuổi đi. Ánh mặt trời kiếm pháp cùng Tiệt Phong kiếm pháp bất đồng. Trước sau tổng cộng chỉ có 4 chiêu, mỗi nhất chiêu cũng đều có tương ứng tên. Chiêu thứ nhất ánh mặt trời sơ hiển thị cơ sở kiếm chiêu. Chỉ có đem này chiêu luyện thành, mới có thể đủ tu luyện kế tiếp 3 chiêu. Tiểu viện trong vòng, tìm hiểu sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện ánh mặt trời kiếm pháp chiêu thứ nhất. Không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một chút, ánh mặt trời kiếm pháp tựa hồ so trong tưởng tượng càng dễ dàng tu luyện. Nhất kiếm bổ ra, không thấy thân kiếm, chỉ có một mặt phù quang giống như từ trên trời giáng xuống. Lóe lược mà qua hết sức, bảo thiết cọc thượng liền nhiều ra một đạo vết kiếm. Tinh tế tự hỏi, Trần Tông hai mắt tức khắc tỏa sáng, bởi vì chính mình tìm được rồi nguyên nhân, lúc ấy lựa chọn cửa này ánh mặt trời kiếm pháp. Nhiều ít là có đã chịu thật bí kiếm chiêu ánh mặt trời vân ảnh kiếm ảnh hưởng. Không nghĩ tới ánh mặt trời vân ảnh kiếm thế nhưng đối chính mình tu luyện ánh mặt trời kiếm pháp. Có lớn lao chỗ tốt, này liền như là một loại cơ sở, một loại xúc tiến hiệu quả. Nói như vậy, ta nếu là tu luyện một môn cùng lóe cực lôi sát kiếm có tương tự chỗ kiếm pháp, hay không cũng có thể đủ mượn dùng lóe cực lôi sát kiếm ảo diệu, tiến tới nhanh chóng tìm hiểu tu luyện nắm giữ đâu. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nếu là thật sự, liền ý nghĩa ngày sau chính mình tu luyện cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm có cùng loại chỗ kiếm pháp, sẽ làm ít công to. Này, có lẽ xem như tìm hiểu ra thật bí chi cảnh một cái khác chỗ tốt đi. Ánh mặt trời kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, hoàn toàn muốn thắng qua Tiệt Phong kiếm pháp cửa này địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Bình thường dưới tình huống tu luyện, hẳn là sẽ so Tiệt Phong kiếm pháp càng thêm khó khăn vài lần mới là. Kết quả không phải, giống như còn càng thêm dễ dàng. Gần mới một ngày thời gian, ánh mặt trời sơ hiển đạt đến nhập môn chi cảnh, ba ngày sau, đạt tới chút thành tựu chi cảnh, Trần Tông dứt khoát không đi tu luyện đệ nhị chiêu, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem ánh mặt trời sơ hiển này nhất chiêu tu luyện đến cực hạn. Ngày thứ bảy, ánh mặt trời sơ hiển đạt đến đại thành chi cảnh, loại này tiến triển tốc độ nói ra đi, không biết muốn dọa hư bao nhiêu người. Nhập môn chút thành tựu đại thành khảo chính là chăm học khổ luyện, dùng thân thể đi ký ức, nhưng viên mãn chi cảnh, tắc yêu cầu lĩnh ngộ, có ánh mặt trời vân ảnh kiếm làm căn cơ, Trần Tông yếu lĩnh ngộ cũng không khó, gần chỉ là ba ngày, ánh mặt trời sơ hiện đến viên mãn chi cảnh, kiếm ra, sắc trời phù quang, biến mất hết sức, bảo thiết cọc thượng vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. Cơ hồ đem bảo thiết cọc cắt thành hai đoạn, rốt cuộc viên mãn, Trần Tông thở ra một hơi, gần chỉ là cơ sở kiếm chiêu, nhưng uy lực của nó lại muốn thắng qua tỉ mỉ chi cảnh phong ngâm không tiếng động. Địa cấp hạ phẩm cùng địa cấp thượng phẩm chi gian chênh lệch, thật là thập phần rõ ràng, viên mãn chi cảnh đến tỉ mỉ chi cảnh chiều ngang rất lớn. Phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn khó thành, như thế, ta liền bắt đầu tu luyện đệ nhị chiêu đi, ánh mặt trời kiếm pháp uy lực hơn xa Tiệt Phong kiếm pháp. Nếu là có thể luyện thành, thực lực của chính mình nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông, ta thừa nhận ngươi thiên phú tiềm lực đều thực không tồi, nhưng muốn khiêu chiến ta, không khỏi quá cuồng vọng chút. Tào Bang ánh mắt lạnh lẽo như hàn thủy, thanh âm bình đạm chung mang theo lạnh lẽo, lại có thể từ trong đó nghe ra một tia bực bội. Tào Bang đúng là tiết kiếm bảng thượng cao thủ, hơn nữa thứ tự còn không thấp, đúng là đệ thập tứ danh, xem như đứng hàng tiết kiếm bảng thượng đệ nhị liệt đệ tử. Này Trần Tông phía trước khiêu chiến Lý Bắc Vũ khi, Tào Bang cũng từng ở đây, kiến thức quá Trần Tông thực lực, nghĩ đến liền tính là này mấy tháng nội lại có tăng lên, nhưng cũng tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Thỉnh Tào sư huynh chỉ giáo. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thần sắc thong dong, hiện giờ chính mình tu vi đạt tới luyện kính cảnh nhị chuyển hậu kỳ. Bất luận là nội kinh lượng vẫn là tinh thuần độ, lại đều có không nhỏ tăng lên, chính là đại hỗn nguyên kính còn không có đạt tới đệ tứ trọng tương đối tiếc nuối. Ở thiết kiếm bảng thượng thứ tự càng cao, mỗi tháng có thể được đến kiếm huân liền càng nhiều. Đây là Trần Tông khiêu chiến cái thứ nhất lý do. Cái thứ hai lý do, tự nhiên là cùng cường đại người giao thủ, có trợ giúp mài giũa tự thân, sở dĩ khiêu chiến Tào Bang, Trần Tông nhưng không có mặt khác ý tưởng. Đơn thuần khiêu chiến mà thôi, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta khiến cho ngươi biết ngươi ta chi kiếm chênh lệch. Tào Bang xem Trần Tông không biết tiến thối, càng thêm bực bội, chỉ là nói ra nói, làm Trần Tông cảm thấy có chút quen tai. Đại hỗn nguyên kính, ngũ nhạc kiếm pháp, nội kình thúc dục, thi triển ra kiếm pháp, nhất kiếm chém về phía Trần Tông, hùng hồn công chính nội kình cuồn cuộn, kiếm quang như núi cao, kiếm quang bùng nổ, giống như biến thành một ngọn núi nhạc, tràn ngập kinh người áp bách, hung hăng trấn áp mà đến. Đại hỗn nguyên kính đệ tam trọng. Trong nháy mắt, Trần Tông thông qua hơi thở dao động liền cảm giác đến Tào Bang đại hỗn nguyên kính cấp bậc. Ngũ nhạc kiếm pháp, còn lại là một môn lấy lực áp người địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Có thể nói là tam nhạc kiếm pháp thăng cấp phiên bản. Nhất kiếm dưới, Trần Tông lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người như là phải bị nghiền áp mà qua. Chương 167, ngộ chặn giết, phong ngâm không tiếng động, phong nam hướng bắc, Tiệt Phong 13 đánh. Chớp mắt, Trần Tông liên tục thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp hai đại tuyệt chiêu cùng một đại sát chiêu, trực tiếp cắt đứt Tào Bang ngũ nhạc kiếm pháp, lệnh kia một đạo kiếm quang tán loạn, cũng phản sát mà đi. Ngũ nhạc vi tôn, Tào Bang biến sắc, vội vàng thi triển tuyệt chiêu, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang cường thịnh kinh người, giống như muốn ngưng tụ vì một tòa thật lớn núi cao hư ảnh. Chấn áp rơi xuống, xì phác xích thanh liên tục không ngừng, 13 nói sắc bén kiếm quang, tất cả ám sát ở núi cao hư ảnh thượng, hư ảnh chấn động tán loạn, 13 đạo kiếm quang cũng tùy theo rách nát. Tào Bang tu vi, chính là luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh. Tu luyện chính là địa cấp thượng phẩm đại hỗn nguyên kính, đạt tới đệ tam trọng, một thân nội kình hùng hồn mà tinh thuần, nhưng Trần Tông tu vi dù cho không bằng hắn, đơn luận nội kình uy lực, cũng không sai chút nào, lại luận kiếm pháp, càng là không kém, kiếm quang khởi, hóa thành phù quang sắc trời tràn ngập mà qua, nhất kiếm ánh mặt trời sơ hiện, không tốt. Tào Bang sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức thi triển ra địa cấp trung phẩm bộ pháp đạp sơn bước. Một bước bước ra, rõ ràng chỉ là một bước xa, lại cho người ta một loại khoảng cách một ngọn núi cảm giác. Sắc trời phù quang vừa chuyển, như là đám mây tràn ngập khai đi, có vân ảnh tràn ngập, ánh mặt trời từ vân, Tào Bang mau, Trần Tông càng mau, Ngũ Nhạc chấn mà, Tào Bang hít sâu một hơi, bỗng nhiên hét lớn, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, một thân lực lượng hỗn hợp nội kình bùng nổ, thật mạnh chém xuống, mạnh mẽ kiếm quang ngưng tụ vì núi cao hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người lực lượng rơi xuống, chấn áp đại địa thương sinh, tràn ngập ra một tia viên mãn hương vị, này nhất kiếm hạ, phù quang sắc trời trực tiếp bị nghiền nát, tan thành mây khói, song kiếm va chạm, mạnh mẽ lực lượng chấn động đánh sâu vào, sóng âm bén nhọn, không khí như nước sóng gợn khuếch tán khai đi, hai người liên tục lui về phía sau giảm bớt lực, thực lực hơn người rất mạnh, Trần Tông ám đạo, người này thật là đáng sợ, lúc này đây nếu không thể đem chi đánh bại, tiếp theo rất khó có cơ hội, Tào Bang sắc mặt ngưng trọng, xem Trần Tông hai mắt cái đáy, ẩn chứa một tia kiêng kỵ, tưởng chính mình so Trần Tông nhiều tu luyện mấy năm, cũng sớm hơn 3 năm tiến vào chân kiếm học cung, thậm chí chính mình tu vi cũng muốn rõ ràng thắng qua đối phương. Nhưng đủ loại dẫn đầu dưới, thực lực của đối phương thế nhưng đủ để cùng chính mình ngạnh kháng mà không rơi với hạ phong. Nếu lại cấp đối phương một ít thời gian, siêu việt chính mình, chỉ sợ rất có khả năng, trừ phi chính mình có thể đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển. Nhưng kia không có dễ dàng như vậy, Trần Tông, nhất kiếm quyết thắng bại đi, hét lớn một tiếng, Tào Bang đem một thân nội kình kích phát đến mức tận cùng. Đôi tay cầm kiếm giơ lên, mạnh mẽ kiếm quang tràn ngập khai đi, trực tiếp hóa thành một tòa kiếm sơn, Ngũ Nhạc bá chủ, này nhất kiếm chính là Ngũ Nhạc kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu, cũng là sát chiêu nhất mạnh mẽ, Tào Bang đã đem chi tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, sở phát huy ra tới uy lực, muốn rõ ràng thắng qua viên mãn chi cảnh Ngũ Nhạc chấn mà. Hai mắt nheo lại, đồng tử co rút lại, ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén, không đến viên mãn võ học, ý nghĩa sơ hở rõ ràng, Trần Tông có thể nhìn đến Tào Bang này một sát chiêu dưới mấy chỗ sơ hở. Chỉ là có thể nhìn đến, không đại biểu có thể đánh trúng, càng là mạnh mẽ võ học, sơ hở liền càng khó lấy công kích đến, đặc biệt vẫn là ở thực lực kém không lớn dưới tình huống. Nín thở ngưng thần, tinh thần ý chí độ cao tập trung, một tia mạc danh ý nhị từ Trần Tông trên người tràn ngập khai đi. Xuất kiếm, chỉ là tiệt phong kiếm pháp, nhưng kiếm tốc lại mau đến mức tận cùng, chớp mắt đó là năm kiếm, đánh trúng Ngũ Nhạc bá chủ này một sát chiêu giữa mấy chỗ sơ hở. Mạnh mẽ kiếm sơn lập tức lay động tán loạn khai đi. Trần Tông trên người độc đáo ý nhị nháy mắt biến mất. Phong ngâm không tiếng động, Tào Bang lập tức bị đâm trúng ngực, mạnh mẽ lực lượng va chạm, lệnh trái tim ở khoảnh khắc cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Một hơi nhấc không nổi tới, nội kình nháy mắt đình chỉ, bá bá bá, Trần Tông nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, ngực, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn từ từ các nơi toàn bộ bị đánh trúng, mạnh mẽ lực lượng làm Tào Bang lực lượng tan rã, lui lui lui, tiếp theo, bàn tay tê dại, đại gân bị trực tiếp đánh trúng, ngón tay không tự giác buông ra. Lễ kiếm thoát tay rơi xuống đất, đối luyện kiếm võ giả tới nói, kiếm thập phần quan trọng, thở ra một hơi, Trần Tông thắng, đem thay thế được Tào Bang danh ngạch, nếu là không có vận dụng ba hợp một, muốn đánh bại hắn, không dễ dàng như vậy. Trần Tông ám đạo, này Tào Bang thực lực, đích xác rất mạnh, như vậy những cái đó xếp hạng ở hắn phía trên đệ tử. Thực lực sẽ càng cường, lấy ta hiện tại thực lực, đủ để so sánh đánh bại đại đa số luyện kính cảnh tam truyền. Cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, là thời điểm hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện, từ ngày đó khởi. Trần Tông liền vẫn luôn nhớ thương, loại này giao phó, không đi hoàn thành trước sau sẽ có một cái niệm tưởng. Thời gian càng dài càng không tốt, phía trước chịu giới hạn trong tu vi chịu giới hạn trong thực lực. Chỉ có thể nhịn xuống, hiện giờ, thực lực của chính mình cũng có thể đủ xếp vào tiết kiếm bảng thượng so dựa trước vị trí. Nếu là toàn lực thi triển dưới, tiến vào đệ nhất liệt phòng chừng cũng không phải không có khả năng việc. Phải biết rằng, mỗi một cái tứ đại học cung đệ tử đều so ngoại giới cùng đẳng cấp võ giả càng cường. Phản hồi tiểu viện thu thập một phen, mang lên 800 vạn bạch ngọc tiền giấy cùng một chút đan hoàn. Đến nỗi Hàng Long chân nhân sở lưu lại công pháp võ học từ từ. Bởi vì quá mức quý trọng, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trần Tông tạm thời đem chi đặt ở tiểu viện trong vòng. Ít nhất sẽ tương đối an toàn, đợi khi tìm được Từ gia người, xác nhận xong lúc sau, lại phản hồi chân kiếm học cung lấy đi công pháp võ học càng thêm ổn thỏa. Đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít thời gian, này cùng hoàn thành tiền bối di nguyện giao phó so sánh với. Không tính cái gì, bước ra chân kiếm học cung, nhắm thẳng chân võ chủ thành mà đi, Trần Tông lại không biết, chính mình nhất cử nhất động, đều bị người có tâm xem ở trong mắt, chờ đợi đã hơn một năm, rốt cuộc có thích hợp cơ hội, không có cưỡi ngựa, rốt cuộc trừ phi là xích đồng lưu ly, bằng không còn không bằng hai chân lên đường. Đương nhiên, nếu là dùng ngựa thay đi bộ nói, nhưng thật ra có thể tiết kiệm thể lực, nhiều ít cũng tương đối trương hiển thân phận, nhưng đối Trần Tông tới nói, người sau chính là hư, từ chân kiếm học cung xuất phát, nếu là dọc theo đại đạo, yêu cầu 10 ngày tả hữu mới có thể đến chân võ chủ thành. Nhưng nếu là trèo đèo lội suối nói, chỉ cần 3 ngày tả hữu, càng tiết kiệm thời gian, Trần Tông lựa chọn người sau, này một cái lộ tuyến là phía trước cũng đã nghiên cứu tốt. Có yêu thú, nhưng xuất hiện quá mạnh nhất, chỉ là tam cấp thượng phẩm yêu thú, tương đương với luyện kính cảnh tam truyền trình tự. Đây cũng là Trần Tông vì sao phải cụ bị có thể đánh bại đại đa số luyện kính cảnh tam truyền thực lực lúc sau mới nhích người nguyên nhân. Ngày hôm sau, Trần Tông đang muốn đi ngang qua một chỗ tiểu vách núi. Vách núi 100 mét tả hữu cao, phía dưới là dòng chảy xiết, như thất luyện cuồn cuộn, như là một cái thật lớn bạch xà đi trước, dòng chảy xiết bao la hùng vĩ. Trần Tông liếc mắt một cái xẹt qua, tâm sinh dũng cảm, đột nhiên, Trần Tông một bước bước ra, bởi vì tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bị một bôi đen sắc sắc bén kiếm quang đâm thủng, chớp mắt tiêu tán, sờn tóc gáy, mãnh liệt nguy cơ cảm, lệnh Trần Tông không dám có chút tạm dừng, liên tục thi triển tỉ mỉ chi cảnh bát phương bốn cực bước. Bay nhanh di động, màu đen kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, đem Trần Tông lưu lại tàn ảnh tất cả xuyên thủng, mỗi nhất kiếm đều hiểm chi lại hiểm đâm trúng Trần Tông. Lông tơ dựng ngược, giống như là hành tàu ở dây thép thượng, phía dưới là vô tận đao sơn, vạn phần kinh tủng, hơi chút chậm hơn một tia, lập tức liền sẽ bị giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, tinh thần ý chí độ cao tập trung, toàn thân tản mát ra một tia độc đáo ý nhị, phảng phất là một loại mạc danh hơi thở, như là một loại cảnh giới, võ đạo cảnh giới. Ba hợp một, đây là Trần Tông lần đầu tiên nhanh như vậy vận dụng ba hợp một, là bị buộc ra tới, ba hợp một dưới, cảm giác kia một đạo sắc bén màu đen kiếm quang tựa hồ biến chậm vài phần. Tay phải vung lên, như hàn tuyết lưu sương kiếm quang xẹt qua không khí, sóng gợn mọc thành cụm, kiếm tốc kinh người mau, chớp mắt đó là vài kiếm, kiếm kiếm đều là tiệt phong kiếm pháp chiêu thức, nhưng kia một đạo màu đen kiếm quang lại vô cùng linh hoạt. Giống như linh xà uốn lượn, tránh đi Trần Tông mấy kiếm, theo khe hở ám sát tới. Bày ra ra kinh người kiếm pháp kỹ xảo, làm Trần Tông sắc mặt đại biến, còn không rõ ràng lắm tu vi, nhưng như thế kiếm pháp, cuộc đời ít thấy, so với Tào Bang chi lưu, không biết hiếu thắng ra nhiều ít, cho dù là bình thường kiếm chiêu, cũng có thể đủ nở rộ ra kinh người uy lực tới. Áp trước nay chưa từng có, đại hỗn nguyên kính toàn lực vận chuyển, Trần Tông thi triển ra cả người thủ đoạn, không biết vì sao có người đột nhiên tập kích chính mình, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là người phương nào. Chỉ có thể đủ nhìn đến một mặt bóng đen cùng một đạo sắc bén màu đen kiếm quang. Đơn giản trực tiếp sắc bén, kiếm kiếm đoạt mệnh, Trần Tông đem tiệt phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Tâm nhãn tay dưới, mỗi nhất kiếm đều cực nhanh vô cùng, đơn luận kiếm tốc, hoàn toàn muốn ở đối phương phía trên, nhưng luận kiếm pháp kỹ xảo, lại hơi có không bằng. Ngươi là ai? Nắm lấy cơ hội, Trần Tông nhất kiếm phản kích mà đi, đồng thời quát lên, thanh nếu sấm đánh cuồn cuộn, ẩn chứa một tia mạc danh uy thế, đối phương lại không làm ra bất luận cái gì đáp lại. Một thân hắc y che mặt, dùng chính là thoạt nhìn ngoại hình thực bình thường màu đen trường kiếm. Không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có thi triển cái gì thấy được kiếm pháp, này rõ ràng là một cái không nghĩ làm chính mình biết thân phận người. Một tia dấu vết đều không hiển lộ ra tới, tư duy quay nhanh, Trần Tông không biết người này rốt cuộc là ai. Huy kiếm, lui lui lui, quỷ dị chính là, đối phương kiếm liền một lần cũng không có cùng Trần Tông kiếm va chạm qua. Mỗi nhất kiếm đều đơn giản trực tiếp lại linh hoạt, theo kiếm quang giữa khe hở không ngừng ám sát mà đến. Mỗi nhất kiếm đều làm Trần Tông cảm thấy sởn tóc gáy, ngươi rốt cuộc là ai, cùng ta có cái gì thù hận, liên tục hỏi lại, quấy nhiễu đối phương, nhưng không có hiệu quả. Trần Tông lui về phía sau, đối phương thân hình lại vô cùng linh hoạt, cắt đứt đường lui, kia một đôi mắt lạnh nhạt mà sắc bén, dường như lợi kiếm muốn đem chính mình xuyên thủng, ẩn chứa kinh người tinh thần ý chí áp bách. Cái loại này ý chí áp bách mang theo một loại trùng tiêu kiên quyết áp lực, xưa nay chưa từng có cường đại áp lực, làm Trần Tông khó có thể hô hấp. Nếu vô pháp thoát thân, kia liền tử chiến. Trần Tông ám đạo, nội tâm hiện lên một mặt kiên quyết, ý niệm cùng nhau, sinh tử nguy cơ áp lực dưới, tinh thần ý chí siêu độ cao tập trung lên, giữa mày chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm phảng phất bị đánh thức giống nhau. Lại lần nữa run lên, phóng xuất ra màu bạc quang huy, tràn ngập khai đi, bốn phía màu bạc thương long tùy theo bay múa lên, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh thần ý chí bị tinh lọc tăng cường. Như nước giống nhau khuếch tán toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Thân hình tiền nhiệm gì một chỗ, tựa hồ đều ở chính mình cảm ứng dưới, có thể nguyên vẹn nắm chắc đến, không có nửa phần để sót, này, là một loại thập phần mỹ diệu cảm giác, trước nay chưa từng có, làm Trần Tông vì này thật sâu mê say, tình nguyện như vậy đắm chìm ở trong đó, không bao giờ tỉnh lại. Chương 168, ánh mặt trời phá vân. Cả người lực lượng cô đọng như một, giống như bị ninh thành một cái dây thừng, ý niệm dưới, liền có thể phát huy đến mức tận cùng, lệnh kiếm tốc đạt tới kinh người nông nỗi, xuất kiếm, kiếm quang tựa sao băng phá không, ngay lập tức tới. Hắc y nhân kinh ngạc không thôi, cứ việc hắn vì che giấu tung tích, cũng không có thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm pháp. Nhưng sở thi triển cũng là đã từng tu luyện quá một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp. Sớm đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, ở chính mình cao siêu kiếm pháp tạo nghệ hạ liền có thể phát huy ra kinh người uy lực. Thế nhưng không có thể lập tức đem đối phương đánh tan chém giết. Tương phản, có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương ở chính mình dưới kiếm, tựa hồ ở một chút tiến bộ, hiện giờ càng là có điều lĩnh ngộ, kiếm tốc tăng vọt, hoàn toàn vượt qua chính mình, võ đạo cảnh giới hạ, Trần Tông hết thảy phảng phất bị hoàn toàn tụ hợp lên. Không có tự hỏi, cũng không cần tự hỏi, hết thảy theo chỗ sâu nhất bản năng, bằng hợp lý phương thức xuất kiếm, điều động tự thân hết thảy lực lượng, này, tựa hồ phù hợp nào đó ảo diệu, mỗi nhất kiếm đều huyền diệu đến mức tận cùng, nhìn rất chậm, quỹ ảo rõ ràng, liền tính là người thường cũng có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Nhưng mà, nếu ngươi cho rằng chính mình phân biệt ra tới khi, lập tức liền sẽ phát hiện, bị lừa, kia kiếm tốc kỳ thật đạt tới kinh người cực hạn, vượt qua hai mắt bắt giữ, thế cho nên cho rằng nó rất chậm, kỳ thật ngay lập tức tức đến, hai bên chi gian thiên bình bắt đầu xoay chuyển, Trần Tông dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu, kiếm quang chợt lóe, nhìn như thẳng tắp, kỳ thật mơ hồ, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật trầm trọng, nhất kiếm lướt qua, hắc y nhân khăn che mặt bị cắt ra một đạo vết rách, gương mặt càng là bị cắt ra một sợi máu tươi chảy xuống, thế nhưng thương ta, ngươi đáng chết. Lần đầu tiên, hắc y nhân phát ra âm thanh, chẳng qua thanh âm này lại rất áp lực, nghe không ra nguyên bản hương vị, loại này thời điểm, đối phương đều tận khả năng che giấu chính mình thân phận, không lưu lại chút nào dấu vết, thập phần cẩn thận, thanh âm áp lực mà âm lãnh, tràn ngập cực hạn sát ý, như là từ địa ngục xoắn tới gió lạnh thổi tập, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, nháy mắt thanh tỉnh, lại không có thoát ly cái loại này kỳ lạ trạng thái. Cảm giác giống như đứng ở một cái hoàn toàn mới độ cao mắt lạnh quan sát. Đối bốn phía nắm chắc, vô cùng rõ ràng đến mức tận cùng, thậm chí liền không khí giữa bụi bặm đều có thể cảm nhận được giống nhau. Kiếm kính, một cổ đáng sợ sắc nhọn, tức khắc từ hắc y nhân trong cơ thể phát ra mà ra. Dường như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bày ra kinh người mũi nhọn, cắt bốn phía, này một cổ mũi nhọn hơi thở giữa, lại ẩn chứa một loại xuyên thủng tận trời vô thượng khí phách. Làm Trần Tông cảm thấy áp lực, địa cấp cực phẩm công pháp. Trần Tông có thể cảm giác được trong đó hơi thở thập phần tinh thuần mạnh mẽ, hơn xa đại hỗn nguyên kính, cảm thấy thực khiếp sợ, nhưng cố tình lại rất bình tĩnh, mạnh mẽ nội kinh hoàn toàn thi triển, hắc y nhân kiếm tốc tức khắc tăng vọt, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng đại đại tăng cường. Mũi nhọn kinh người, chỉ dựa vào một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp, liền lại lần nữa đem Trần Tông áp chế đi xuống, áp lực càng lớn, động lực càng đủ, loại này kỳ lạ trạng thái dưới, Trần Tông tiềm lực bị vô hạn kích phát, Tiệt Phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Đệ nhất kiếm đến đệ thập kiếm biến hóa không ngừng, tùy theo, đệ thập nhất chiêu phong ngâm không tiếng động, thứ 12 chiêu phong nam hướng bắc, thứ 13 chiêu tiệt phong 13 đánh từ từ tất cả thi triển ra tới. Đại hỗn nguyên kính cuồn cuộn, ở trong cơ thể trào dâng không thôi, như là đại giang sông dài chi thủy, mơ hồ chi gian, quanh thân đều có thanh âm vang lên, một thân thuần dương khí huyết chấn động, tính cả thân thể chi lực, càng thêm kinh người mãnh liệt, đường đại hỗn nguyên kính vận chuyển tới cực hạn hết sức. Đột nhiên tạm dừng, giống như bị tạp trụ dường như. Nhưng càng nhiều nguyên thủy nội kinh lại không ngừng từ thân thể cùng thuần dương khí huyết giữa bị tinh luyện mà ra, lấy tốc độ kinh người dung nhập đại hỗn nguyên kính bên trong, khiến cho đại hỗn nguyên kính không ngừng lớn mạnh lại lớn mạnh. Đương lớn mạnh đến trình độ nhất định hết sức, tạm dừng đại hỗn nguyên kính lại lần nữa động, bất động tác đã, vừa động thế nếu phong lôi dũng, nổ vang tiếng động không ngừng, tự trong cơ thể chấn động mà ra, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một thân gân cốt cơ bắp ở mạnh mẽ đại hỗn nguyên kính đánh sâu vào dưới, truyền ra nhẹ nhẹ tê dại cảm. Giống như bị hồ quang du thoán mà qua, Trần Tông biết, đó là nội kinh hồn hậu tinh thuần đến trình độ nhất định lúc sau sở mang đến cảm giác. Cùng lúc đó, song kiếm va chạm, đối phương đáng sợ kiếm kính dưới, Trần Tông bị đánh lui, cả người chấn động rất nhiều, mạnh mẽ hùng hồn hơi thở từ trong cơ thể phát ra mà ra. Đại hỗn nguyên kính đệ tứ trọng, sớm phía trước Trần Tông đem đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tam trọng, nhưng vẫn không có thể đột phá đến đệ tứ trọng, bất quá cũng đạt tới đệ tam trọng đỉnh, khoảng cách đệ tứ trọng chỉ là một đường chi cách. Nhưng kia một đường bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá, Trần Tông phòng trừng cần thiết dựa hết sức công phu mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên thời gian. Mới được, không nghĩ tới tao ngộ chặn giết giả thực lực còn như vậy cường hoành, sinh tử nguy cơ áp lực dưới, bức bách chính mình tiến vào võ đạo cảnh giới ba hợp một trạng thái. Tiềm lực không ngừng bị kích phát ra tới, tựa hồ muốn siêu việt cái này trình tự, lần lượt va chạm dưới, cuối cùng đem áp lực chuyển hóa vì động lực, thúc đẩy công pháp đột phá, cảm thấy được Trần Tông nội kinh đột phá. Nháy mắt hùng hồn mấy thành, uy lực của nó cũng tăng cường mấy thành, hắc y nhân sát ý càng sâu, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể lấy ra càng cường thực lực, hắc y nhân ám đạo, kiếm pháp tức khắc biến đổi, ẩn chứa uy lực thẳng tắp tăng lên, dường như gió bão rít gào, tràn ngập kinh người lực phá hoại, muốn đem hết thảy đều phá hủy, địa cấp thượng phẩm gió lốc kiếm pháp, ngươi là chân kiếm học cung người, Trần Tông đã từng ở chân kiếm học cung kiếm võ lâu tầng thứ 5 bên trong, nhìn đến một môn kiếm pháp tên là gió lốc, căn cứ này tóm tắt miêu tả cùng hắc y nhân thi triển ra tới, có rất nhiều tương tự chỗ, ai quy định, gió lốc kiếm pháp chỉ có chân kiếm học cung mới có. Trần Tông cho rằng Hắc Y Nhân sẽ không đáp lại, không nghĩ tới lại là mở miệng phản bác, thanh âm áp lực tối nghĩa, nghe không ra nguyên bản làn điệu, giọng nói rơi xuống, kia kiếm pháp càng thêm đáng sợ, kiếm kiếm mang theo kinh người gió lốc thổi tập, thổi ghét mà đi, muốn đem Trần Tông treo cổ. Tức khắc, Trần Tông áp lực tăng nhiều, đặc biệt là tại đây loại trạng thái hạ, cảm nhận được áp lực càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến, thế nhưng có ảnh hưởng đến hắn thoát ly võ đạo ba hợp một trạng thái xu thế. Ánh mặt trời sơ hiện, áp lực quá lớn, Tiệt Phong kiếm pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng uy lực hữu hạn, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra càng cao minh kiếm pháp. Nhất kiếm hóa thành sắc trời phù quang, tràn ngập bát phương, này nhất kiếm đã đến tỉ mỉ, đủ loại biến hóa tất cả cất chứa ở trong đó, cùng thi triển ra tới, lệnh uy lực của nó đạt tới cực hạn, đặc biệt vẫn là ở võ đạo cảnh giới dưới cùng đại hỗn nguyên kính đệ tứ trọng dưới. Càng là hơn xa dĩ vãng rất nhiều, ánh mặt trời từ vân, đệ nhị kiếm, thình lình cũng đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, uy lực của nó hơn xa ánh mặt trời sơ hiện, rốt cuộc ánh mặt trời sơ hiện chỉ là cơ sở kiếm chiêu. Nhất kiếm chém xuống, sắc trời hiện lên, vân ảnh tương tùy, ánh mặt trời vân dũng, đệ tam kiếm thi triển mà ra, này nhất kiếm, tràn ngập ra viên mãn hương vị, thình lình đạt tới viên mãn chi cảnh, Hắc Y Nhân đại chịu chấn động, ánh mặt trời kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Hắn biết rõ, này tu luyện khó khăn cũng rất rõ ràng, nhưng một cái tiến vào chân kiếm học cung gần mới đã hơn một năm đệ tử. Không chỉ có thể đem địa cấp thượng phẩm đại hỗn nguyên kính tu luyện đến đệ tứ trọng. Thế nhưng mấy ngày liền kiếm quang pháp chiêu thứ nhất đệ nhị chiêu đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Liền đệ tam chiêu cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Loại này thiên phú cùng tiềm lực, thật sự là quá đáng sợ, may mắn bắt lấy lúc này đây cơ hội, nếu không lại chờ đợi đi xuống, chặn đánh sát đối phương khó khăn sẽ càng cao. Ánh mặt trời kiếm pháp tiền tam chiêu, Trần Tông một lần lại một lần thi triển, mỗi một lần thi triển, Hắc Y Nhân đều có thể cảm nhận được trong đó rất nhỏ biến hóa. Càng ngày càng ngắn gọn, uy lực càng tựa hồ được đến một chút tăng lên. Thứ 9 biến, ánh mặt trời vân dũng, viên mãn chi cảnh hương vị lập tức lột xác, một loại độc đáo hơi thở tràn ngập khai đi, đó là tỉ mỉ chi cảnh hương vị, linh cảm xuất hiện, Trần Tông thế không ngừng nghỉ, lại thi triển ra nhất kiếm, ánh mặt trời phá vân, kích động tầng mây liên miên không dứt, nối liền thành một mảnh lại một mảnh, che đậy không chung giống nhau, muốn đem đại địa bao trùm, phảng phất muốn trải qua thiên cổ, trong đó dựng dục không chừng kinh người sát khí, này nhất kiếm đúng là tỉ mỉ chi cảnh ánh mặt trời vân dũng sở mang đến. Đổi thành mặt khác luyện kính cảnh tam chuyển tại đây nhất kiếm dưới. Trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đường chết một cái, chỉ là Trần Tông có thể cảm giác được người áo đen kia tu vi. Là luyện kính cảnh tam chuyển, nhưng này tu luyện công pháp lại là địa cấp cực phẩm. Tu luyện ra tới nội kinh mạnh mẽ vô cùng, phòng trừng tầm thường luyện kính cảnh tam chuyển đều ngăn không được hắn nhất kiếm. Này nhất chiêu ánh mặt trời vân dũng cứ việc đến tỉ mỉ chi cảnh, cũng không làm gì được hắn. Chỉ là, ở ánh mặt trời vân dũng đạt tới tỉ mỉ chi cảnh khoảnh khắc, ánh mặt trời kiếm pháp đủ loại ảo diệu tất cả xuất hiện, vờn quanh ở Trần Tông trong óc bên trong, rồi sau đó, nháy mắt lĩnh ngộ, đệ tứ chiêu ánh mặt trời phá vân, này nhất chiêu, chính là ánh mặt trời kiếm pháp sát chiêu, là uy lực nhất mạnh mẽ nhất chiêu, phía trước Trần Tông tiêu phí không ít thời gian tìm hiểu, nhưng chỉ là manh mối, khó có thể luyện thành, nhất kiếm chém xuống, biển mây cuồn cuộn, vô số mãnh liệt quang mang xuyên thấu mà ra. Trực tiếp đem biển mây xé rách, một phân thành hai, giống như bổ ra không trung, vô số ánh mặt trời xé rách tầng mây sau khi ngưng tụ, hóa thành một đạo, đó là kiếm quang, như là một phen kiếm quang, trực tiếp chém xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, ánh mặt trời phá vân, ánh mặt trời kiếm pháp tinh túy nơi, hơn nữa, nhất cử vượt qua nhập môn chi cảnh, thẳng tới chút thành tựu, uy lực của nó, ít nhất là ánh mặt trời vân dũng gấp đôi trở lên. Hắc Y Nhân hai tròng mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mặt ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ đến cuối cùng, chính mình vẫn là không thể không lấy ra chân chính thực lực. Địa cấp cực phẩm trùng tiêu kiếm pháp, nhất kiếm trùng tiêu, đánh nát phong vân, màu đen kiếm quang trung, tựa hồ có một mặt tím ý tràn ngập, nhất kiếm hướng lên trên, muốn đâm thủng tận trời, trùng tiêu chi kiếm cùng phá trời cao quang, ai càng cường, song kiếm va chạm, đủ mọi màu sắc rút đi, chỉ còn lại có hắc bạch, yên tĩnh không tiếng động, giống như qua đi hồi lâu, mới có kinh người bén nhọn xé rách không khí truyền đãng bát phương. Cát đất bị phá khai, lộ ra cứng rắn nham thạch, rồi sau đó, kia nham thạch cũng tùy theo bị xé rách ra từng đạo. Vết kiếm thẳng tắp, nhập thạch ba tấc có thừa, một sợi đỏ bừng phun trời cao, Trần Tông thân ảnh tùy theo cao cao bay lên, mạnh mẽ lực lượng dưới, ngăn không được sau này rơi xuống, va chạm dưới cường hoành lực lượng, cũng lệch đến Hắc Y Nhân liên tục lui về phía sau. Chết, nếu đã hiển lộ ra chân chính thực lực, Hắc Y Nhân liền không có lại che giấu lý do, lui về phía sau hết sức, lại là nhất kiếm đâm ra, nhất kiếm trùng tiêu, cùng lúc đó hướng phía sau rơi xuống Trần Tông cũng ngưng tụ ra một thân lực lượng. Tiến hành cuối cùng một bác, kia nhất kiếm sát ra,